Chương 601 một vương gặp nạn, chúng vương tiếp viện. Phàm là vương hầu được liệt kê trong Thiên Vương Điện, chỉ có sự khác biệt về trưởng ấu, không có phân biệt tôn ti. Sinh ra là vương của chúng vương, chết là hồn của chúng vương. Một ngày làm vương hầu, cả đời làm vương hầu. Tần Mệnh lặp đi lặp lại nhiều lần, trong lòng chậm rãi nóng lên. Nếu như có thể đạt được phong vương của Thiên Vương Điện, chẳng phải là có được rất nhiều huynh đệ cường hãn sao? Người phong vương liệt hầu tại Thiên Vương Điện, bất luận là thiên phú, phẩm tính, cùng với tâm trí đều xuất chúng, bọn họ bất luận tương lai đi tới đâu, chỉ cần có một vương chịu nạn, các vương còn lại chỉ cần nhận được tin tức, bất kể là đang làm cái gì, ở nơi nào, đều sẽ toàn lực tiếp viện. Danh uy phong vương hầu của Thiên Vương Điện đều tích lũy trong nhiều trận chiến, oanh động nhất chính là sự kiện Tấn Vương, tiếp giáp với Thánh Võ Hoàng Triều của Kim Bằng Hoàng Triều. 1600 năm trước không gọi là Thánh Võ, mà là Thiên Phong Hoàng Triều, bởi vì Hoàng thất tàn sát cả nhà Tấn Vương trong Hoàng Triều, bị chúng vương Thiên Vương Điện nổi lên tấn công mãnh liệt, tiến hành ác chiến kéo dài 7 năm, cho đến khi Hoàng thất bị diệt, Tân Hoàng đế kế vị mới bỏ qua. Trận loạn chiến đó một đã đặt lên địa vị Thiên Vương Điện, cùng với danh uy của vương hầu mà bọn họ liệt vào thiên hạ. Thiên Vương Điện có bao nhiêu vương hầu? Tần Mệnh bỗng nhiên có chút hoài nghi, cứ cách 2 năm phong một vương hầu, nhiều năm như vậy có bao nhiêu? Chẳng phải là hình thành tổ chức vương hầu trải rộng khắp thiên hạ, các hoàng triều làm sao có thể cho phép thế lực như vậy tồn tại sao? Lục Ngai hơi chần chờ một lát, tư cách lựa chọn vương hầu của Thiên Vương Điện vô cùng nghiêm khắc, không chỉ coi trọng thiên phú, mà còn coi trọng nhân nghĩa, tâm tính, ý chí vân vân rất nhiều phương diện, tổng cộng có 9 khảo nghiệm. Nếu như không có người nào đạt tới yêu cầu, bọn họ tình nguyện bỏ trống cũng sẽ không sắc phong. Hơn nữa Thiên Vương Điện đã 16 năm không có phong một vương nào, chỉ là liệt kê 2 vị hầu ra. Hiện tại vương hầu còn sống có bao nhiêu vị, mỗi vương hầu đều thắp đèn bất tử trên vương tháp Thiên Vương Điện, tương liên với tính mạng của mỗi vương hầu. Vương hầu không chết, đèn sáng bất diệt. Cho đến bây giờ, đèn trên chúng vương tháp còn sáng lên tổng cộng có 46 vị vương hầu, 16 vị vương, 30 vị hầu. Bọn họ đại bộ phận đã không còn ở phiến đại lục này, có chút xâm nhập cổ hải, có người thì vượt xa các đại lục khác. Phàm là người phong vương liệt hầu ở Thiên Vương Điện, đều là những người có tính cách, có thiên phú, lại có dã tâm. Có một số người sẽ tranh hùng trong hoàng triều, có người sẽ sáng lập tông môn, có người thì đi tới nơi nguy hiểm hơn theo đuổi võ đạo cao thâm hơn. Thành tựu của hầu không một nhất định sẽ thấp hơn vương, thành tựu của vương cũng không một nhất định sẽ cao hơn hầu. Mỗi vương hầu đều có phương thức trưởng thành của mình, nhưng đều tuân thủ quy củ trong Thiên Vương Điện. Một ngày là vương hầu của Thiên Vương Điện, vĩnh cửu đều là vương hầu của Thiên Vương Điện, bọn họ đều tự hào. Tham gia trận chiến phong vương Thiên Vương Điện, cần điều kiện gì? Bất luận kẻ nào trong thiên hạ cũng đều có cơ hội, không bị địa vị hạn chế, chỉ có một điều kiện, trước 20 tuổi. Huyền võ cảnh thất trọng thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người trước 20 tuổi đạt tới lục trọng thiên có rất nhiều, nhưng đạt tới thất trọng thiên nhất định là rất ít. Lục trọng thiên đến thất trọng thiên là một bước lớn, có thể trước 20 tuổi vượt qua một bước này, đủ để chứng minh thiên phú. Điều kiện này đủ hà khắc. Trách không được dám đối với quần hùng phong vương thiên hạ. Chỉ riêng vấn đề tư cách cũng đủ khoa trương rồi, có thể đạt tới loại điều kiện này, Kim Bằng Hoàng Triều đều chọn không ra 10 người, cho dù ở trong những ẩn tộc cùng tông môn đứng ở ngoài Hoàng Triều, điều kiện này đều thuộc về vị đứng đầu. Thiên Vương Điện ở đâu, còn bao lâu nữa bắt đầu hội võ phong vương? Còn 10 tháng nữa? Ta ở chỗ này có một tấm bản đồ, nếu ngươi cưỡi Hắc Phượng đi qua, nhiều nhất nửa tháng là có thể đến, nếu như đi bộ, ít nhất cần 3 tháng. Nếu ngươi có thể phong vương liệt hầu ở Thiên Vương Điện, Hoàng thất đều sẽ kính ngươi 3 phần, về sau không dám bất kính với Lôi Đình cổ thành nữa. Lục Ngai đem bản đồ giao cho Tần Mệnh. Mỗi lần đều có bao nhiêu người tham gia? Có ngũ đại hoàng triều, còn có đông đảo vương quốc, đệ tử cường giả ẩn thế vân vân. Mỗi lần nhân số cơ bản đều ở khoảng 80 người. Kim Bằng Hoàng Triều năm nay có thể sẽ đi nhiều hơn một chút đi. Dù sao cũng có trận cơ duyên long lực này, còn có cơ duyên huyễn linh pháp thiên. Người đạt tới thất trọng thiên so với năm trước nhiều hơn. Có lẽ sẽ có nhiều người đến Vạn Kiếp Sơn thử vận khí. Đúng rồi, trong Kim Bằng Hoàng Triều các ngươi từng có người thành công, trong lịch sử cũng chỉ có một vị như vậy. Ai? Côn Luân Vương, Lý Vân Vị, còn được gọi là Quỷ Vương 300 năm trước ở Thiên Vương Điện một trận chiến thành danh, phong hào Quỷ Vương, nhưng bản thân hắn thích danh hào Côn Luân Vương hơn, bởi vì gia tộc hắn ở trên núi Côn Lôn ở phía đông Hoàng Thành Kim Bằng. Nhưng 100 năm trước Côn Luân Vương ngã xuống, chết ở cổ hải. Nhưng rất kỳ quái là không có điều tra ra được nguyên nhân tử vong, không hiểu sao lại chết. Có 9 vị vương hầu ở vùng cổ hải hải quanh quẩn 10 năm, giết mấy ngàn người, chọc giận rất nhiều bá chủ cổ hải, cuối cùng vẫn không thể tra ra hung tại sao ngươi biết nhiều như vậy. Ta ở Vạn Kiếp Sơn, chờ ngươi đến liền hiểu. Tần Mệnh mang theo Lục Ngai trong rừng mưa đụng phải tông chủ Bách Hoa Tông, ủy thác nàng mang theo Lục Ngai trở lại nội hải, thông qua tế đàn đang xây dựng ở nơi đó, chuyển đến tế đàn Hoàng Cung, sau đó từ Hoàng Cung rời đi. Tần Mệnh ghi nhớ lại chuyện Thiên Vương Điện, Lục Ngài nói rất đúng. Tuy rằng hắn đánh thức Phong Thiên Tà Long Trụ, trở thành công thần của Hoàng Triều, nhưng phần công lao này còn không thể để cho hắn ăn một đời này. Nếu tương lai một ngày nào đó Lôi Đình Cổ Thành phạm sai lầm, xúc phạm Hoàng Uy, Hoàng Thất vẫn có thể sẽ động võ với Lôi Đình Cổ Thành. Vì để có một hai tầng cam đoan, thật đúng là phải đi một vạn kiếp sơn một chuyến. Tương lai Tần Mệnh muốn đi về phía Cổ Hải, đi tới thế giới xa xôi hơn, chỉ dựa vào chính mình thật sự rất khó đi tiếp. Nếu như có thể quen biết chút vương hầu gì đó, gia nhập hiệp nghị chúng vương, tương lai xông lên ít nhất vẫn có chút tự tin, không đến mức chỉ dựa vào nhiệt huyết xông thẳng vào. Hạ quyết tâm, 8 tháng sau đi Thiên Vương Điện Vạn Kiếp Sơn, hắn một nhất định phải đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 tháng tiếp theo, Tần Mệnh trong rừng mưa triển khai tu luyện cùng thám hiểm cường độ cao, tìm kiếm long lực, nghênh chiến linh yêu, xâm nhập bí cảnh, còn có luận bàn hội võ lẫn nhau, đều đang nắm lấy cơ hội quý báu mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của mình, vững chắc cảnh giới gần đây tăng lên rất nhiều. Bởi vì linh lực nồng đậm, tài nguyên phong phú, các loại bí bảo không ngừng khai quật, còn có liên tiếp tìm được rất nhiều long lực, bọn họ trong 2 tháng có thể so sánh với 2 năm trưởng thành. Không chỉ có bọn họ, tất cả những người ở lại Huyễn Linh Pháp Thiên đều bắt đầu liều mạng tu luyện, giống như là huyết lang đói khát, tham lam trưởng thành. Ai cũng hiểu rằng cơ hội này là quý hiếm, là cơ duyên đại đa số mọi người một lần sinh ra đều không có, cũng có thể là một lần duy nhất trong cuộc đời của họ. Cùng lúc đó, Hoàng Thất ở trên đảo Nội Hải sáng tạo ra 8 tế đàn. Nối liền tế đàn Hoàng Cung bên ngoài, đội ngũ thế gia cuồn cuộn không ngừng tràn vào Huyễn Linh Pháp Thiên, cũng có từng lô bảo tàng cùng linh yêu chân quý được vận chuyển đến Hoàng Cung. Mọi người trong Hoàng Thành đều cảm giác Hoàng Cung mấy tháng nay không thích hợp, hơn nữa Huyễn Linh Pháp Thiên không theo thời gian quy định mở ra, Hoàng Thất không có đưa ra đáp lại đặc biệt rõ ràng, chỉ nói một câu tiếp tục trì hoãn lại không có nói thêm gì. Hoàng Cung toàn diện giới nghiêm, phong tỏa tin tức Huyễn Linh Pháp Thiên, tùy ý ngoại giới suy đoán như thế nào. Tuyệt đối không thể sớm để cho người ta nhận được tin tức bên trong, ngay cả cường giả Hoàng Triều đã mời đến bên ngoài nửa đường đều thỉnh cầu trở về. Huyễn Linh Pháp Thiên là một bảo khố khổng lồ, đối với Hoàng Triều mà nói ý nghĩa phi phàm, cho dù tạm thời thừa nhận chút chỉ trích, hoặc là khiến cho ngoại giới khủng hoảng suy đoán các loại, cũng tuyệt đối không thể để cho các Hoàng Triều khác biết, càng không thể bị đám siêu cấp lão quái trong bí cảnh ẩn thế thăm dò tình huống. Nếu không sẽ gây ra tất cả các loại chiến tranh vô tận, tất cả đều phải đến để chia sẻ kho báu bên trong. Chờ tương lai Hoàng Triều đối với Huyễn Linh Pháp Thiên hoàn thành ít nhất 3 vòng thăm dò, nên lấy được đều lấy được, sau đó mới có thể cân nhắc công bố ra ngoài. Đến lúc đó, nên đột phá, nên chỉnh đốn, kim bằng Hoàng Triều sẽ cường thịnh chưa từng có, cho dù các Hoàng Triều khác cố ý nhúng chàm, cũng có thể đả kích Lôi Đình. Trong lúc đó, Hoàng Thất bày ra phong phạm khí phách của bọn họ, cũng không có bởi vì thế gia nào bình thường có bất kính, mà cách ly bọn họ ra bên ngoài, đều là dựa theo điều kiện hợp lý. Cho bọn họ số lượng danh ngạch tiến vào Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng đối ngoại phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho bất kỳ người nào không liên quan biết. Điều này làm cho rất nhiều thế gia lâu năm cùng các tổ chức kiểu mới vô cùng cảm kích, một bên một lần nữa tuyên bố trung thành, một bên phái người có thiên phú nhất trong gia tộc, có khả năng đột phá nhất, không có hạn chế già trẻ. Ai cũng biết rõ tài nguyên bên trong phong phú bao nhiêu, nhất là ức vạn linh lực vẻn vẹn chỉ bị chiếm được 1/3 mà thôi, còn có số lượng long lực khổng lồ tản ra khắp nơi. Cơ hội như vậy đối với tất cả gia tộc đều là chí mạng, tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân, tông chủ Thổ Linh Tông Bàng Trinh vân vân, các thánh võ đến từ Bắc vực một lần nữa tập hợp, từ chỗ Tần Mệnh thu hồi nhẫn của bọn họ, sau đó đem bảo tàng toàn bộ vẩy ra, tiến hành phân phối một lần nữa, bên trong rất nhiều trọng bảo làm cho những thánh võ này đều kích động không thôi, ngay cả Cầu Lân cùng tông chủ Bách Hoa Tông đều không ngừng lộ ra nụ cười tươi, Bàng Trinh thì kích động không thể tự kiềm chế, tất cả bảo tàng chia làm 6 phần, 5 đại tông môn mỗi người một phần. Tần Mệnh làm công thần, lại là đại biểu Lôi Đình Cổ Thành, độc chiếm một phần. Hắc Phượng bọn họ đều đơn giản chia mấy món bảo bối yêu thích. Đại bội thu, ha ha. Bàng Trinh phân ra một phần bảo bối bên trong tổng cộng có hơn 1.000 kiện lớn nhỏ, giá trị với nội tình Thổ Linh Tông tích lũy gần ngàn năm. Tông chủ Tinh Hà Tông cười nói, may mắn có Tần Thành Chủ, chúng ta đều thơm lây theo. Lý Tông Chủ cũng cười nói, có những bảo bối này, Thanh Vân Tông có thể bồi dưỡng ra càng nhiều đệ tử tinh anh, mau chóng khôi phục nguyên khí. Thậm chí vượt qua Thanh Vân Tông toàn thịnh đều không hề có áp lực. Cầu Lân thu hồi không gian giới chỉ, hướng Tần Mệnh nói, chúng ta nên trở về, Hoàng Thất chờ ngươi, có rất nhiều vấn đề cần nói. Các ngài sẽ đi cùng chứ? Tần Mệnh đối diện Hoàng Thất không có áp lực, sợ là đám lão hồ ly kia cho hắn cái gì, không để ý chúng kế. Có bọn người Cầu Lân đi cùng, còn có thể ra chủ ý. Tất nhiên, đám lão già đó đen tối lắm. Lúc Tần Mệnh cùng đoàn người đi tới hải đảo, nơi này đã đóng quân hơn 2 vạn cấm quân Hoàng Thất. tiến hành quét sạch từng mảnh đất, thanh lý mật đạo, tìm kiếm bảo tàng chôn cất, khắp nơi đều là bóng người bận rộn. Thời điểm đám người Tần Mệnh đi tới một chỗ tế đàn, lại đụng phải Ưng Vương Bắc Vực. Ưng Vương nhận được một món trọng bảo, tự mình mang về đảo, dán ấn ký Ưng Vương của hắn rồi an bài người vận chuyển đến hoàng cung. Hoàng thất đã hạ lệnh, trọng bảo mỗi người nhận được đều phải dán ấn ký riêng, vận chuyển đến hoàng cung, như vậy mới có thể được hoàng thất khẳng định và bảo hộ. Nếu không ngươi ở bên trong bị cướp bóc, mất đi, vân vân, hoàng thất cũng không chịu trách nhiệm, càng sẽ không xử lý bất kỳ tranh chấp nào. Tần Mệnh. Ưng Vương chú ý tới Tần Mệnh đi tới, vẻ mặt uy nghiêm chợt trầm xuống. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh tượng bị pho tượng chúng vương giết ở Lôi Đình, cổ thành liều mạng chạy trốn, đó là sỉ nhục cả đời này của hắn. Ưng Vương, đã lâu không gặp, rảnh rỗi đến Lôi Đình cổ thành ta ngồi một chút. Tần Mệnh cười nhạt, chỉ là ánh mắt hơi lạnh. Bàng Trinh cố ý cất cao giọng, nói không chừng Ưng Vương phủ không bao lâu nữa sẽ rút khỏi Bắc Vực, đến lúc đó có nên mở tiệc chia tay hay không? Nhưng đừng quên 10 đám lão bằng hữu chúng ta, nhất định mang theo trọng lễ đi qua. Xung quanh tế đàn người đến người đi, đều nhìn đến nơi này, cũng không dám nhìn quá trực tiếp, đều dùng khóe mắt thoáng nhìn qua. Ưng Vương trong lòng nổi lên một cỗ tà hỏa, người khác không biết Tần Mệnh là đệ nhất công thần hành động huyễn linh pháp thiên lần này, hắn lại vô cùng rõ ràng, không có gì ngoài ý muốn. Hoàng thất thật sự phải lựa chọn phương thức hòa bình xử lý sự vụ Bắc Vực, địa vị của Tam Vương phủ bọn họ ở Bắc Vực cũng nhất định sẽ gặp phải khiêu chiến, rút vương cũng không phải là không có khả năng. Không nên cao hứng quá sớm, hoàng thất còn chưa quyết định xử trí Bắc Vực như thế nào. Tha cho các ngươi chính là ân tứ lớn nhất, đừng vọng tưởng độc lập thống trị với hoàng thất. Chúng ta đang định trở về thảo luận vấn đề này với hoàng thất. Hoàng thất không mời Ưng Vương ngươi sao? Ai nha nha, Ưng Vương phủ nói như thế nào cũng là một phần tử Bắc Vực. Hội nghị thảo luận quan trọng như vậy, lại không mời Ưng Vương đến. Tông chủ Tinh Hà Tông Trung Văn Tú cố ý kích thích hắn một chút. Lý Tông chủ cũng đúng lúc thêm một câu, Ưng Vương thật sự không tiếp nhận lời mời sao? Vạn nhất chúng ta tập thể yêu cầu Bắc Vực hủy bỏ Vương phủ, cũng không có ai đi ra tranh luận với chúng ta. Tần Mệnh nhịn xuống ý cười, những lão gia hỏa này kích thích người khác đều không mang theo lời thô tục. Ưng Vương nắm chặt nắm đấm đến kêu lên, áp chế phẫn nộ. Cầu Lân đi tới trước mặt Ưng Vương, thế nào? Nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí này của ngươi, là muốn đánh nhau. Ưng Vương giằng co với Cầu Lân trong chốc lát, ánh mắt sắc bén liếc về phía Tần Mệnh, hàm chứa sát ý, hắn huy động tất cả quan hệ của mình, chính là vì muốn động đến hoàng thất dùng binh với Bắc Vực, đánh bại Ngũ Tông, khống chế Lôi Đình cổ thành, càng phải tự tay giết Tần Mệnh. Trăm triệu lần không nghĩ tới, sau một hồi ngoài ý muốn bất thình lình, Tần Mệnh chẳng những sẽ không chết, còn lắc mình biến thành công thần. Tần công tử, ngươi sẽ trở về hoàng cung à? Một vị thánh võ hoa gia đang từ xa đi tới, cố ý đề cao thanh âm đi tới, mang theo nụ cười tươi nghênh đón Tần Mệnh. Tần Mệnh hành lễ, tiền bối tốt, ở chỗ này đủ lâu, phải trở về. Trước khi rời khỏi hoàng thành nhất định phải đến hoa gia chúng ta ngồi một chút, nếu không phải nhờ ngươi, đại trùy có thể sẽ mất mạng. Phần ân tình này, đại trùy vẫn luôn nhắc tới, chúng ta phải hào hào cảm tạ ngươi. Thánh võ hoa gia đương nhiên không phải bởi vì Tần Mệnh cứu hoa đại trùy, phải lấy ra yến tiêu chuẩn cao chiêu đãi, mà là cống hiến của Tần Mệnh hoàng thất nhất định phải hòa bình xử lý Bắc Vực, cũng nhất định để thế lực Bắc Vực do Tần Mệnh cầm đầu phải chân chính quật khởi. Ngũ đại tông môn, Thiết gia, Hô Diên gia tộc, lại có 18 vương tượng, đây là cỗ lực lượng khủng bố cỡ nào. Hoa gia có thể có cơ hội giao hảo, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất định. Tìm được Hoa Thanh Giật chưa? Tìm được, vết thương rất nặng, đã đưa về gia tộc dưỡng thương. Một phen hàn huyên, đem Ưng Vương phơi ở bên cạnh. Ưng Vương nhìn Tần Mệnh có thể thân thiện cùng siêu cấp thế gia hoàng triều Hoa gia, trong lòng càng không có tư vị. An bài người đem bảo bối của mình đưa vào tế đàn, trực tiếp xoay người rời đi. Lần đầu tiên Tần Mệnh tiến vào hoàng cung, lập tức bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn, phong cách kiến trúc hoành tráng khí phái, cung điện trắng lệ, còn có cảnh đẹp linh tú, bất luận là ở trong đó hay là quan sát từ quan cao, hoàng cung khắp nơi đều có nét độc đáo, để cho ngươi mở rộng tầm mắt, tức là có thể cảm nhận được phú quý nơi này, lại có thể cảm nhận được phú quý trang nghiêm bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh hạc lui tới ở trong rừng, tiên hạc linh cầm bay lượn trên cao, linh lực nơi này nồng nặc lại không kém huyễn linh pháp thiên, là gấp 10 lần tông môn Bắc Vực. Nhân hoàng đang xử lý sự vụ quan trọng, lệnh cho lão nô dẫn các vị đi nghỉ ngơi trước, chờ lúc dạ tiệc sẽ triệu kiến. Một vị lão nhân nghênh đón bọn họ Tần Mệnh, mỉm cười gật đầu, dẫn dắt bọn họ xuyên qua trùng trùng điệp điệp điện đài, đi tới một khu vườn nhã tĩnh, nơi này là nơi chiêu đãi người nhân tôn quý, thường ngày sẽ không mở cửa với bên ngoài, nhưng xét đến tình huống đặc thù của Bắc Vực, cùng với sự cống hiến của Tần Mệnh, hoàng thất đã cho lễ ngộ tiêu chuẩn cao nhất. Trong và ngoài trang viên phối hợp với số lượng lớn thị nữ cùng thị vệ, đang bận rộn chuẩn bị, không cần phiền toái như vậy, mang người đi, chúng ta tự mình nghỉ ngơi là tốt rồi. Cầu Lân không quen với nhiều người hầu hạ như vậy, bọn họ lát nữa còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, không hy vọng xung quanh đều là người của hoàng thất. Lão nô đem mọi người rút ra bên ngoài, các vị tông chủ có nhu cầu gì có thể phân phó. Lão nhân hiểu rõ gật đầu, kêu toàn bộ người rút lui. Đúng rồi, tông chủ Thiên Đạo Tông còn đang ở Huyễn Linh Pháp Thiên, vận chuyển về mấy nhóm bảo vật, người còn ở bên trong. Giọng Cầu Lân hơi thấp, kho báu vận chuyển về cất giữ ở đâu? Mặt lão nhân nhất thời biến thành quái dị, giật giật khóe miệng, cầu tông chủ, ngài tha cho lão phu đi. Bảo tàng các tông tộc vận chuyển về đều dán ấn ký riêng, tập trung cất giữ trong bảo khố hoàng thất, không cho phép người ngoài tới gần. Ta cũng không nói muốn thế nào, đừng khẩn trương. Lão nhân mỉm cười nhẹ nhàng và vội vã mời họ vào lâm viên, Cầu Lân lại ở phía sau thấp giọng nghị luận với những người khác. Ai biết bảo khố hoàng thất đi như thế nào? Hẳn là ở sâu nhất, vị trí cụ thể không rõ ràng, nếu không tìm người hỏi một chút. Nơi đó hẳn là đề phòng xâm nghiêm. Không biết lão đạo kia vận chuyển bảo tàng gì về. Thật đáng tiếc không thể ở trong Huyễn Linh Pháp Thiên đụng phải hắn, bằng không. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Lão nhân lắc đầu cười khổ, cũng không xen vào. Dẫn bọn họ vào vườn, nơi này có 12 tiểu viện độc lập, mỗi tiểu viện 3 đến 5 phòng, bên trong đã đun nước nóng. Xin mời nghỉ ngơi trước, chờ buổi tối ta lại mời các vị dự tiệc. Tần Mệnh dùng sức ấn người, bất chi bất giác ở Huyễn Linh Pháp Thiên điên cuồng 6 tháng. Yêu Nhi bỗng nhiên kéo cánh tay hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, vui tươi nhỏ giọng nói, cùng nhau tắm. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi du chiếm một tiểu viện, bên trong tú lệ duy mỹ, dòng suối nhỏ chảy xuyên, đình đài lầu các, giả sơn điểm xuyết. Mấy viên đá vụn nhỏ tạo thành con đường đi dạo giữa trăm hoa, thêm vài phần vui tươi, hàng cây xanh biếc bò đầy nửa sân, vòng quanh phòng ốc cùng đình đài, cũng quấn quanh cây cổ thụ tươi tốt, cảnh sạch sẽ nơi này giống như nước mưa rửa qua, làm cho tai mắt người ta tươi mát. Cây cổ thụ có thể tuổi đã lâu, nhìn ra được sự tang thương của nó, nhưng tán cây tươi tốt vẫn chống đỡ một nửa bầu trời sân, phía trên nở đầy hoa nhỏ màu tím, lá cây thì vàng óng, thỉnh thoảng gió thổi qua, sẽ cuốn lên hoa tím cùng lá vàng bay đầy trời, rơi xuống giữa sân xanh biếc, đẹp đẽ, yên tĩnh dễ chịu. Tần Mệnh đi trong sân, giống như là từ chiến trường nguy hiểm đi vào tiên cảnh, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Trong viện lại có phòng tắm đứng, bên trong không phải thùng gỗ, mà là dạng phòng tắm suy nghĩ lý thú, bên trong đã đặt đầy nước nóng, còn dài đầy cánh hoa, sóng nhiệt bốc hơi, hương hoa phiêu lãng. Bên hồ tắm còn đặt rượu ngon cùng mâm trái cây, hương rượu say lòng người, linh quả ẩn hiện huỳnh quang, thoạt nhìn vô cùng mỹ vị. Tần Mệnh đi vào bên trong hơi sửng sốt một chút, bên cạnh hồ tắm lại có ghế mây, bên cạnh còn có giường mềm, làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Không hổ là nơi ở tiếp đãi khách nhân quan trọng, ngay cả áo tắm cũng xa hoa như thế, chọc người như vậy. Tần Mệnh đứng ở bên trong bỗng nhiên có chút co quắp người, nhìn xương trắng lượn lờ, ngửi thấy mùi rượu say lòng người cùng hương hoa tươi mát, lại nhìn Yêu Nhi phía trước, cả người hắn đều nổi lên từng trận nhiệt ý. Yêu Nhi khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, bao bọc thân thể mềm mại phập phồng của nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đường cong uyển chuyển, vẻ đẹp thon dài theo đi lại như ẩn như hiện, khiến người ta nhớ mong vô hạn. Nàng rất thoải mái, rất vui vẻ nhìn khắp nơi, thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần ngượng ngùng cùng khẩn trương trong ánh mắt ngập nước. Tần Mệnh tuy rằng thường xuyên cùng Yêu Nhi ở chung, nhưng cũng nhìn không đủ, nhất là lúc dụng tâm thưởng thức, sẽ luôn bị tiên nhan khuynh thế của nàng làm cho say mê. Làn da như son phấn, đôi mắt như thu thủy, cái mũi quỳnh vểnh lên, đôi môi đỏ mịn màng, răng nanh như ngọc, khuynh thành khuynh đảo như mộng như ảo, đẹp làm cho người ta hít thở không thông, càng làm cho người ta cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Giờ phút này trong làn sương trắng ấm áp càng làm cho người ta hoa mắt, phảng phất như mây nhẹ che trăng, phiêu ẩn như gió nhẹ cuốn tuyết. Nhìn từ xa, giống như mặt trời mọc tỏa sáng trước bình minh. Bức bách mà phát hiện, lửa đốt sáng lên. Giống như lạc thần hạ phàm. Yêu Nhi bỗng nhiên chú ý tới Tần Mệnh đứng ở nơi đó ngẩn người, trong ánh mắt mê ly lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Yêu Nhi cười khẽ, mị hoặc vô hạn, kiều nhan động lòng người làm cho hoa hồng trong ao đều ảm đạm thất sắc. Ta có đẹp không? Tần Mệnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, da mặt ửng đỏ, ho nhẹ hai tiếng, theo bản năng muốn nói ta đi ra ngoài chờ trước. Kết quả thanh âm xoay chuyển ở cổ họng thế nhưng lại nuốt xuống. Lần này, khuôn mặt đỏ hơn, nhịp tim cũng tăng tốc. Có một chút thắt lại, một chút mong đợi. Ta đang mong đợi. Ta vậy mà đang mong đợi điều đó. Đây là ta sao? Tần Mệnh theo bản năng nhìn tiểu quy treo trên cổ. Đừng đợi lát nữa lại đi ra quấy rối. Yêu Nhi kỳ thật cũng khẩn trương. Dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa chưa từng trải qua loại chuyện này. Nhưng nàng biết nếu như mình không phá vỡ sự xấu hổ, rất có thể sẽ dọa tên ngốc Tần Mệnh này chạy mất. Đổi áo bào, một người một bên, không cho phép nhìn lén nha. Hả? Tần Mệnh rất khẩn trương, chưa từng khẩn trương như vậy, quay đầu chui vào bình chướng bên cạnh, thay y phục, khoác áo tắm, lại nhanh nhẹn chui vào trong ao tắm rộng rãi, chỉ để lại cái đầu. Đột nhiên có chút bối rối, làm sao ta lại cùng nữ tử tắm chung? cảm giác ấm áp xuyên thấu mà vào, còn mang theo cảm giác mát mẻ kỳ diệu, thư giãn nói không nên lời, sự khẩn trương trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Tần Mệnh dựa vào bên thành hồ, bưng rượu ngon lên thưởng thức, hương thơm dịu dàng, thấm vào ruột gan. Hắn khó có được cơ hội thả lỏng như vậy, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, toàn thân thư thái vô cùng. 6 tháng nay, thân thể hắn dưới hình thái căng thẳng cực độ, lúc này liên tục nếm mấy chén, tâm tĩnh, thân thể thả lỏng, ở trong ôn chỉ thế nhưng lại có một chút men say. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 6 tháng tu luyện tại Huyễn Linh Pháp Thiên, mấy lần sinh tử, mấy lần điên cuồng, mỗi ngày mỗi đêm đều không khác gì cùng tử thần khiêu vũ, nhưng đều bị hắn cắn răng kiên trì, không thể không nói bên trong có vài phần may mắn. Hắn trả giá rất nhiều, thu hoạch càng nhiều, quan trọng nhất chính là lôi thiềm cùng thượng cổ thôn lôi thuật, nó rất có thể trực tiếp quyết định tốc độ trưởng thành cùng thực lực chiến đấu, tại địa võ cảnh, thánh võ cảnh trong tương lai. Sau đó là bởi vì lôi thiềm tiến vào, dẫn đến tam bảo nhận chủ, để Tần Mệnh chính thức có được chúng nó. Cũng có thể trong thời gian kế tiếp từ từ nghiên cứu khai phá, tin tưởng chúng nó cũng sẽ trở thành vũ khí bí mật mạnh nhất. Sau đó chính là long lực khổng lồ, một lần nữa rèn luyện thân thể, hoàng kim dực biến hóa rõ rệt, cứng rắn như lưỡi đao. Đây là trận chiến đầu tiên khi hắn đi ra Bắc Vực, tổng thể mà nói coi như vừa lòng, đã trải qua trải nghiệm này, trưởng thành nên trưởng thành, còn làm quen với mấy vị bằng hữu. Tiểu Quy tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng nó nói là muốn ngủ say, ít nhất không cần quá lo lắng cái gì. Tần Mệnh quyết định chờ lo tốt chuyện hoàng thất, trở về hào hào bồi thân nhân, sau đó khởi hành đến Vạn Kiếp Sơn. Nếu như có cơ hội, hắn rất chờ mong có thể phong vương ở Thiên Vương Điện, có danh hào nơi đó, chẳng khác nào che chắn cho Lôi Đình Cổ Thành cùng Bắc Vực. Tần Mệnh cũng không phải muốn phản kháng hoàng thất, mà là vì tương lai mình rời đi tìm một phần an tâm, cho dù sau này thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, Lôi Đình Cổ Thành cũng có thể tồn tại lâu dài. Chờ sau khi đi Thiên Vương Điện một chuyến, nếu như không có ngoài ý muốn, Tần Mệnh hy vọng có thể chính thức xâm nhập vào cổ hải, thăm dò thế giới thần bí mà mênh mông kia, một thế giới thần bí làm cho vô số người điên cuồng, lại làm cho vô số người sợ hãi. Tần Mệnh lẳng lặng ngẩn người, ngẫu nhiên nhấp vài ngụm rượu ngon, lên kế hoạch cho mình sau này, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được tiếng nước rất nhỏ trong ao tắm phía trước. Yêu Nhi đang đến, tâm Tần Mệnh vừa mới bình tĩnh lại nóng lên, thoáng ngồi thẳng người, nhìn vư vật xinh đẹp nằm trong sương trắng sóng nước đi tới. Sóng nước gợn sóng, sương mù lượn lờ, Yêu Nhi lượn lờ thướt tha mà đến, quyến rũ mềm mại đến cực điểm, da thịt mềm mại quả thực muốn nhỏ ra nước. Nàng khoác một chiếc áo choàng tắm lụa mỏng manh, đã bị nước làm ướt, dán lên người, đem đường cong thướt tha hoàn toàn phác họa ra, có thể nhìn thấy bên trong lớp áo là nội y đỏ tươi, dáng người nàng thon dài cân xứng, đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt, dáng người thật sự tốt đến cực điểm, đây là kiêu ngạo của Yêu Nhi. Mái tóc dài đến thắt lưng mềm mại mượt mà, giống như thác nước tản ra phía sau, dung nhan xinh đẹp vô cùng kiều mị, đôi mắt to ngập nước, phảng phất có thể nói ra lời. Mũi quỳnh thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, đầu lưỡi khẽ liếm hai môi, mị hoặc càng khiến người ta mê người. Cái cổ trắng như ngọc, trước ngực đầy đặn đứng thẳng khẽ run, vòng eo thon mịn, đôi chân thật đẹp, làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Tần Mệnh nhìn đến miệng khô lưỡi khô, hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn nhìn Yêu Nhi, trong lòng say mê. Yêu Nhi nhìn Tần Mệnh, cũng đã mê ly. Nàng nghĩ đến cảnh Tần Mệnh đập cửa mà vào trong Thanh Yêu tộc, trong lòng hồi tưởng chính là một khắc hạnh phúc cùng Trầm Luân kia. Nàng nghĩ chính là hai người 2 năm qua trải qua đủ loại, từ trà hội bát tông ngoài ý muốn quen biết, đến Lôi Đình Cổ Thành thân mật ở chung, từ Thanh Vân Tông đến Thủ Vọng Hải vực mạo hiểm, đến Cổ Thành loạn chiến điên cuồng, cùng với khoái trá và ăn ý từ Bắc vực đi tới Hoàng Triều. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người, lại bất chi bất giác tâm tương ấn. Tần Mệnh mở tay ra, ôm Yêu Nhi vào trong ngực, thật cẩn thận, lại run rẩy, giống như ôm lấy linh bảo chân quý nhất trên đời. Yêu Nhi mềm mại ngồi xuống, nương tựa lẫn nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của nhau, say mê lúc này yên tĩnh. Tần Mệnh càng ôm càng chặt, nhẹ hôn cái cổ ngọc mềm mại của Yêu Nhi. Tại thời điểm này, tuổi trẻ bọn hắn đã trịnh trọng hứa xuống một lời hứa, ở trong tim biểu đạt lấy tâm ý ngươi là tình yêu của ta. Yêu Nhi thẹn thùng cười khẽ, ngọc thể trắng như tuyết ngồi trong ngực Tần Mệnh, cánh tay ngọc duỗi ra, cổ tay khẽ giơ lên, bưng chén rượu lên. Tần Mệnh đang muốn đưa tay đón lấy, lại bị Yêu Nhi ngăn lại, nàng khẽ nhấp một ngụm, cúi đầu ấn lên miệng Tần Mệnh, chiếc lưỡi thơm cậy mở môi Tần Mệnh, lưỡi thơm hòa với rượu ngon đưa vào trong miệng hắn. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, thiếu chút nữa đã bị sóng nhiệt nồng đậm trong cơ thể bao phủ, hắn nhịn không được vòng quanh chiếc vòng eo mềm mại của Yêu Nhi, chủ động hôn lên. Đôi môi hai người gắt gao trơn nhẵn, hai đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Hơi thở khó khăn, cơ thể nóng lên. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi gắt gao ôm lấy nhau, càng ngày càng kích động, cả người đều run rẩy nhẹ nhẹ, bắt đầu lung tung kéo y phục đối phương, vuốt ve da thịt khỏa thân. Sóng nước bập bềnh, bọt nước bắn tung tóe, bồn tắm thơm ngát. Đây là lần đầu tiên hai người không hề giữ lại ôm nhau, phần chân thật kia, phần trơn nhẵn kia, phần ấm áp kia, đều làm cho bọn họ càng ngày càng say mê, càng ngày càng kích động. Ban đầu là yêu nhi chủ động, sau đó rốt cục Tần Mệnh cũng bị khơi dậy dã tính. Một phen lật yêu nhi qua, đem nàng đặt ở bên hồ tận tình hưởng dụng, yêu nhi cả người mềm mại, da thịt trắng nõn nổi lên ửng đỏ, phảng phất như bị hút khô khí lực, ngoại trừ dùng ánh mắt mê say nhìn Tần Mệnh, thân thể hoàn toàn từ bỏ chống cự. Đám người Cầu Lân tông chủ thanh lý đơn giản, sau đó thay y phục gọn gàng, không hẹn mà cùng đi ra, muốn đến trong viện Tần Mệnh thảo luận chuyện yến hội buổi tối. Tuy rằng Tần Mệnh vẫn là tiểu bối, nhưng bọn họ hiển nhiên đã không còn coi Tần Mệnh là tiểu bối nữa, mà là đặt ở cùng một trình độ. Tần Mệnh hiện tại cảnh giới không cao, nhưng đó là nguyên nhân tuổi tác, tin tưởng không bao lâu nữa, thành tựu của hắn sẽ vượt qua những lão gia hỏa như bọn họ. Bọn họ đã chứng kiến rất nhiều thiên tài quật khởi cùng tiêu vong, sớm đã chết lặng, chưa từng nói tương lai ai nhất định sẽ như thế nào, nhưng ở trên người Tần Mệnh, bọn họ đã có thể nhìn thấy bóng dáng tương lai của hắn, tin tưởng chắc chắn sẽ có một phen thành tựu khác nhau. Cầu Lân đi vào cửa viện trước, nhưng chân trước vừa nhấc vào liền dừng lại, lỗ tai vừa động, biểu tình trở nên quái dị. Lại cẩn thận nghe, quyết đoán lui ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại. Làm sao vậy? Bàng Trinh đang ngưng mì lo lắng chuyện hoàng thất, thiếu chút nữa đụng phải Cầu Lân. Cầu Lân phất phất tay. Không có gì, buổi tối lại đến. Buổi tối sẽ cùng nhân hoàng gặp mặt, còn có cái gì để nói? Lão gia hỏa ngươi đây lại muốn làm cái gì? Chúng ta thời gian gấp gáp, nhất định phải thương lượng trước, phương diện có thể nghĩ đến đều phải suy nghĩ rõ ràng, nên dặn dò đều cùng Tần Mệnh dặn dò rõ ràng. Lần này chính là quan hệ đến địa vị tương lai của Bắc vực chúng ta ở Hoàng Triều. Có phải là ngươi đang suy nghĩ gì không? Đừng lề mề, gọi Tần Mệnh ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho tốt. Mấy vị tông chủ đều thúc giục, hiện tại đã là giữa trưa, không cần mấy canh giờ nữa là nên gặp mặt cùng nhân hoàng cùng lão nhân hoàng gia, nhất định phải sớm thỏa thuận sách lược tốt. Cầu Lân ho nhẹ, cố gắng chấn định, chúng ta tự mình nói chuyện là được rồi, không cần mang theo Tần Mệnh. Tại sao? Làm sao không cần đưa hắn theo? Lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, bảo các ngươi đi thì cứ đi. Cầu Lân đẩy Bàng Trinh. Uống nhầm thuốc, Bàng Trinh trừng mắt, nhưng đang muốn chen về phía trước, bỗng nhiên nghe được chút động tĩnh gì đó. Biểu tình nhất thời đặc sắc, ho khan hai tiếng. Chúng ta nói trước, đàm phán xong rồi mới nói với Tần Mệnh là được rồi. Tần Mệnh mơ hồ nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng tên đã lên dây rồi, sao có thể bị cắt đứt. Đem yêu nhi ôm ngang, đặt ở trên giường mềm bên cạnh hồ. Mắt đỏ thở hổn hển hoảng hốt đè lên, sau một phen dã man vuốt ve bóp. Ở trong tiếng gầm buồn bực cùng yêu nhi thống nhất hòa làm một thể. Màu đỏ tươi rực rỡ nở rộ trên giường, cho thấy sự lột xác của yêu nhi, sự trưởng thành của Mệnh Tần. Giờ khắc này sảng khoái, giờ khắc này khô nóng, giờ khắc này tuyệt vời, làm cho đầu hai người trống rỗng, Tần Mệnh gắt gao ôm lấy yêu nhi gắt gao quấn lấy Tần Mệnh, phảng phất thời gian đều tĩnh lặng. Đôi tình nhân nhỏ dù sao cũng trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, rất nhanh liền thích ứng, bắt đầu va chạm vui vẻ. Tần Mệnh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng thấy ngon. Năng lực chịu đựng của yêu nhi mạnh mẽ, lại đều là ngươi nông ta nông, tình hòa chính vượng, kết quả hai người chiến ý cao ngất, từ giữa trưa đến trạng vạng ước chừng ác chiến 3 canh giờ, đứt quãng giao hòa 5 lần, từ giường mềm đến bồn tắm, lại đến ghế mây, càng chiến càng thuần thục, càng chiến càng kích thích, Tần Mệnh giống như điên rồi, yêu nhi càng là phối hợp phóng túng. Cuối cùng bọn họ thật sự mệt mỏi, nằm sấp ngủ thật sâu. Sắc trời dần tối, đám người Cầu Lân lần thứ hai đi tới ngoài viện Tần Mệnh, gõ cửa, dĩ nhiên không ai để ý tới. Bàng Trinh nhíu mày rậm, vẫn còn tiếp tục, quá mức, Cầu Lân thiếu chút nữa một chưởng đánh hắn ra, lão gia hỏa không đứng đắn, có người nói như vậy. Bàng Trinh lúng túng giật giật khóe miệng, bỗng nhiên hô to, Tần Mệnh, trời tối rồi, nửa canh giờ thu thập, tập hợp. Lý Tông chủ bọn họ mới đầu còn có chút mờ mịt, lần này toàn bộ hiểu, biểu tình trở nên thú vị, Cầu Tông chủ, chúc mừng, rất xứng đôi, hắc hắc, rất xứng. Hai người bọn họ rất thích hợp, chúc mừng Cầu Tông chủ. Không sai, vui càng thêm vui, khi nào thì tổ chức hôn lễ. Ba vị tông chủ đều chủ động chúc mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười thấm thía. Bọn họ đều biết nguyên nhân chính khiến Tần Mệnh mạo hiểm xâm nhập Thanh Yêu tộc, là vì cứu yêu nhi. Hiện tại người trẻ tuổi đã rất khó nhìn thấy loại tính tình chân thật này, nhìn ra được trong lòng Tần Mệnh có yêu nhi, mà yêu nhi hình như từ ngày nhìn thấy Tần Mệnh bắt đầu có hảo cảm, phát triển đến bây giờ lại càng thân mật đến lưu luyến. Hai người lang tài nữ mạo, tình ý tương đầu, bất luận là từ thiên phú, tiềm lực, bối cảnh, thậm chí là tính cách, đều vô cùng thích hợp. Trước tiên bận chính sự, Cầu Lân nghiêm túc xua tay, đi xa chờ đợi. Trong lòng kỳ thật rất cao hứng, vẫn là yêu nhi nhà ta có quyết đoán, nên ra tay thì ra tay, bắt được Tần Mệnh liền không sợ hắn chạy. Đương nhiên, Tần Mệnh thoạt nhìn cũng không giống loại người bạc tình quả nghĩa này, chút nhãn lực này hắn vẫn có. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đều bị cổ họng Bàng Trinh đánh thức, bốn mắt giao hòa, nhịn không được đều nở nụ cười. Tần Mệnh cảm khái muôn vàn, lại nhịn không được dư vị điên cuồng kích thích, còn có loại vui vẻ đầm đìa không ngừng phóng thích này, hai tay lại không thành thật trèo lên trước ngực Yêu Nhi vểnh lên, xẹt qua vòng eo trơn nhẵn, phốc trưởng thành. Đều nói nữ nhi hương là mộ anh hùng, hiện tại xem như đã trải nghiệm qua. Yêu Nhi khẽ rên rỉ, rúc vào trong ngực Tần Mệnh, cười ngọt ngào, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, tư thái tiểu nữ nhi hiếm có. Hai người lề mề rời giường, lại là một lần nữa ôm hôn thêm vuốt ve. Người trẻ tuổi mà, lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi có chút nghiện. Sau khi qua đi, chút cảm giác khoảng cách cuối cùng giữa bọn họ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn về phía đối phương đều nóng bỏng. Chờ Tần Mệnh cùng Yêu Nhi rời khỏi viện tử, đến bên ngoài tập hợp, trời đã hoàn toàn tối đen. Năm vị tông chủ đều chờ ở nơi đó, lão nhân dẫn bọn họ tới đây lúc buổi trưa cũng đã chờ một thời gian, trên mặt bọn họ đều mang theo ý cười nhàn nhạt, hướng Tần Mệnh gật gật đầu. Yêu Nhi ngọt ngào kéo Tần Mệnh, tiếp nhận lời chúc phúc thiện ý trong ánh mắt bọn họ. Tần Mệnh ra mặt mỏng, xấu hổ. Những người khác thì sao, không cùng nhau đi qua sao? Bọn họ không được, chúng ta là được rồi. Cầu Lân nhìn Tần Mệnh, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thích. Tần Mệnh chịu không nổi ánh mắt của đám lão gia hỏa này. Bây giờ chúng ta đi qua, đừng để cho các tiền bối hoàng thất chờ lâu. Bàng Trinh vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, cười xấu xa nói, nếu không phải chờ ngươi, chúng ta đã sớm đến rồi. Cầu Lân quét ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngươi đều đã 58 rồi, có muốn mặt mũi già nua hay không? Bàng Trinh tức giận trợn trắng mắt, ta sinh động bầu không khí thì thế nào? Bữa tiệc tối tiến hành coi như thuận lợi, nhân hoàng lúc trước cũng không hy vọng dùng vũ lực để xử lý sự vụ Bắc vực. Nội chiến, đối với mỗi chủ nhân hoàng triều mà nói cũng không phải là chuyện gì hào quang. Hắn tình nguyện đem lực lượng càng nhiều đặt lên thống trị hoàng triều cùng chống lại ngoại địch. Nếu có thực lực mạnh hơn, hắn sẽ có khuynh hướng mở rộng lãnh thổ, chứ không phải nội chiến. Tuy nói bên ngoài tất phải an tâm trước, nhưng cục diện Bắc vực cũng không uy hiếp đến căn cơ hoàng triều. Hoàn toàn có thể dùng phương thức khác để giải quyết. Nhân hoàng lúc trước đau đầu làm sao thuyết phục được phái chủ chiến cường ngạnh trong hoàng triều. Đối với các lão nhân hoàng thất có thành kiến rất sâu sắc ở Bắc vực. Hiện tại thì dễ dàng giải quyết, Tần Mệnh lập được công lao to lớn, không chỉ tiêu trừ nguy cơ tiềm ẩn ngàn năm, còn làm cho hoàng thất kiếm đủ lợi ích cùng tài nguyên. Những lão gia hỏa kia hiện tại khi nói đến tên Tần Mệnh cũng đều mang theo ý cười, khẩu khí cường ngạnh lúc trước cũng buông lỏng. Đêm nay trong tộc lão Bồi Yến có hai vị lão nguyên soái, nhưng giải quyết hòa bình cũng không có nghĩa là để Bắc vực tiếp tục phát triển dã man. Hoàng thất mong muốn có thể mượn cơ hội lần này, đối với cục diện Bắc vực làm chút thay đổi lý tưởng. Làm cho trên dưới hoàng triều đều nhìn thấy Bắc vực quy phụ, mà không phải hoàng thất thỏa hiệp đối với Bắc vực. Hoàng triều có bốn đại ngoại vực, tương ứng với bốn mảnh biên cương. Trong đó Nam Cương, Đông Cương phải đối mặt với uy hiếp cực lớn của hai hoàng triều. Tây Cương phải đối mặt với sự khiêu khích của đông đảo vương quốc và uy hiếp của Linh Yêu, trong dãy núi rộng lớn. Kim Bằng hoàng triều không thể không bố trí lực lượng quân sự khổng lồ ở Nam Cương, Tây Cương, đông đảo quần võ giả cường hãn đóng quân. Thậm chí xây dựng tổng cộng 8 đại quân đoàn giao binh cùng ngũ đại quân đoàn cướp bóc, cùng với lượng lớn đội ngũ sát thủ. Bởi vì tam đại cương vực đóng quân tồn tại, tạo thành áp lực rất lớn cho tông môn tổ chức tam đại ngoại vực, bọn họ không dám nháo quá phận, mỗi lần chiến sự biên cương gấp gáp, còn không ngừng phái đệ tử tông môn đến tiền tuyến tiếp viện. Trải qua nhiều năm, Đông, Nam, Tây, 3 đại ngoại vực đều đã bị hoàng thất cùng biên cương đóng quân vững vàng khống chế, không nói thuần phục phục tùng trấn nhiếp, ít nhất nói gì nghe nấy. So sánh với Bắc vực toàn diện hoàn hải, bờ biển dài và nội địa Bắc Cương còn có rất nhiều núi rừng, tạo cho nơi đó hầu như không có uy hiếp chiến tranh, có được hoàn cảnh sinh tồn tương đối an toàn, cũng sinh ra hàng ngàn tông môn và tổ chức lớn nhỏ, đặc biệt là 8 tông Bắc vực là cường đại nhất. 8 tông Bắc vực rời xa Trung vực, lại không có ngoại địch uy hiếp, càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng bướng bỉnh. Trong lịch sử Kim Bằng Hoàng Triều không phải không có biện pháp đối với Bắc vực, chỉ là bị ngoại địch của 3 biên giới khác quấy nhiễu. Không có đủ sức mạnh toàn diện để đi xử lý. Cũng may 8 tông Bắc vực còn hiểu được chừng mực, ngoại trừ không quá nghe lời ra, chưa từng làm chuyện nguy hại hoàng thất. Ngũ đại vương phủ liên tiếp phái đến, cũng thành công kiềm chế được đà quật khởi của bát tám, làm cho cục diện Bắc vực thoáng ổn định. Nhưng đến bây giờ, theo Lôi Đình cổ thành đột nhiên mà lại mãnh liệt quật khởi, cục diện bát tông ngũ vương vỡ tan, tổ chức hoàn toàn mới và càng thêm gắn kết kiêu ngạo thành hình, lấy Lôi Đình cổ thành làm chủ tập hợp lực lượng gần 30 vị thánh võ. Ngẫm lại liền làm cho hoàng thất lo lắng. Hơn nữa Tần Mệnh, Cầu Lân, Bàng Trinh, thậm chí Thiết Gia đều là phái hiếu chiến cực đoan. Tần Mệnh bày ra tiềm lực cùng hung tàn càng làm cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Là thời gian để giải quyết Bắc vực. Làm thế nào để Bắc vực quy thuận? Làm thế nào để làm cho sự nguy hiểm của Bắc vực giảm đến mức tối thiểu? Làm thế nào để sử dụng lực lượng Bắc vực? Làm thế nào để tăng cường kiểm soát Bắc vực? Làm thế nào để kéo dài uy tín của Hoàng thất và lực lượng Thánh đường đến Bắc vực? Đây đều là một số vấn đề khó giải quyết, hơn nữa còn phải bận tâm đến thể diện của Bắc vực, không nên làm quá đáng. Suy nghĩ trước sau, Hoàng thất đưa ra một quyết định to gan mà tuyệt diệu Huyễn Linh Pháp Thiên, chuyển đến cảnh nội Bắc vực, bố trí ở vùng Thiên Bắc. Lãnh thổ Huyễn Linh Pháp Thiên vô cùng khổng lồ, đủ để đạt tới 1/10 phạm vi Bắc vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là vùng Thiên Bắc chính là ở trung tâm Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, Thanh Vân Tông, Lôi Đình Cổ Thành, Bách Hoa Tông, Tinh Hà Tông cùng với Thiên Đạo Tông, mục đích là dùng bọn họ đến thủ hộ khối bảo địa Huyễn Linh Pháp Thiên này, như vậy đến liền hoàn mỹ giải quyết rất nhiều vấn đề, tận dụng lực lượng trấn áp của Bắc vực, trấn thủ các cửa vào Huyễn Linh Pháp Thiên, chống lại linh yêu cường hãn bên trong, vơ vét dư nghiệt của Thanh yêu tộc, tiêu hao lực lượng vốn có của bọn họ. Đồng thời cũng là cho bọn họ cơ hội tốt để đi vào thám hiểm. Còn có nguyên nhân quan trọng, sau khi tin tức Huyễn Linh Pháp Thiên được công bố, khẳng định sẽ gây ra sóng to gió lớn, khiến cho các hoàng triều khác trên đại lục, vương quốc cùng với cường giả bí cảnh khác hứng thú, phái ra đội ngũ khổng lồ đến dò xét, bất luận là đặt ở Nam vực, Tây vực, Đông vực hoặc là Trung vực, đều có thể làm cho hoàng triều yên ổn gặp phải áp lực rất lớn, nói không chừng còn có thể khiến biên cương rung chuyển. Nhưng đặt ở Bắc vực thì khác. Bất luận là ai muốn xâm nhập Bắc vực, đều phải xuyên qua nội địa Hoàng Triều, không được cũng chỉ có thể vòng qua hải dương hẹp dài lại nguy hiểm, đổ bộ từ bờ biển phía Tây, lại xuyên qua rừng rậm nguy hiểm. Đem Huyễn Linh Pháp Thiên phóng thích ở Bắc vực là lựa chọn an toàn nhất, còn có thể để tông môn Bắc vực hỗ trợ xử lý những thám hiểm giả đến từ bên ngoài Hoàng Triều, để cho Bắc vực liên tục ở vào trong duy trì hỗn loạn dung chuyển. Một mũi tên trúng nhiều đích. Khi Cầu Lân nghe được đề nghị của Hoàng Thất, lập tức hiểu được mục đích của Hoàng Thất. Một bên vừa cảm thán thật sâu, một bên thì suy nghĩ ưu nhược điểm bên trong. Bọn họ đều biết rõ Hoàng Thất sẽ không để Bắc vực tiếp tục tự do tồn tại, ý nghĩa của bốn chữ giải quyết hòa bình là không chiến tranh, cho phép ngươi tồn tại, nhưng càng có nghĩa là phải tăng cường khống chế. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị tốt điều kiện đàm phán, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Thất lại đột nhiên ném ra tin tức nặng nề như vậy, làm cho bọn họ ít nhiều trở tay không kịp, vẫn là đánh giá thấp trí tuệ cùng quyết đoán của Hoàng Thất. Huyễn Linh Pháp Thiên là một bảo khố, lại còn là bảo khố có thể khai thác lâu dài. Nếu như có thể an trí ở Bắc vực, bọn họ thật sự cầu còn không được. Về sau có thể an bài đệ tử của bọn họ vào bên trong tu luyện, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, đối với tông môn phát triển trăm lợi mà không có hại. Nhưng mục đích sau lưng Hoàng Thất làm cho bọn họ cảnh giác. Một khi Huyễn Linh Pháp Thiên dựa theo vị trí Hoàng Thất chỉ định hạ xuống, chẳng khác nào ở địa lý đem cách ly toàn bộ ngũ tông Bắc vực bọn họ, thấy mặt đều phải vòng vo rất lớn, nếu là ai xảy ra vấn đề. Muốn cứu viện cũng khó, ngũ tông liên minh đến đây cũng giống như thùng rỗng kêu to. Hơn nữa, trong Huyễn Linh Pháp Thiên có rất nhiều linh yêu cường hãn, cũng có thanh yêu tộc nguy hiểm, tùy thời có thể đi ra, chẳng khác nào thả đám dã thú hung tàn trước cửa nhà bọn họ. Còn nữa, còn có thể có lượng lớn cường giả nội bộ Hoàng Triều cùng ngoại giới tràn vào Bắc vực, trình độ hỗn loạn có thể tưởng tượng được, bọn họ cũng sẽ gặp phải thử thách và uy hiếp mới. Lợi ích to lớn, rủi ro rất lớn. Chấp nhận hoặc cự tuyệt, trải qua một phiên uyển chuyển mặc cả, Hoàng Thất đồng ý đem Huyễn Linh Pháp Thiên chuyển hướng đến phương hướng Thiên Đạo, Tông cùng Tam Vương Phủ, tức là Thiên Đạo Tông cùng Tam Vương Phủ phụ trách trấn thủ nửa phía Nam Huyễn Linh Pháp Thiên, Ngũ Tông Bắc vực cùng Lôi Đình Cổ trấn thủ nửa phía Bắc, địa lý càng dễ tiếp nhận, áp lực cũng nhỏ hơn. Làm điều kiện thỏa hiệp, Hoàng Thất tiếp tục giữ lại Tam Đại Vương Phủ ở Bắc vực, cũng bố trí phân đường thánh đường khác, xây dựng một tòa cự thành trực thuộc Hoàng Thất. Mục đích đương nhiên cũng là khai phá Huyễn Linh Pháp Thiên, lâu dài dò xét bảo tàng bên trong. Đồng thời phụ trách trấn nhiếp cùng giám thị Ngũ Tông Bắc vực. Cả hai bên đều vui mừng ký kết một thỏa thuận. Hoàng Thất rất hài lòng, Bắc vực cũng có thể tiếp nhận. Cuối cùng, khi bữa tiệc tối đang đến gần kết thúc, dưới ánh mắt của nhân hoàng bày mưu tính kế, một vị tộc lão Hoàng Thất rốt cục cũng nói ra vấn đề khiến Tần Mệnh lo lắng. Tần Mệnh mạo hiểm đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, can đảm, dũng lực, trí tuệ thực sự là đương thời vô song, giải quyết uy hiếp tiềm ẩn ngàn năm cho hoàng triều, cũng mang đến cho hoàng gia tài nguyên chất lượng cao. Mặc dù ngươi không muốn tiết lộ sự tích anh hùng của mình, Hoàng Thất cũng không thể quên những đóng góp của ngươi. Những lời khen ngợi đã làm cho trái tim của Tần Mệnh nhảy lên. Ngài quá khen, là nên làm. Tộc lão cười cười, Tần Mệnh năm nay là 18. Vẫn chưa lập gia thất. Tần Mệnh quyết đoán chặn lại, đã có. Ồ, vị tộc lão kia giật mình, lời lập tức muốn nói đến bên miệng thì bị kẹt lại. Có rồi. Khi nào? Nhân hoàng uy nghiêm thần tình hơi lạnh lẽo. Các tộc lão Hoàng Thất đều ngước mắt nhìn Tần Mệnh. Bầu không khí trong điện trở nên kỳ lạ. Ngươi thật ngu ngốc hay cố ý? Hỏi ngươi lập gia thất là để ban hôn cho ngươi. Đây là lễ vật hoàng gia, ngươi một câu thành rồi là có nghĩa gì? Từ chối thành thân. đám người Lý Tông Chủ bọn họ đều rất ngoài ý muốn, lúc trước nghĩ tới Hoàng Thất sẽ thông gia. Đây là thủ đoạn Hoàng Thất quen dùng, lấy danh nghĩa thông gia thực hiện quyền giám thị, bọn họ cũng không cho rằng đây là chuyện xấu. Trong Hoàng Thất có 5 vị công chúa vừa tuổi đợi gả, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, cao quý tao nhã, ai cưới được đều là phúc phận. Hơn nữa giám thị thì giám thị đi, thả một công chúa ở nơi đó ít nhất là ở bên ngoài giám thị. Nếu cự tuyệt, Hoàng Thất đầu tiên sẽ mất hứng, tiếp theo sẽ có cảnh giác, ngay sau đó sẽ an bài càng nhiều tai mắt đi qua, phòng cũng không phòng được. Về phần Tần Mệnh đã có yêu nhi, vậy cũng không sao cả. Nam nhân cưới thêm vài nữ tử không có gì, chỉ cần ngươi có năng lực, lại có hứng thú, cưới mấy người coi như ngươi bản lĩnh. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Tần Mệnh, lại không đợi Hoàng Thất nói xong trực tiếp chặn lại. Không chỉ nghẹn vị tộc lão Hoàng Thất kia, cũng đem bọn họ nghẹn lại. Tần Mệnh bất chấp tất cả, mỉm cười nói, trước 8 tuổi ta đã định hôn sự, là nguyệt tình của Thanh Vân Tông, là hôn ước do phụ mẫu quá cố ta hứa hẹn, về sau giải trừ nguy cơ lôi đình cổ thành. Cầu Lân Tông chủ lại vì ta cùng yêu nhi đính hôn sự. Ta có thể được hai vị hồng nhan hâm mộ, rất thỏa mãn. Tần Mệnh cố ý nhắc tới phụ mẫu quá cố, cùng tình huống cụ thể lúc ấy giải trừ nguy cơ lôi đình cổ thành. Chẳng khác nào nói cho Hoàng Thất, hai môn hôn sự của ta đều không thể phế. Nếu không chính là không để ý thân tình, bất nhân bất nghĩa. Ngươi không thể ép buộc ta. Yêu nhi tuy rằng sốt ruột Tần Mệnh cự tuyệt quá quyết đoán, nhưng nghe hắn nói, trong lòng vẫn vui sướng. Các tộc lão Hoàng Thất có chút trở tay không kịp. Phía trước đều rất thuận lợi, tứ hôn hẳn là chuyện vui vẻ thuận lợi hơn, thế nhưng bị Tần Mệnh chặn liên tục 3 câu, thái độ rất rõ ràng kiên quyết, bất quá năng lực ứng biến của các tộc lão Hoàng Thất không tệ, càng không phải hắn ba vài câu là có thể dễ dàng đấu pháp, vị tộc lão kia đơn giản nhìn Nhân Hoàng, liền lĩnh ngộ ý tứ trong mắt Nhân Hoàng. Lần này giải quyết sự kiện Thanh Yêu tộc, ngươi công lao to lớn, Hoàng Triều muốn cảm tạ ngươi, Hoàng Thất càng phải cảm tạ ngươi. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận xong. Chờ sự kiện chấm dứt, nhất định phải ban thưởng cho ngươi, tức là nếu là Hoàng Triều, lại là các nhân Hoàng Thất. Một người khác mỉm cười, chúng ta đã thảo luận về hai người, để xem ngươi ai phù hợp, chọn một. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng cảm ơn, cũng may không phải cưỡng cầu, bằng không hắn cũng không biết ứng phó bầu không khí lạnh lẽo như thế nào. Cầu Lân hơi ngưng mi, nâng chén rượu giống như có như không nhấp một ngụm. Hai người, có thực sự tốt bụng như vậy không? Một là tứ hôn, ngươi vừa tròn 18 tuổi. Đến độ tuổi thành thân, tứ hôn là lựa chọn hàng đầu của chúng ta, như vậy cũng có thể kéo vào quan hệ giữa Hoàng Thất và Bắc Vực. Có một số lời ta cũng không tránh, Hoàng Thất cùng Bắc Vực mấy năm nay ở chung cũng không hòa hợp, chúng ta cố ý điều chỉnh, tin tưởng các ngươi cũng có tâm hòa hoãn, thông ra là không thể thích hợp hơn. Thứ hai chính là Phong Vương, ngoại trừ cái này, chúng ta cũng không nghĩ ra những ân tứ khác càng có thể biểu đạt cảm tạ Hoàng Thất. Đối với ngươi, sắc phong ngươi làm chiến vương Bắc Vực. Lôi đình cổ thành chính là đất phong độc lập của ngươi, cho phép khai phủ chiêu hiền. Toàn bộ do Tần gia các ngươi tự chủ quản lý lôi đình, cổ thành cùng với lãnh địa ngàn dặm xung quanh. Vị tộc lão này trong lúc nói chuyện nhẹ giọng cười nói, một phò mã Hoàng Triều, một thân vương Hoàng Triều, đều là vinh dự cao nhất. Đây cũng là Nhân Hoàng Điện Hạ khẳng định đối với ngươi, cũng là ngươi nên đạt được, tuyệt đối không thể từ chối nữa. Các tộc lão khác mỉm cười, nhìn Tần Mệnh, chọn một cái đi. Đám người Cầu Lân âm thầm hít vào, một Hoàng Thất tốt, thủ đoạn đủ xa. Không ép buộc, để ngươi lựa chọn, thoạt nhìn không tồi. Nhưng bốn chữ Hoàng Thất Phong Vương đối với Bắc Vực mà nói quá mẫn cảm, chẳng khác nào nhất cử đem Tần Mệnh xếp vào hàng ngũ Tam Vương phủ. Tuy rằng Bắc Vực hiện Phong Vương thoạt nhìn là ân tứ, kỳ thật là đoán được Tần Mệnh sẽ không tiếp nhận, biến tướng kích thích Tần Mệnh tiếp nhận thông gia. Bọn người Cầu Lân đều trầm mặc, chờ Tần Mệnh tự mình quyết định, cái này ai cũng không giúp được. Hoàng Thất quyết tâm thông gia. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng thông gia là một quyết định không tồi, ngay cả Cầu Lân cũng không phản đối. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, rốt cuộc vẫn là Hoàng Thất, thủ đoạn thật phong phú, hời hợt hóa giải cục diện, càng xảo diệu dắt hắn vào hố. Phong Vương, ý nghĩa Phong Vương Hoàng Thất hoàn toàn bất đồng, chẳng khác nào biến thành ưng khuyển tử chung của Hoàng Thất, mặc kệ trên thực tế có phải hay không, trong lòng dân chúng nhận định là được, cũng chẳng khác nào hướng các thế lực ngoại vực và Hoàng Triều của Hoàng Triều tuyên bố. Lôi đình cổ thành là Hoàng Thất ta, 18 vương tượng đều là Hoàng Thất ta, năm tông Bắc Vực do Tần Mệnh cầm đầu cũng sẽ là Hoàng Thất. Một vị tộc lão tiếp tục nói, về hôn sự, chúng ta lo lắng chính là Ngọc Sương công chúa, nhưng xét đến Ngọc Sương cùng Ngọc Chân thổi nhỏ ở cùng một chỗ, tỉ muội tình thâm, chưa từng tách ra. Nếu ngươi đồng ý thông gia, chúng ta sẽ gả hai vị công chúa Ngọc Chân và Ngọc Sương vào lôi đình cổ thành. Năm vị tông chủ đồng loạt nhướng mày, công chúa sinh đôi, cùng nhau xuất giá. Tiểu tử Tần Mệnh thật có phúc khí, đây chính là diễm phúc nhân gian, là cuộc sống mỹ diệu mỗi nam tử đều cầu còn không được, Tần Mệnh trong lòng khổ sở, càng quá đáng. Ta không muốn nhận một, ngươi lại ném cho ta hai. Tần Mệnh, suy nghĩ thế nào rồi? một vị tộc lão sắc mặt không lo lắng, tứ hôn, Phong Vương, cái nào không phải là ân tứ? Phong Vương, một chữ vương tôn quý, lại là vương 18 tuổi. Tứ hôn, hai vị công chúa song sinh cao quý, mỗi người đều có phong tình. Tùy tiện đến chỗ người khác khẳng định quỳ xuống đất cúng bái, ngươi lại còn mặt mày khó xử không tình nguyện, Tần Mệnh không phải giả tạo, là muốn tranh thủ. Hắn cắn răng, kiên trì nói, có thể để cho ta suy nghĩ thêm vài ngày không? Một vị tộc lão gật đầu đồng ý, có thể, đây là chuyện lớn, nên nghiêm túc cân nhắc. Chờ cho bọn người Tần Mệnh rời đi, mấy vị hoàng thất tộc lão trao đổi ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn vẫn còn trẻ. Ha ha, vào hố. Người này coi trọng tình cảm, nhất định có thể vì tình mà vây khốn. Chuyện thông gia đã định, hai vị công chúa đều phải gả đến Lôi Đình cổ thành. Nếu Tần Mệnh vui vẻ tiếp nhận tứ hôn, chứng tỏ hắn tham luyến nữ sắc, càng chứng tỏ hắn cũng không coi trọng tình cảm, hồn nhiên không để ý bên cạnh có yêu nhi làm bạn. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần gả Đường Ngọc Sương qua là được, để Đường Ngọc Sương cùng hắn va chạm với nhau, dùng thủ đoạn sắc bén giám sát Lôi Đình cổ thành. Nhưng Tần Mệnh nhiều lần cự tuyệt, biểu hiện vô cùng bài xích, còn đem chuyện của Nguyệt Tình cùng yêu nhi trước mặt mọi người dọn ra ngoài, chứng tỏ hắn là người coi trọng tình cảm, còn không phải coi trọng bình thường. Cứ như vậy, cần phải gả hai vị công chúa qua, một người Đường Ngọc Sương dùng thủ đoạn cường ngạnh, một người Đường Ngọc Chân cùng Tần Mệnh nói chuyện yêu đương, vừa mềm vừa cứng, khẳng định có thể đem Tần Mệnh khống chế phục. Đường Thiên Khuyết đã sớm đem tình huống Đường Ngọc Chân cùng Tần Mệnh báo cáo cho bọn họ, ai cũng không nghĩ tới hai người lại yêu nhau, nhưng vừa lúc có thể tính kế, đem tình huống đêm nay lộ ra ngoài, để cho Ngọc Chân biết. Nhân hoàng đứng dậy rời đi, các vị tộc lão nhao nhao đứng dậy tiễn đưa, trao đổi ánh mắt, nở nụ cười. Yến hội tối nay rất thành công, không chỉ giải quyết chuyện hòa bình Bắc Vực, đạt được mục đích mong muốn, còn tìm được nhược điểm của Tần Mệnh. Chuyện kế tiếp không cần bọn họ ra mặt nữa, đem tin tức lộ ra cho Đường Ngọc Chân, chờ đợi thuận phát triển theo tự nhiên, hẳn là có thể đạt được hiệu quả bọn họ muốn. Nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách tầng vải mỏng. Huống chi là công chúa hoàng thất có mị lực vô hạn, tin tưởng Đường Ngọc Chân có thể bắt được Tần Mệnh. Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương từ nửa tháng trước đã trở lại hoàng cung. Huyễn Linh Pháp Thiên càng ngày càng loạn, càng ngày càng nguy hiểm, Đường Thiên Khuyết lại muốn bắt đầu tu luyện tàn khốc hơn, không muốn mang theo các nàng nữa. Các nàng cũng chiếm được rất nhiều long lực, cần bế quan luyện hóa, liền sớm đi theo nhân hoàng trở về. Mấy ngày nay đều bế quan, không hỏi thế sự, nhưng hôm nay Đường Ngọc Chân thật vô tâm, ngồi ở trong tẩm cung, hoảng hốt một ngày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm nay Tần Mệnh trở về, phụ hoàng tự mình thiết yến khánh công, biểu đạt cảm tạ của hoàng thất, nhưng nàng hiểu được mục đích của buổi dạ tiệc. Là muốn thương lượng làm thế nào để giải quyết sự vụ Bắc Vực, không có gì bất ngờ, trong bữa tiệc phải nhắc tới chuyện thông gia. Nếu Tần Mệnh đáp ứng thông gia, tỷ tỷ sẽ gả qua. Còn ta thì sao? Trong tương lai gần sợ rằng ta sẽ được ban hôn cho những người khác. Tần Mệnh có đồng ý không? Chỉ sợ là không thể theo hắn. Hắn sẽ đổi công chúa tứ hôn thành ta như yêu nhi nói. Đường Ngọc Chân chua xót lắc đầu, không ôm hy vọng, phụ hoàng càng sẽ không đồng ý. Ta đây là thế nào? Làm sao vậy? Đường Ngọc Chân phiền não khẽ xoa trán, ta thích hắn. Hay là bởi vì phải gả cho nam tử xa lạ khác, trong lòng không thoải mái. Một thị nữ bước nhanh vào tẩm cung của Đường Ngọc Chân, cúi người thỉnh an, công chúa, bữa tiệc đã kết thúc. À, Đường Ngọc Chân cố gắng chấn định gật gật đầu. Bệ hạ đã tứ hôn rồi. Cứ hư vậy quyết định sao? Đường Ngọc Chân nghiêng đầu, mông lung hai mắt. Tỷ tỷ phải gả đến Lôi Đình cổ thành, ta phải gả đến nơi nào? Từ đây trời nam đất bắc sao? Công chúa, ngài bị sao vậy? Tỳ nữ bên người nhỏ giọng hỏi. Không có gì, khi nào hôn lễ? Còn chưa định, là Tần Mệnh không muốn sao? Đường Ngọc Chân rưng rưng cười khẽ, nhân hoàng tứ hôn, hắn dám mặc cả. Cũng chỉ có tên điên này mới có can đảm. Ta vừa mới nghe nói bệ hạ cố ý đem ngài cùng Ngọc Sương, công chúa điện hạ đều gả đến Lôi Đình cổ thành. Cái gì? Đường Ngọc Chân kinh ngạc, rốt cuộc cũng không kiềm chế được sự bình tĩnh của mình. Ngươi lấy tin tức từ đâu? Bên ngoài đều đang nghị luận, hẳn là thật đi. Đường Ngọc Chân một trận mừng rỡ dâng lên trong lòng, toàn bộ gả đến Lôi Đình cổ thành. Điều này có đúng không? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tần Mệnh hình như cự tuyệt. Tần Mệnh trở lại dưới tàng cây cổ thụ ngồi trong đình viện, lấy ra kiếm điển, tập trung lật xem thức thứ 5. Vạn quân bạo huyết, chúng tướng duy diệt. Từng câu từng chữ phối hợp với hình ảnh, thấm đẫm kình lực mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên qua mặt giấy mãnh liệt xông vào mặt. Rõ ràng chỉ là mấy trang giấy, lại giống như bắt đầu khởi động sơn hà trọng uy. Tần Mệnh càng ngưng mi nhìn nghiêm túc, càng giống như bị kéo vào, có một cỗ kình lực cuồng bạo đang chạy theo bốn phương tám hướng bên trong, đụng phải khí huyết dâng lên, đánh đến hắn đầu váng mắt hoa. Tần Mệnh nhìn trong chốc lát liền nhanh chóng cất đi, may mắn là dùng bát trọng thiên nghiên cứu, nếu như là thời điểm thất trọng thiên mạnh mẽ tìm hiểu, nói không chừng có thể chấn thương hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chẳng qua, sau khi xem qua đơn giản, có thể cảm nhận được uy lực cường mãnh của thức thứ 5, phương thức cùng hình thức bày ra so với 4 thức khác thi triển đều có sự khác biệt rất lớn, uy lực mạnh hơn, thậm chí là bạo ngược, không chỉ bạo ngược đối với kẻ địch, đối với thân thể càng có tải trọng rất mạnh. May mắn tần mệnh thể chất đặc thù, được hoàng kim huyết cùng kim cương hỗn nguyên đạo nhiều lần rèn luyện qua, bằng không một lần thi triển chẳng khác nào tự hại mình một lần. Vạn quân bạo huyết, chúng tướng duy diện. Tốt thay cho một kiếm thức chí cương chí liệt. Thức thứ 5 phối hợp với bá đạo của ta, có thể thi triển ra uy lực mạnh hơn hay không? Chiêu thức của ta đã thiên về hung mãnh, lại cho ta càng thêm hung tàn. Đây là muốn ép ta cùng cuồng nhân đi tới cùng à? Nếu như không phải có thâm cừu đại hận, thức này thật đúng là không thể tùy tiện dùng. Tần mệnh cố nén kinh lực phản xung của kiếm điển, nhiều lần nghiên cứu sâu. Một bên vừa kiêng kỵ uy lực của thức thứ 5, một bên vừa hưng phấn sức mạnh của nó. Trước tiên nhìn đơn giản một chút, chờ có thời gian lại xâm nhập vào tu luyện. Hắn thậm chí còn không thể chờ đợi. Bạch hổ ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh hắn, nửa ngủ nửa tỉnh, kỳ thật là đang tiếp nhận truyền thừa huyết mạch, chỉ là nó còn nhỏ, tiêu hóa có khó khăn, chỉ có thể chậm rãi đến. Yêu Nhi biết tần mệnh trong lòng rối loạn, muốn dùng tu luyện để làm phân tâm, từ xa nhìn một lát liền trở lại trong phòng, cũng bắt đầu minh tưởng điều trị. Sâu trong đêm, người người yên tĩnh, trên bầu trời mây nhạt gió nhẹ, ngôi sao lấp lánh, mặt trăng sáng treo trên cao. Trong đình viện yên tĩnh, tần mệnh ở bên ngoài, Yêu Nhi ở bên trong, mỗi người minh tưởng tìm hiểu. Lăng Tuyết và những người trong các viện lạc đều tự mình tu luyện, một mỗi người đều là cuồng nhân tu luyện, cũng bị tốc độ trưởng thành của tần mệnh làm cho kích thích, ai cũng không muốn bị rơi xuống quá nhiều. Không bao lâu sau, Bạch Hổ bỗng nhiên cảnh giác, ngẩng đầu nhìn ngoài viện. Trong rừng nhỏ xanh tươi u tĩnh, có một người cung trang thanh lệ như tiên đang đứng, dưới ánh trăng mông lung có vẻ siêu trần thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được, đang thất thần nhìn tần mệnh dưới tàng cây cổ thụ trong viện, con ngươi trong trẻo trong suốt đẹp đến mức làm cho người ta say mê, lại hết lần này tới lần khác lắc lư chút u oán cùng mênh mông, khiến người ta thương tiếc. Bạch hổ gầm nhẹ hai tiếng, giống như là đang cảnh cáo, tần mệnh từ trong kiếm điển rút lại ý thức, dùng sức nhắm chặt đôi mắt đau nhức, điều trị trong chốc lát, mới miễn cưỡng hoàn hồn. Thức thứ 5 với kình lực bá đạo làm cho hắn có chút chịu không nổi, ý thức bị chấn đến đau đớn. Hắn theo ánh mắt Bạch Hổ nhìn về phía Tiểu Lâm ngoài viện, làn da như son phấn, ánh mắt như nước mùa thu, đường ngọc chân giống như tiên tử dưới ánh trăng, xinh đẹp động lòng người, gió nhẹ thổi tới, cung trang hoa lệ theo gió khẽ động, trang sức trên tóc lắc lư chút ánh sáng quý khí. Ngọc chân công chúa. Tần mệnh một trận đầu lớn, âm thầm thở ra, vỗ nhẹ Bạch Hổ, để cho nó yên tĩnh, đứng dậy đi về phía Tiểu Lâm ngoài viện. Đường Ngọc Chân không có rời đi, lẳng lặng nhìn tần mệnh đi tới. Công chúa điện hạ, trễ như vậy, tới tìm ta. Đường Ngọc Chân hai mắt mông lung, khẽ cắn răng, vì sao? Hả? Tại sao? Ngươi thực sự giả vờ ngu ngốc. Tần mệnh trong lòng thấp giọng ấp úng hai tiếng, ngươi nói chuyện thông ra. Đường Ngọc Chân không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tần mệnh. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, có chút mờ mịt, trong lòng rất loạn, từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn luôn rất thanh cao, tu luyện võ pháp, lại tuân theo lễ nghi hoàng thất, giống như là hoa sen trong ao, kiêu ngạo nở rộ, lại cô phương tự thưởng, chưa từng bị cái gì lay động tâm tình, càng chưa từng nghĩ tới sẽ thích nam tử nào. Nhưng bắt đầu từ ngày Huyễn Linh Pháp Thiên đến gặp tần mệnh, hình như điều bất chi bất giác thay đổi, rất chậm, lại chân thật mà mãnh liệt. Chờ nàng đột nhiên tỉnh ngộ, đã không cách nào tự kiềm chế, tần mệnh gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Muốn nói là chiến đấu luận võ, hoặc là ứng phó âm mưu quỷ kế, hắn rất am hiểu, nhưng chẳng diện hiện tại thật sự ứng phó không được, hình như là trời sinh khuyết điểm. Hắn ấp úng trong nửa ngày, hỏi một câu mà ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ, ta tốt chỗ nào? Không biết, tần mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi là công chúa hoàng thất cao quý, xinh đẹp hào phóng, tính cách thuần khiết, hẳn là tìm một công tử thế gia môn đăng hộ đối, tìm lang quân như ý tương thân tương ái. Làm sao ngươi lại bắt đầu để ý đến một người như ta? Chúng ta thực sự không phù hợp, ngươi cũng nói, ta thô lỗ, dã man, hiếu chiến, không hiểu thú vị, và ngươi hoàn toàn không phù hợp. Nhân tiện, ta còn ăn thịt. Đường Ngọc Chân bị câu nói của hắn chọc cười, nhưng lệ quang càng mông lung. Ta có nguyệt tình rồi, cũng có Yêu Nhi, ta đã rất thỏa mãn, không cầu xa vời nhiều hơn nữa, cũng không muốn có lỗi với các nàng. Ta không ngại. Lúc Đường Ngọc Chân nói ra lời này, trong lòng chua xót, rất ủy khuất. Tương lai ta phải rời khỏi Bắc Vực, rời khỏi Hoàng Triều, đi xa hơn. Ta biết. Ta có tốt như vậy không? Tần mệnh lại gãi đầu. Không biết. Công chúa, ngươi để ta suy nghĩ lại. Tần mệnh đều cảm giác mình nói lời này quá tàn nhẫn. Người ta một công chúa cao quý, đều buông bỏ thể diện đến thỉnh gả. mình còn phải cân nhắc, dù sao nếu như vị trí đổi ngược, hắn chịu không nổi. Ta chờ ngươi. Ba chữ đơn giản, trực tiếp phá tan phòng tuyến tâm lý mà Tần Mệnh thủ vững một tầng, ai? Gây nghiệt, không bao lâu nữa, ta sẽ xuất giá, không phải ngươi, chính là người khác, công chúa hoàng thất đều sẽ gả ra ngoài trước 19 tuổi, ý nghĩa tồn tại của chúng ta chính là thông gia. Sự mông lung trong mắt Đường Ngọc Chân rốt cục tụ thành nước mắt trong suốt ở khóe mắt, lướt qua hai má kiều diễm, thê mỹ. Trước kia nàng cũng không phản cảm thông gia, cũng đều cho rằng không sao cả, đây là sứ mệnh của công chúa hoàng thất. Nhưng bây giờ, nàng không muốn làm vật hy sinh, càng không muốn bị coi là hàng hóa để đổi lấy cái gọi là lợi ích. Tần Mệnh do dự trở lại phòng, Yêu Nhi nhìn vẻ mặt buồn rầu của hắn, nhịn không được cười nói, để cho chàng cưới công chúa, không phải cưới nam tử, có thể có chút quyết đoán của nam tử hay không? Tần Mệnh ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy Yêu Nhi, ta có cái gì tốt? Yêu Nhi thân mật dựa vào hắn, được tiện nghi khoe mẽ, ta là người mồm miệng tệ như vậy, lại có công chúa thích, ta rất không thể tưởng tượng nổi. Yêu Nhi đều bị hắn chọc cười, hài hước rồi. Tần Mệnh chôn ở giữa mái tóc dài của Yêu Nhi, hàm hồ không rõ nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏi trái tim chàng, nó so với ta càng hồ đồ hơn. Tần Mệnh chưa từng nghĩ, tới một ngày nào đó mình sẽ phiền não vì loại chuyện tình ái này. Hắn khát vọng chính là võ đạo trưởng thành, là mời chiến thiên hạ thoải mái đầm đìa. Không muốn bị những chuyện khác phân tâm quá nhiều, có Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình là đủ rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Đường Ngọc Chân khóc nức nở ở trước mặt hắn, hắn thế nhưng lại mềm lòng. Đáp ứng đi, nàng cũng không tệ. Chờ trở lại Lôi Đình cổ thành, ta giúp chàng giải thích cho Nguyệt Tình. Ai, nàng coi trọng ta điểm nào? Sau này không được ở trước mặt Đường Ngọc Chân hỏi vấn đề này, rất đả thương người ta. Còn nhớ những gì ta đã nói với chàng trước đây không? Có một số người, liếc mắt một cái chính là cả đời. Có một số người, một khi động tình, cũng là cả đời. Không có nhiều lý do, thích là thích, không có lý do. Nam nhân có xu hướng yêu thương, sẽ thích rất nhiều nữ nhân cùng một lúc. Nữ nhân thì lại sẽ chỉ yêu một lần trong đời, yêu, sẽ xác định. Nam nhân có một nữ tử, tận hưởng cơ thể và vẻ đẹp của họ. Nữ nhân có một nam tử, cống hiến cuộc sống của mình. Yêu Nhi dựa vào Tần Mệnh, thoáng thất thần. Tần Mệnh ôm chặt Yêu Nhi, nhẹ nhàng thì thầm, tin tưởng ta không phụ nàng. Yêu Nhi thản nhiên cười khẽ, hứa với ta, đời này chàng nợ cái gì cũng không nợ tình nữ tử, tổn thương cái gì cũng không làm tổn thương tâm nữ tử. Lần này, chàng không biết từ chối, cũng không nên từ chối, sau này bất kể gặp phải nữ tử nào, đều phải giữ khoảng cách thích hợp, trừ phi chàng thích nàng, muốn cưới nàng. Yêu Nhi không trách Tần Mệnh, hắn thật sự không hiểu nam nữ ở chung đúng mực, cũng không am hiểu cự tuyệt. Trên người Tần Mệnh có một loại mị lực đặc thù, có một số nữ tử sẽ nhìn không quen, có một số nữ tử lại bất chi bất giác mê luyến, không cẩn thận liền rơi vào. Yêu Nhi hôm nay nhất định phải nhắc nhở Tần Mệnh, đừng để tương lai một ngày nào đó gặp phải tình huống như Đường Ngọc Chân. Không, tương lai nhất định sẽ gặp phải, hơn nữa sẽ gặp phải rất nhiều, cho nên ngay từ đầu không nên cho nàng cơ hội, trực tiếp cự tuyệt, đừng dây dưa tiếp càng ngày càng không rõ ràng. Cũng không thể đụng phải một người liền thu một người được. Tương lai đó là rất cao minh rồi. Hai ngày sau, Tần Mệnh tỏ thái độ với Hoàng Thất. Đáp ứng thông gia, nhưng chỉ có thể là một, Đường Ngọc Chân. Hoàng Thất đương nhiên không chấp nhận, cứng rắn bày tỏ thái độ, tình cảm của hai tỷ muội rất sâu đậm, lại là sinh đôi, cưỡng ép tách ra quá tàn nhẫn, người lại suy nghĩ thật kỹ. Ý kiến của bọn họ rất rõ ràng, nếu chọn một người, liền gả Đường Ngọc Xương qua, nhưng không thể nói như vậy, mục đích giám thị vạch trần quá rõ ràng, cho nên yêu cầu phải là hai người đều gả. Thái độ Tần Mệnh càng cường ngạnh, hoặc là một người cũng không cưới, hoặc là cưới Đường Ngọc Chân, còn phải trở về xin chỉ thị Nguyệt Tình, xem nàng có ý kiến gì, hơn nữa đại hôn chính thức còn phải ở tương lai. Các tộc lão hoàng thất bị tức giận không nhẹ, quá kiêu ngạo, chuyện nháo đến nháo đi lại thành chuyện cười, ở trong cung lặng lẽ truyền ra, khiến Đường Ngọc Xương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Đường Ngọc Chân lại vui mừng đến phát khóc. Tuy rằng phương thức tiếp nhận có chút không thoải mái, nhưng chung quy vẫn được tiếp nhận. Bản thân nàng đều kỳ quái, khi nào yêu cầu về tình cảm của mình lại thấp như vậy, dễ dàng thỏa mãn. Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng Hoàng Thất không nhịn được, người lại suy nghĩ nhiều hơn, không vội vàng đưa ra quyết định. Tần Mệnh đương nhiên không ngại, ở trong Hoàng Thành vài ngày, đến Hoa Gia cùng Bạch Gia bái phỏng qua. Hắn cố ý kết bạn với nhân kiệt thứ tư của Hoàng Triều, con cháu Côn Luân Vương, Lý Dần. Kết quả Lý Dần vẫn ở lại Huyễn Linh Pháp Thiên, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Đợi hai ngày, không có tin tức, Tần Mệnh chỉ có thể bỏ qua, đi theo bọn người Lý Tông Chủ rời khỏi Hoàng Cung, trở về Bắc Vực. Đường Ngọc Chân thẹn thùng đi theo, Đường Ngọc Xương thì trầm mặt làm bạn, là Hoàng Thất yêu cầu. Hy vọng Đường Ngọc Xương có thể nhân cơ hội này cải thiện quan hệ với Tần Mệnh, cho dù là làm bộ cũng phải làm bộ đúng chỗ, để Tần Mệnh đồng ý thông gia. Các tộc lão hoàng thất rất buồn bực, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đường đường là công chúa hoàng thất đóng gói đưa cũng không đưa được ra ngoài. Nếu truyền ra bên ngoài, chẳng phải để cho hoàng thất xấu hổ. Lôi đình cổ thành, từ sau khi loạn chiến lôi đình lúc trước oanh động hoàng triều kết thúc, đến bây giờ đã gần một năm, cổ thành từng rách nát đã đổi mới, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Không chỉ xây dựng lại đường nét, các loại chi tiết đều tiến hành hoàn thiện nhiều lần. Các loại cửa hàng, phòng ở hoàn toàn mới, đấu thú cung rộng lớn, phòng giao dịch đấu giá thương hội xa hoa, cùng với các loại kiến trúc đặc thù, đều đã thành hình, dân chúng đã sớm từ trong bóng tối đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười tươi, cuộc sống hạnh phúc an bình. Tần gia từ Hô Diên gia tộc mượn được một lượng lớn tiền tài, theo mỗi người phân phát đến mỗi gia đình, để cho bọn họ có tiền kinh doanh cửa hàng, làm chút sinh ý. Thành phủ hoạt động bình thường, đưa ra rất nhiều chính sách mới, trong đó lực bảo hộ hơn 20 vạn dân chúng có thể nói là chưa từng có, cũng làm cho bọn họ may mắn có thể kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng, cổ thành tuy rằng càng ngày càng phồn hoa, người Tần gia lại cao hứng không nổi. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đi tham gia huyễn linh pháp thiên, theo lý mà nói hẳn là trở về rất sớm, đến bây giờ cũng không có chút tin tức. Bọn họ ủy thác Hô Diên gia tộc tìm hiểu, nhận được tin tức càng làm cho bọn họ lo lắng. Dựa theo quy tắc trước kia, huyễn linh pháp thiên mở cửa 2 tháng liền chấm dứt, nhưng hoàng thất nhiều lần công bố ra bên ngoài gia hạn, từ 3 tháng đến 5 tháng, đến bây giờ, đã gia hạn 7 tháng, nghe nói còn phải chậm trễ thật lâu. Trên dưới hoàng triều đã bắt đầu xuất hiện các loại lời đồn đãi, nói là huyễn linh pháp thiên mất khống chế, bên trong tái diễn sự kiện tàn sát mấy trăm năm trước. Chỉ là bởi vì lần này nhân số dự thi quá nhiều, số lượng gần 2 vạn, hoàng thất không biết nên giới thiệu với thế gia vọng tộc và tổ chức các nơi như thế nào, cho nên chậm chạp không chịu công bố. Hơn nữa phạm vi hoàng thành toàn diện giới nghiêm, chỉ cho phép ra vào không được, còn không ngừng nhìn thấy cường giả các thế gia tiến vào hoàng thành trong đêm khuya, đủ loại tình huống không ngừng gia tăng nghi ngờ của mọi người. Càng kỳ quái chính là, theo lý thuyết đỉnh cấp thế lực trung vực cùng ngoại vực hẳn là phải tập thể chất vấn, nhưng đến bây giờ cũng không có chút động tĩnh, giống như chiếm được mệnh lệnh nào đó, hoặc là đạt thành một loại ăn ý nào đó. Đủ loại suy đoán càng ngày càng nhiều, chỉ là xét thấy bầu không khí quỷ dị của các cao tầng hoàng triều, mọi người lại không dám nghị luận quá phô trương. Người Tần gia ủy thác đồ vệ đến Thanh Vân Tông dò xét tin tức, kết quả chỉ thấy trưởng lão Dược Sơn cùng Vân Mộ Bạch đang chữa thương, tông chủ đã không ở đây, cũng không biết đi đâu. Trưởng lão Dược Sơn chỉ nói một câu yên tâm chớ nóng nảy, tiếp tục chờ đợi. Người Tần gia đã trải qua quá nhiều hoạn nạn, tâm lý vô cùng mẫn cảm, bắt đầu miên man suy nghĩ, lo lắng cho sự an toàn của Tần Mệnh, về sau trà không nhớ cơm không muốn. Dì Lý Linh Đại mỗi ngày đều đến đầu thành nhìn xung quanh, Hô Diên gia chủ phái nhiều người đi tìm hiểu, cũng đến trung vực tìm hiểu tình huống, kết quả cái gì cũng tra không được, lại điều tra kỹ, gia chủ các đỉnh cấp thế gia đều hạ nghiêm lệnh, nghiêm cấm thảo luận sự kiện huyễn linh pháp thiên. Lần này ngay cả hắn cũng bắt đầu phỏng đoán, khẳng định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn vô cùng nghiêm trọng. Nguyệt Tình ngược lại không có lo lắng gì, nàng có thể cảm nhận được Tần Mệnh còn sống, hơn nữa cảnh giới không ngừng tăng lên. Ngay cả cảnh giới của nàng đều dùng một loại tốc độ dị thường liên tiếp đột phá, tiến vào huyền võ cảnh thất trọng thiên. Ngay cả Mộ Bạch trưởng lão cũng kinh ngạc với tốc độ trưởng thành của nàng, không ngừng hỏi có phải bên trong truyền thừa nữ vương có tà thuật gì hay không, bằng không làm sao có thể trong vòng một năm từ tam trọng thiên đến thất trọng thiên. Đội trưởng, nơi đó hình như có một đội ngũ đang đi tới. Trên tường thành phía nam, mấy vị thủ vệ trước sau phát hiện tình huống, chỉ vào cuối hoang dã, nơi đó hình như đang có một đội ngũ đặc biệt đang di chuyển tới nơi này. Tốc độ rất nhanh, dưới ánh mặt trời còn có thể nhìn thấy đội ngũ kia không ngừng xuất hiện quang huy, không giống như đội ngũ rong binh bình thường. Đều nâng tinh thần lên. Khương Bân ngưng mi nhìn xa. Có cần thông chi Hô Diên gia tộc cùng Thiết gia không? Lính canh đều nắm chặt binh khí. Chờ tin tức của ta. Khương Bân chấn động hồn dực, phóng lên trời, đi thẳng vào tầng mây, xông về phía nam. Một đội ngũ hơn 100 người đang chạy như bay trong vùng hoang dã, toàn bộ khoác áo choàng màu đen. Đeo mặt nạ màu đen, từ trước ra sau cưỡi tất cả đều là linh yêu loại hổ, tiếng hổ gào thét hùng hồn vang vọng hoang dã, kinh lui đám tiểu yêu mãnh cầm hoạt động xung quanh. Trên bầu trời có một con hắc phượng dương cánh bay cao, vung vẩy hắc viêm đầy trời, thỉnh thoảng gào thét 2 tiếng, từ trên cao lao xuống, xẹt qua đội ngũ bầy hổ, kích thích những mãnh hổ cao ngạo này, chọc tới từng trận hổ gào thét. Bọn họ chính là Tần Mệnh trở về, cố ý che khuất bộ dáng, để tránh bị mọi người nhận ra, tiết lộ chuyện huyễn linh pháp thiên. Thật ra không cần phải bày trận lớn như vậy, nhưng lo lắng đến hai vị công chúa Đường Ngọc Chân, Đường Ngọc Sương, hoàng thất vẫn phái ra lực lượng thủ hộ cần thiết. Một đường chạy nhanh nửa tháng, Cầu Lân tông chủ lục tục phân biệt ở trên đường, chỉ có Lý tông chủ cùng bọn họ trở về. Phía trước có một con chim, có hồn lực rất mạnh, hắc phượng đầu tiên phát hiện ra khí tức trên tầng mây đang bay như bay tới, lập tức từ trên cao rơi xuống, khí tức kia rất mạnh, không phải kẻ nó có thể chống lại, giao cho tông chủ đội ngũ trong Thanh Vân Tông thu thập. Hẳn là Khương Bân. Yêu Nhi đứng trên lưng Hắc Phượng, gió mạnh thổi mái tóc dài cùng áo choàng của nàng bay múa, nàng vốn đã yêu mị, phối hợp cùng Hắc Phượng, càng lộ ra tư thế oai hùng, mười phần kinh diễm. Là Khương Thúc tới rồi, Tần Mệnh giữ chặt mãnh hổ đang chạy như bay, nhìn từ trên cao, hạ mặt nạ xuống, phất phất tay về phía tầng mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Bân bay đến nửa đường bắt đầu cảnh giác, đội ngũ trong hoang dã tuyệt đối không giống như bình thường, bên trong có một cỗ khí tức khiến hắn kiêng kỵ, rất có thể là thánh võ cảnh. Tuy nhiên lúc hắn mạo hiểm tới gần, lại làm cho hắn thấy được khuôn mặt của đang đến. Thiếu chủ, Khương Bân một trận mừng như điên, một đầu từ trong tầng mây đâm xuống, hướng phía trước bay qua, càng gần càng rõ ràng, thật sự là thiếu chủ. Ha ha, trở về rồi. Cuối cùng cũng trở về rồi. Tần Mệnh cưỡi trên mãnh hổ hoàng thất, nhìn Khương Bân bay tới, còn có lôi đình cổ thành ở cuối tầm mắt, tim đập thình thịch, nhịn không được hít sâu không khí mát lạnh, về nhà. Thiếu chủ, Khương Bân từ trên trời lao xuống. Sau khi rơi xuống đất chạy nhanh vài bước, kích động không thôi. Khương Thúc, làm cho các ngươi lo lắng, trong nhà vẫn khỏe. Mãnh hổ dưới thân Tần Mệnh không chịu nổi hồn lực bắt đầu khởi động trên người Khương Bân. Nó bất an sao động. Đều tốt, chỉ chờ ngài trở về. Khương Bân kích động, cũng có chút kỳ quái, đây là ai? Thế nào cũng đều khoác áo choàng thật dày, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. Đám người Mã Đại Mãnh đều rất kinh ngạc nhìn Khương Bân, người này lại có thể ngưng tụ hồn lực thành hai cánh. Giống như cũng không phải đơn giản như vậy, chúng ta về nhà. Tần Mệnh vung tay lên, mãnh hổ chạy như điên. Đám mãnh hổ phía sau ngay sau đó cũng đuổi theo, chạy như điên về phía lôi đình cổ thành. Tần Mệnh càng đi về phía trước, càng kích động, dứt khoát chấn động cánh chim hoàng kim, bay lên trời, bay thẳng tới lôi đình cổ thành. Cái tên Tần Mệnh này, trực tiếp quẳng chúng ta xuống rồi. Đãi khách như vậy. Mã Đại Mãnh thẳng thừng lẩm bẩm, không phải đã nói là giữ bí mật hành tung sao? Đã đến lôi đình cổ thành, cũng đừng để ý nhiều như vậy. Nhìn không ra, Tần công tử rất nhớ nhà. Trong đội ngũ hoàng thất cười khẽ nói chuyện. Đường Ngọc Chân dịu dàng cười khẽ, nhưng nhìn thấy Đường Ngọc Sương bên cạnh, trong lòng lại âm thầm thở dài. Các nàng vốn rất thân mật, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện thông gia, chậm rãi liền xa cách, nàng mấy lần muốn tìm Đường Ngọc Sương nói chuyện, kết quả đều bị lạnh lùng từ chối. Tỷ tỷ, phía trước chính là lôi đình cổ thành, chúng ta... Đường Ngọc Sương lạnh lùng ngắt lời. Ta so với ngươi càng rõ ràng nên làm cái gì không nên làm cái gì. Thành chủ. Là thành chủ đã trở lại. Trên cổng thành phía nam, chúng thủ vệ tập thể hoan hô, màu sắc đôi cánh kia quá chói mắt. Tần Mệnh lao qua phía trên cổ thành, nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt, cảm khái muôn vàn. Hắn tăng tốc, lao thẳng đến thành phủ, nôn nóng muốn nhìn thấy người thân trong nhà. Trên diễn võ trường, náo nhiệt phi phàm, rất nhiều thị vệ đều đang tu luyện. Khương Dĩnh cũng dưới sự chỉ đạo của Diệp Tiêu Tiêu tu luyện võ pháp. Nhưng dù sao cũng chỉ hoãn giai đoạn tu luyện tốt nhất lúc thời thơ ấu, hiện tại tốc độ tu luyện rất chậm, tiểu nha đầu có chút sốt ruột, cũng có chút nản chí, bĩu môi, hốc mắt đỏ lên. Tiểu thư, ngài phải tập trung lực lượng mới được. Diệp Tiêu Tiêu cười khổ. Tập trung không được, Khương Dĩnh nắm kiếm, chiêu này đã tu luyện 20 ngày, vẫn không có chút thành quả. Ngài đã làm rất tốt, một năm đột phá hai trọng thiên. Ca ca ta một năm nay đến huyền võ cảnh. Ngài không thể luôn luôn nghĩ đến việc so sánh với thiếu chủ. Có mấy người có thể làm được thiếu chủ. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sân. Ca ca, Khương Dĩnh kinh hỉ nhìn người đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng nhìn lầm, dùng sức dụi dụi mắt, một tiếng thét chói tai, nhào vào trong ngực Tần Mệnh. Tần Mệnh sủng nịch vỗ nhẹ Khương Dĩnh, thật đúng là bắt đầu tu luyện rồi. Khương Dĩnh vui mừng ôm Tần Mệnh, ngẩng đầu khoe khoang, đúng vậy, muội là linh võ cảnh lục trọng thiên, lợi hại không? Trong một năm liên tiếp phá hai trọng thiên. Diệp Tiêu Tiêu cười lắc đầu, vừa rồi còn chưa hài lòng, lúc này lại cao hứng. Lợi hại, Tần Mệnh chạm nhẹ cái mũi của nàng. Thiếu chủ, bọn thị vệ trong diễn võ trường đều dừng tu luyện lại, kinh hỉ nhìn Tần Mệnh, trở về. Thiếu chủ đã trở lại. Phủ thành chủ oanh động, cũng náo nhiệt. Dì Lý Linh Đại vừa mới từ cửa thành trở về không bao lâu, đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe được tiếng hoan hô bên ngoài còn tưởng rằng nghe lầm. Đồ vệ mang theo các thị vệ đều vội vàng chạy về thành phủ. Trở về quá đột ngột, họ không thể tin được, ngay cả Hô Diên gia chủ, Hô Diên Trác Trác đều là người đầu tiên trong thời gian ngắn đi tới thành phủ. Từ khi rời đi đến bây giờ, toàn bộ biến mất 8 tháng, họ thực sự sợ sẽ xảy ra cái gì đó bất ngờ, trái tim cứ mãi lo lắng. Nhìn bằng hữu và người thân liên tiếp kéo đến, Tần Mệnh càng kích động, nhiệt tình hàn huyên, cả phòng ôn nhu đầy viện, vẫn là về nhà là tốt, không có a rùa lừa bịp, không có âm mưu dương mưu, cũng không có nguy cơ sinh tử. Có người thân chân chính, bằng hữu tươi cười, thoải mái nói không nên lời. Nguyệt Tình thất trọng thiên. Nhìn thấy Nguyệt Tình, Tần Mệnh kinh ngạc trước khí tức của nàng. Ngày rời đi, Nguyệt Tình hình như vừa bởi vì truyền thừa nữ vương mà đột phá đến tứ trọng thiên, 8 tháng sau, trực tiếp tiến vào thất trọng thiên, cũng không phải hoài nghi thiên phú của Nguyệt Tình, mà là tốc độ này không khỏi khoa trương một chút, nàng không giống mình liều mạng tìm kiếm cơ duyên trong huyễn linh pháp thiên, mà là một ở lại lôi đình cổ thành. Ta cũng rất giật mình, có thể là do nữ vương truyền thừa đi. Nguyệt Tình dịu dàng cười yếu ớt, chỉ có nàng là rõ nguyên nhân. Mộ Bạch trưởng lão đã kiểm tra qua, không phải mạnh mẽ đột phá, cũng không phải tà pháp, trước mắt xem ra rất bình thường. Lý Linh Đại rất vui vẻ, lôi kéo tay Tần Mệnh, không ngừng vỗ nhẹ. Nàng nhớ nhất chính là Tần Mệnh, cũng thật hy vọng hắn có thể ở trong cổ thành an ổn sống, nhưng hiểu được đó không thực tế, Tần Mệnh có cỗ hăng hái, không cam lòng tịch mịch, sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngươi làm sao làm được? Bát trọng thiên rồi. Hồ Diên chắc chắc không ngừng lắc đầu, khoa trương, quá phận, làm cho người không tu luyện như ta rất là hổ thẹn, ngay cả bọn người đồ vệ cũng liên tục lắc đầu, tốc độ này cũng không có ai bằng. Chẳng lẽ còn trước 20 tuổi tiến đến địa võ cảnh sao? Để những người 30-40 tuổi như chúng ta sống như thế nào? Đám người Hô Diên gia chủ đều tò mò hỏi. Huyễn Linh Pháp Thiên xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, làm sao lại kéo dài đến bây giờ? Bên ngoài nói có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có ngươi trở lại sao, những người khác trong Huyễn Linh Pháp Thiên thì sao? Đúng vậy, Lý Tông Chủ, Cầu Tông Chủ bọn họ hình như đều không thấy đâu. Cả phòng đều là vấn đề, bọn họ đều kỳ quái mấy tháng, cũng lo lắng mấy tháng. Nếu như là Hoàng Thành thật sự muốn xuất hiện biến cố gì, phạm vi ảnh hưởng có thể là chất lượng tính chất của toàn Hoàng Triều, lôi đình cổ thành rất khó may mắn thoát khỏi. Tần Mệnh cười nói, tóm lại là chuyện tốt, lát nữa cùng các ngươi nói chi tiết. Đừng đợi lát nữa, hiện tại đều rảnh rỗi. Hô Diên gia chủ lo lắng nhất, thật vất vả mới đem thương hội an bài đến lôi đình cổ thành. Có một nơi an toàn, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì. Một năm nay hắn ở lôi đình cổ thành đầu tư quá nhiều vốn cùng tinh lực. Lý Linh Đại cũng thúc giục. Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy tháng nay mọi người đều lo lắng cho ngươi, mọi người liền đem tâm đặt trở lại trong bụng đi, Hoàng Triều sau này trong thời gian rất dài cũng sẽ không chèn ép Bắc Vực nữa, ta, Lý Tông Chủ, Cầu Tông Chủ, bọn họ đều đã cùng Hoàng Thất ký kết hiệp định, hòa bình xử lý Bắc Vực. Thật tốt quá, không cần chiến tranh rồi. Lý Linh Đại thở ra. Hô Diên gia chủ vội vàng hỏi, giải quyết hòa bình. Hiệp nghị hòa bình là gì? Qua mấy tháng nữa, Bắc Vực sẽ có chuyện lớn phát sinh. Sau này Bắc Vực sẽ rất loạn, nhưng sẽ có nhiều cơ duyên và cơ hội kinh doanh hơn, nhất là ngài, Hô Diên gia chủ, ngài hãy làm chuẩn bị, ta cam đoan không cần mấy năm lực ảnh hưởng của Vạn Bảo Thương hội, có thể mở rộng đến toàn Hoàng Triều, tài phú tăng gấp 10 lần không thành vấn đề. Đến lúc đó, Vạn Bảo Thương hội liền không còn là Thương hội Bắc Vực, mà là Thương hội Hoàng Triều. Tần Mệnh cười nói, Huyễn Linh Pháp Thiên là một bảo khố tự nhiên, tài nguyên bảo bối bên trong quá nhiều, là một cơ hội kinh doanh lớn. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội, tuyệt đối có thể làm cho tài phú của Hô Diên gia tộc không ngừng tăng gấp đôi. À, rốt cuộc là đang xảy ra, nhanh chóng nói cho ta biết. Hô Diên gia chủ rất ít khi kích động như vậy. Những người khác đều dựng thẳng lỗ tai, chờ mong nhìn Tần Mệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài nhớ tới từng trận hổ giống, đội ngũ hoàng thất đến. Có khách nhân đến, đợi lát nữa sẽ chậm rãi nói. Khách nhân gì? Là đội ngũ hoàng thất cùng Lý Tông chủ bọn họ. Tần Mệnh đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Đội ngũ hoàng thất. Ai đến rồi? Vì sao hoàng thất lại phái người tới nơi này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mệnh nhi ngươi ngược lại nói chuyện, rốt cuộc là làm sao vậy? Nôn nóng chết chúng ta, ca ca, huynh trở nên xấu tính rồi. Đối với bọn họ mà nói, hai chữ hoàng thất rất có lực trấn nhiếp, không khỏi khẩn trương. Toàn bộ bọn họ đứng dậy, sửa sang lại trang phục, theo Tần Mệnh đến trong viện. Tần Dĩnh kéo cánh tay dì Lý Linh Đại, thấp thỏm bất an. Sắc mặt Hô Diên gia chủ đều ngưng trọng. Phỏng đoán có phải Hoàng Thất muốn đến thị sát lôi đình cổ thành hay không? Hắn trước kia không cho rằng Hoàng Thất sẽ dùng binh với Bắc Vực, nhưng cũng không cho rằng sẽ dễ dàng giải quyết, mặc kệ 18 pho vương tượng của lôi đình cổ thành mà không để ý. Nhưng nhìn bộ dáng Tần Mệnh, hình như cũng không khẩn trương. Dưới sự dìu đỡ của nữ thị vệ Hoàng Thất, Đường Ngọc Trân và Đường Ngọc Sương đều từ trên Hắc Minh huyết luyện hổ đi xuống, xốc áo choàng lên, nhìn quanh hoàn cảnh trong thành phủ, nhìn ra được là mới xây xong không bao lâu. Nhưng xây rất dụng tâm, hoàn cảnh tươi mát dễ chịu, cảm giác rất thoải mái. Hơn trăm binh vệ hoàng thất xếp hàng chỉnh tề hai bên, bảo vệ hai vị công chúa. Nghiêm túc lãnh khốc, ánh mắt rất sắc bén, cố ý uy hiếp đám thị vệ Tần gia đang tập hợp. Trong ấn tượng của binh vệ hoàng thất, nơi này thuộc về cực bắc của Hoàng Triều. Không chỉ hoàn cảnh khổ hàn, hơn nữa dân phong mãnh liệt, hơn nữa, gia tộc bồi dưỡng ra Tần Mệnh điên như vậy khẳng định không phải là thiện nhân. Vì công chúa bọn họ không bị ủy khuất, nên trấn nhiếp phải trấn nhiếp, không thể để cho bọn họ xem nhẹ hoàng thất. Bọn người đồ vệ từ trong ánh mắt vệ đội hoàng thất cảm nhận được cảnh giác, trong lòng kỳ quái, cũng giữ chặt trọng đao bên hông. Vừa thấy đồ vệ ra hiệu, các thị vệ khác không hẹn mà cùng nắm chặt binh khí. Vệ đội hoàng thất thấy thị vệ Tần gia lộ ra địch ý, bọn họ càng không yếu thế, hơi ưỡn người, khí thế chợt biến đổi, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ẩn hiện sát khí. Đám người Lý Linh Đại đi vào trong viện, liền cảm nhận được bầu không khí cổ dương cung bạt kiếm kia, theo bản năng dừng bước, càng thấp thỏm, đây là muốn làm gì? Sát khí đằng đằng, người tới không tốt, cũng không cần khẩn trương, buông vũ khí của các ngươi xuống. Tông chủ Thanh Vân Tông theo sát tiến vào, đi theo sau là Lăng Tuyết, Bạch Hổ, Mã Đại Mãnh, còn có Hắc Phượng từ trên trời giáng xuống. Sao lại chống lại rồi? Yêu Nhi buồn cười hỏi, từ trên Hắc Phượng nhảy xuống. Hoàng thất lần này tới đây không có ác ý, đồ thúc đừng khẩn trương. Tần Mệnh bất đắc dĩ, gặp mặt sao lại liền trợn mắt. Nàng có phải là nữ tử không? Tần Dĩnh khẩn trương lại tò mò đánh giá Đường Ngọc Chân và Đường Ngọc Sương. Trong đội ngũ hoàng thất, từ trên thân thể mà xem, các nàng hình như là một thiếu nữ uyển chuyển. Ta đến giới thiệu cho các vị, vị này là Ngọc Chân công chúa, vị này là Ngọc Sương công chúa, phụng mệnh tới đây đốc tra sau Bắc vực, mấy tháng trước khi phải đối mặt với các biến cố, trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời ở trong thành phủ chúng ta. Tần Mệnh cười nhạt ôn hòa giới thiệu, lại đổi lấy ánh mắt trắng trợn của rất nhiều người trong hoàng thất, ngươi cứ như vậy giới thiệu ngươi chưa thành thân cùng công chúa điện hạ. Thêm phiền toái, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Đường Ngọc Chân tự nhiên hào phóng, uyển chuyển hữu nghi. Đường Ngọc Sương lạnh lùng không nói, quan sát đám người người Tần gia cùng Hô Diên gia chủ. Điện hạ khách khí rồi, là vinh hạnh của Tần gia chúng ta. Lý Linh Đại cuống quýt đáp lễ, đối mặt với công chúa hoàng thất cao cao tại thượng, nàng có chút lo lắng bất an. Ngài là gì, thường nghe Tần Mệnh nói đến ngài. Đường Ngọc Chân lại làm lễ gặp mặt vãn bối. Ai ôi, không dám không dám, gãy chết ta rồi. Lý Linh Đại thụ sủng nhược kinh, vị này là Dĩnh Nhi đi, lần đầu tiên gặp mặt, mang theo một lễ vật nhỏ cho ngươi. Đường Ngọc Chân không đợi Tần Mệnh giới thiệu, liền thấy được thiếu nữ sợ hãi phía sau Lý Linh Đại, cùng bộ dáng có vài phần tương tự Tần Mệnh. Thị vệ bên cạnh nhận lấy hộp gấm, đưa đến trước mặt Tần Dĩnh. Tần Dĩnh bị dọa, nhận cũng không được, không nhận cũng không được, co quắp một hồi, tốt xấu gì cũng vươn tay, tất cung tất kính nói một tiếng đa tạ, lại vội vàng trốn ở phía sau gì, bầu không khí trở nên hơi quái dị. Đám người Hô Diên gia chủ đều rất buồn bực, vị Ngọc Chân công chúa này, cùng công chúa hoàng thất trong tưởng tượng của bọn họ không giống lắm, không phải hẳn là cao cao tại thượng, uy nghi thanh lãnh cao ngạo sao, như thế nào lại còn chủ động tỏ vẻ lấy lòng Tần gia rồi. Đường Ngọc Chân muốn biểu hiện thật tốt, nhưng người Tần gia hình như đối với hoàng thất có cảm giác kính sợ rất sâu, nàng không giấu vết nháy mắt với Tần Mệnh, đừng sững sờ, chờ ta trở thành chuyện cười sao. Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng, chạy nửa tháng đường, đều mệt mỏi. Diệp tỷ, an bài nơi, trước tiên để hai vị công chúa điện hạ đi nghỉ ngơi trước. Diệp Tiêu Tiêu gọi một số nữ thị vệ, cung kính dẫn Đường Ngọc Chân cùng đội ngũ hoàng thất rời đi. Nguyệt Tình đứng ở phía sau, cũng đang kỳ quái nhìn Ngọc Chân công chúa cùng Tần Mệnh, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hơn nữa thời điểm Ngọc Chân công chúa rời đi, cố ý vô tình nhìn thoáng qua nàng. Cho đến khi bọn người Đường Ngọc Chân rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên nhìn thấy người của hoàng thất, đều rất khẩn trương. Đó là công chúa, một câu là đã có thể quyết định số phận của họ. Bọn họ vội vàng truy hỏi Tần Mệnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, công chúa hoàng thất đến thành phủ có phải có chuyện gì đặc biệt hay không? Tạm trú mấy tháng, không cần khẩn trương, bình thường nên như thế nào thì cứ như thế. Nào đến đây, giới thiệu cho các ngươi hảo bằng hữu của ta, vị này là Mã Đại Mãnh. Tần Mệnh còn chưa dứt lời, Mã Đại Mãnh bỗng nhiên chỉ vào Hô Diên Trác Trác. Ha ha, người lớn lên thật có sáng ý, ăn nhiều thịt viên. Hô Diên Trác biểu tình cứng đờ, ta trêu ai chọc ai. Hắc Phượng liếc hắn một cái. Người đen thì đẹp. Đất sắt ăn nhiều đi, có muốn nấu lại trùng tạo hay không? Mọi người kinh ngạc, Hắc điểu này lại có thể nói tiếng người. Muốn đánh nhau? Lão tử nói ngươi, Mã Đại Mãnh sắn tay áo trừng mắt. Thật đánh. Ánh mắt Hắc Phượng lạnh lẽo. Hôm nào, Mã Đại Mãnh quay đầu, đánh không lại. Nguyệt Tình tỷ, nhớ ta không? Yêu Nhi bỗng nhiên nhảy đến bên cạnh Nguyệt Tình, vui tươi hôn lên. Thân thể mềm mại của Nguyệt Tình hơi cứng đờ, vẫn là không thích ứng với loại thân mật này của Yêu Nhi. Không nghĩ tới ta, nhớ Tần Mệnh không? Yêu Nhi cười duyên. Ngươi! Nguyệt Tình cười lắc đầu. Ta mang theo một lễ vật cho ngươi, và ta sẽ cho ngươi. Ngươi thất trọng thiên rồi, chúng ta về phòng trước, chậm rãi tán gẫu. Tần Mệnh gọi mọi người đều vào phòng, biết bọn họ có vấn đề đầy bụng. Trong đêm khuya, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đứng ở trên vai tượng đá nữ vương, nhìn cổ thành phồn hoa náo nhiệt. Trong truyền thừa nữ vương có phải có tà thuật gì không? Tần Mệnh vẫn không tin Nguyệt Tình sẽ đơn giản tiến vào thất trọng thiên. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, Đường Thiên Khuyết, Tiết Thiền Ngọc bọn họ chẳng phải là chê cười sao? phóng tầm mắt nhìn khắp hoàng triều, người trước 20 tuổi có thể tiến vào thất trọng thiên như Phượng Mão Lân Giáp, hơn nữa còn có cơ duyên đặc thù hoặc bối cảnh phong phú cung cấp tài nguyên sung túc. Hắn thật sợ bên trong truyền thừa nữ vương có cái gì âm u, ảnh hưởng đến Nguyệt Tình. Ta rất tốt, không cần lo lắng. Nguyệt Tình cởi mạng che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh thành kiều diễm, khuôn mặt nga son, tinh thần như nước mùa thu, nhu mị tinh tế nói không nên lời. Một thân váy dài màu tím nhạt, không có bất kỳ trang sức nào điểm xuyết, nhưng vẫn rực rỡ như trước, còn có ta điều tra. Tần Mệnh nắm cổ tay Nguyệt Tình, dò xét tình huống kinh mạch, bên trong linh lực vô cùng tràn đầy, vững vàng lưu chuyển trôi chảy, không có tình huống chấn động rõ ràng, các phương diện khác đều rất bình thường, giống như thật sự không phải mạnh mẽ đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, làm sao có thể, cũng bởi vì chiếm được truyền thừa của nữ vương sao? Ngươi thấy ta trông giống như đã bị đầu độc, hoặc có gì đó không bình thường. Ngươi khẳng định có chuyện gì gạt ta? Tần Mệnh thử kích thích trái tim hoàng kim để đánh thức chúng vương, kết quả không có bất kỳ phản ứng gì, những vương hồn kia sẽ không cho Nguyệt Tình cái gì bất lợi chứ? Bằng không vì sao nhiều người như vậy cũng không có được truyền thừa đơn độc, chỉ có Nguyệt Tình may mắn? Thật đúng là có. Chuyện gì? Ngươi đoán? Nguyệt Tình cười khẽ, phảng phất như sao đêm đầy trời đều ảm đạm thất sắc. Đêm trăng mông lung, tinh quang sáng lạnh, y phục màu tím của Nguyệt Tình tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Một thời gian Tần Mệnh thế nhưng lại nhìn đến ngây người. Ngươi đã trải qua những gì ở Hoàng Thành? Nguyệt Tình cười khẽ hỏi. Đều là chuyện đánh đánh giết giết. Tần Mệnh thoáng hoàn hồn, vẫn nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nguyệt Tình ở trước mắt Tần Mệnh cua cua ngón tay ngọc, đánh đánh giết giết có thể làm cho ánh mắt ngươi biến thành như vậy. Ánh mắt nào có thay đổi? Ngươi trước kia cũng sẽ không nhìn ta như vậy. Nguyệt Tình thu hồi ánh mắt, kiều nhan lại hơi phiếm hồng. Trước kia Tần Mệnh luôn cùng nàng tôn trọng lẫn nhau, vừa ngây ngô lại cẩn thận duy trì quan hệ vi diệu giữa hai bên, thuần khiết, ngốc nghếch, còn có chút ngây thơ, nhưng từ hôm nay gặp mặt, hắn thật giống như... hình như là đột nhiên thông suốt, ánh mắt nhìn về phía nàng trở nên nóng bỏng, cũng không phải xâm phạm, mà là ý đồ nồng đậm, làm cho nàng kinh ngạc, cũng có chút cảm giác bối rối trở tay không kịp. Tần Mệnh ngượng ngùng gãi gãi đầu, thay đổi rõ ràng như vậy sao? Hai người đều trầm mặc, yên lặng đứng trên tượng đá nữ vương, nhìn quảng trường phồn hoa, tâm tư lại đều hoảng hốt lan tràn. Tần Mệnh thăm dò thử đưa tay, thấp thỏm một lát, nhưng lại thu về. Dù sao hắn cùng Nguyệt Tình chưa bao giờ thật sự nói ra cái gì, hắn thật sợ đường đột giai nhân, đừng tay không kéo thành, lại phá hủy quan hệ giữa hai người. Nhưng sau khi lấy hết dũng khí vài lần, hắn vẫn dũng cảm nắm lấy, bàn tay hơi lạnh nhưng mềm mại của Nguyệt Tình. Thân thể mềm mại của Nguyệt Tình run rẩy, theo bản năng muốn rút về, lại bị Tần Mệnh dùng sức nắm chặt. Nàng còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ không? Tần Mệnh nắm bàn tay ngọc kiều nịnh của nàng, trơn bóng trơn tru như mỡ dê. Nguyệt Tình tao nhã tĩnh mỹ, rất giống tiên tử lưu lạc thế gian, trên người nàng có loại khí chất hoàn toàn không giống với những nữ tử khác, rõ ràng gần trước mắt, lại giống như mờ mịt mông lung, làm cho người ta chỉ biết ngưỡng mộ say mê, lại khó có thể sinh ra tâm tư mạo hiểm. Dùng lời yêu nhi mà nói, có một cỗ tiên khí. Chuyện mà phụ mẫu ta đã đề cập, nàng còn nhớ không? Chuyện nào? Nguyệt Tinh nhìn ngôi sao trên bầu trời xa, tránh ánh mắt Tần Mệnh. Chuyện đính hôn, Tần Mệnh dũng cảm nói ra, tim đập nhanh hơn, chờ mong lại khẩn trương nhìn Nguyệt Tình. Trái tim bình tĩnh của Nguyệt Tình bị bo động lên ngọn sóng, bàn tay bị Tần Mệnh nắm chặt cũng theo bản năng muốn rút về, nhưng vẫn bị nắm chặt. Hồi lâu, dưới ánh mắt chờ mong của Tần Mệnh, nàng khẽ gật đầu, một tiếng. Vậy cái kia có còn tính không? Hai tay Tần Mệnh nắm tay bàn tay Nguyệt Tình, tới gần vài bước. Nguyệt Tình thẹn thùng đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh, ngươi nói xem. Tính. Khẳng định tính. Tần Mệnh trong lòng đại định, sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, chủ động lại dũng cảm ôm lấy Nguyệt Tình. Nguyệt Tình thoáng bối rối, giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, tùy ý để Tần Mệnh ôm chặt lấy, kiều nhan vô hạn thẹn thùng, cứng đờ một lát, nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ Tần Mệnh. Bầu trời đầy sao yên tĩnh, đêm trăng tỏa sáng. Những rung động nhàn nhạt, những tơ tình ung dung đang bập bềnh trong trái tim này. Tần Mệnh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hắn say mê, nhuyễn ngọc hoài thơm, khoảnh khắc này, tâm tình kích động, ôm chặt nàng, giống như có được thế giới này, có được giấc mộng đã từng không dám xa vời. Đây là cảm giác hoàn toàn không giống với ôm yêu nhi, tốt đẹp, thỏa mãn, giống như là chiếm được chân bảo thế gian, thật muốn vĩnh viễn ôm chặt lấy. Nguyệt Tình nhẹ nhàng đẩy Tần Mệnh ra, đang muốn khôi phục bình tĩnh, nhưng nhìn thấy bộ dáng Tần Mệnh còn chưa thỏa mãn, lần thứ hai xấu hổ đỏ mặt, cho hắn một cái liếc mắt thẹn thùng vô hạn. Tần Mệnh chưa từng nhìn thấy loại biểu tình này trên người Nguyệt Tình, trước mắt chợt sáng ngời, thốt ra, thật đẹp. Học từ đâu? Nguyệt Tình rất bất đắc dĩ. Hắc hắc, tự học thành tài. Đúng rồi, ta mang cho nàng một món bảo bối. Tần Mệnh từ trong túi lấy ra một cái túi gấm, đổ ra vòng ngọc bên trong. Đây là ta tìm được từ mật thất của tộc trưởng Thanh Yêu tộc. Lúc ấy bên trong có 7 bảo bối, 5 vị tông chủ mỗi người chia ra một cái. Yêu Nhi cầm một cái ngọc châm đặc thù, ta giữ lại cái vòng ngọc này cho nàng. Là một không gian giới chỉ, không gian vô cùng lớn. Lúc ta kiểm tra, nhận chủ thử, phát hiện bên trong còn có một bảo dương. Bên trong bảo dương có mấy trang giấy vàng, mặt trên hình như là võ pháp gì đó. Cướp được từ trong bảo tàng Thanh Yêu tộc, mấy kiện chân quý nhất là lấy được từ trong mật thất của tộc trưởng Thanh Yêu tộc. Ngọc châm của Yêu Nhi vô cùng bất phàm, đã bị nàng dần dần khống chế. Lúc vận dụng còn đả thương Bạch Hổ cùng Hắc Phượng, uy lực vô cùng bá đạo. Bên trong chiếc vòng ngọc này cũng có huyền bí rất sâu, giao cho Nguyệt Tình nghiên cứu đi. Chàng tự mình giữ lại đi. Nguyệt Tình lắc đầu, bí bảo có thể làm cho tộc trưởng Thanh Yêu chân quý, khẳng định không phải phàm vật, tín vật định tình. Tần Mệnh nhếch miệng một cười, bỗng nhiên phát hiện mình lại đi trêu chọc muội muội, thật sự là tự học thành tài, hay là Yêu Nhi dạy dỗ tốt. Thủ đoạn lạ lẫm này của mình đến chỗ Yêu Nhi chỉ biết thành chuyện cười, còn có thể bị đùa giỡn, nhưng đến nơi Nguyệt Tình này, hiệu quả tuyệt vời. Chần chờ một chút, vẫn cầm trên tay. Nhận chủ là tốt rồi, không gian này vô cùng lớn, ta ở bên trong đặt rất nhiều linh quả cực phẩm, còn có chút vũ khí khác. Tuy rằng Nguyệt Tình đã có nữ vương truyền thừa, nhưng Tần Mệnh hiểu được tâm tình của Nguyệt Tình, không kém chí hướng của hắn, cũng khát vọng đi ra thế giới xa hơn, cho nên, nhiều một phần trọng bảo nhiều hơn một phần trợ lực. Tần Mệnh cũng thật lòng hy vọng tương lai có thể mang theo Yêu Nhi, Nguyệt Tình, vượt xa cổ hải, hướng tới thế giới mới. Trước đây, hắn chỉ muốn đi một mình đi thẳng, bây giờ có người yêu, trái tim thay đổi, hắn hy vọng sẽ có thể cùng mang theo các nàng. Tiếp theo chàng sẽ làm gì? Nguyệt Tình cất vòng tay lại. Trước tiên bế quan tu luyện, nghiên cứu đại diễn kiếm điển, tăng lên kim cương hỗn nguyên đạo, sau đó bồi dưỡng Bạch Hổ. 7 tháng sau, ta muốn đi Vạn Kiếp Sơn. Tần Mệnh nói cho Nguyệt Tình chuyện về Thiên Vương Điện tại Vạn Kiếp Sơn, đó là chuyện quan trọng nhất trước khi hắn rời đi, cũng là chuyện quan trọng nhất trước khi hắn đi về phía cổ hải. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy nên đi. Ta bồi chàng. Được, Tần Mệnh cười khẽ, bỗng nhiên gãi gãi đầu, đỏ mặt, lại ôm một cái. Không biết đủ. Hắc hắc, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình lại thẹn thùng ôm nhau, có chút khó hiểu, mang theo chút chật trội. Nhưng hình ảnh này dưới ánh trăng, lại rất đẹp. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau. Hưởng thụ phần ngây ngô, nhẹ nhàng rúc vào, ôn nhu cười khẽ, bọn họ không có lời ngọt ngào gì, cũng không có hứa hẹn đặc biệt gì, chỉ có tiếng lòng nỉ non, có được ngươi, thật tốt. Ngày hôm sau, Tần Mệnh hảo hảo bồi người nhà, còn cùng Hô Diên chắc chắc tán gẫu nửa ngày, đi theo đồ vệ thị sát phòng vệ tường thành, lại mang theo Tiểu Dĩnh đi dạo khắp nơi, thuận tiện mang theo nàng đến chỗ Đường Ngọc Chân chào hỏi. Sau đó kêu gọi mọi người tụ tập cùng một chỗ, đem bảo tàng cướp được từ chỗ Thanh Yêu tộc lần lượt phân phát xuống. Bảo kiếm cổ xưa, ô kim thương, hàn băng đao, vân vân, lần lượt phân phát cho bọn người đồ vệ, còn có chút võ pháp phức tạp, tiểu vật thần bí, dù sao mỗi người đều có phần, bao gồm cả bọn thị vệ bình thường đều phân ra linh quả, cực phẩm cùng một ít bảo bối bọn họ coi trọng. Trong này có rất nhiều bảo bối là loại vô cùng hiếm thấy, thậm chí còn có linh tính, toàn bộ là từ trong bảo khố Thanh Yêu tộc cướp bóc ra. Tần Mệnh không có tàng trữ riêng, càng không keo kiệt, có thể phân chia toàn bộ đều phân ra ngoài. Cảm tạ bọn họ mấy năm nay vì Tần gia trả giá, cũng hy vọng bọn họ có thể lần nữa làm ra đột phá, trở nên mạnh hơn, bảo vệ Tần gia tốt hơn. Một đám người kích động đến mặt đỏ lên, ngay cả lão thành chủ cũng chưa từng hào phóng như vậy. Theo lý thuyết, Tần Mệnh chiếm được nhiều bảo bối như vậy, hẳn là xây dựng thành kho báu, coi như là tài nguyên dự trữ tương lai của phủ thành chủ, nhưng hắn lại phát đi toàn bộ, còn đưa cho Hô Diên gia tộc cùng Thiết gia rất nhiều, ngay cả lão nhân Tần gia cũng đau lòng. Lý Linh Đại lại rất vui mừng với cách làm của Tần Mệnh. Nếu không phải bọn người đồ vệ tận chức tận trách thủ hộ Tần gia, nói không chừng bọn họ đã sớm chết ở trong mỏ, nào còn có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Có một vị khách muốn gặp ngươi, có hứng thú không? Sau khi trời tối, Hô Diên chắc chắc bỗng nhiên tìm được Tần Mệnh, nhìn ra khách nhân nào. Tần Mệnh đang cùng Tần Dĩnh cùng gì bọn họ nói chuyện phiếm. Từ trên biển tới, Hô Diên chắc chắc giới thiệu tình huống của khách. Vạn Bảo Thương Hội là đoàn thể thương hội lớn nhất Bắc Vực, phạm vi kinh doanh không chỉ ở khu vực trấn thành phồn hoa. Còn có rất nhiều thôn xóm xung quanh dãy núi, cùng với khu vực ven biển mênh mông, hợp tác thương hội lớn nhỏ vô số kể. Vị khách nhân này là hội trưởng của một thương hội trên biển, trước kia chỉ là ngẫu nhiên hợp tác, không có liên hệ quá sâu, nhưng bắt đầu từ năm nay, bọn họ nhìn thấy Hô Diên gia tộc dựa vào Lôi Đình cổ thành, có bối cảnh kiên cường hơn, liền bắt đầu tăng cường liên hệ, mở rộng hợp tác, nửa năm gần đây liên tiếp làm thành mấy đơn đại thương. Sau đó vì hợp tác sâu hơn, hội trưởng của bọn họ tự mình đi tới Bắc Vực. Muốn đến khảo sát tình huống Lôi Đình cổ thành, Hồ Diên gia chủ lúc đầu có chút do dự, dù sao Lôi Đình cổ thành hiện tại còn rất bài ngoại, các điều kiện đều yếu ớt, không có chuẩn bị tốt nghênh đón khách nhân bên ngoài. Nhưng sau khi tự mình gặp mặt, Hồ Diên gia chủ phát hiện vị hội trưởng kia chỉ mang theo mấy vị cận vệ, có lẽ sẽ không mang thánh võ tiến vào Lôi Đình cổ thành, cho nên liền đáp ứng. Nguyên bản hết thảy đều rất thuận lợi, hai bên tán gẫu rất vui vẻ, trong lúc đó lục tục hoàn thành mấy đơn hàng lớn, nhưng hôm nay, bọn họ đột nhiên nói muốn gặp Tần Mệnh. Hơn nữa, Hồ Diên gia chủ trải qua thời gian gần đây ở chung, mơ hồ phát hiện vị hội trưởng kia hình như cũng không phải dẫn đầu, người chân chính phụ trách là một vị thị vệ trong đó, cũng chính là vị thị vệ kia hôm nay nói là muốn gặp Tần Mệnh. Thương hội bọn họ có lai lịch gì? Chúng ta cũng là mấy năm nay mới bắt đầu có hợp tác, không phải hiểu rõ quá sâu, nghe nói là một thương hội vô cùng khổng lồ trên biển, vẫn luôn hợp tác với chúng ta là một phân hội của tổng hội, chủ yếu phụ trách giao dịch trên đất liền. Ngươi cảm thấy tại sao họ muốn gặp ta? Nghĩ đơn giản, bọn họ muốn cùng Hồ Diên gia tộc chúng ta tăng cường hợp tác, cần phải gặp thành chủ Lôi Đình cổ thành. Hơn nữa tin tức Huyễn Linh Pháp Thiên chỉ hoãn không mở náo loạn huyên náo, duy chỉ có ngươi đi ra, bọn họ tò mò cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng suy nghĩ phức tạp có thể không đơn giản như vậy. Mời hắn đến đây, nếu thật sự có mục đích gì đặc biệt, hẳn là có liên quan đến truyền thừa chúng vương. Sự kiện vương quốc dưới đáy biển lúc đó cũng ồn ào huyên náo ở hải vực, bảo bối cướp được không ít hơn thế lực trên đất liền chúng ta. Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện kia. Ta đi mời hắn tới. Hồ Diên chắc chắc rời đi, đoán được những người đó cũng không dám gây sự. Nơi này là Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh có ở đây, tùy thời có thể điều động thập bát vương tượng. Tần Mệnh không coi trọng, tiếp tục cùng người nhà nói chuyện cười, quý trọng cơ hội quý báu hiếm có. Không lâu sau, thị vệ đến báo, Hồ Diên chắc chắc đã đưa người đến phòng tiếp khách. Tần Mệnh đứng dậy đi qua, xa xa nhìn thấy một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng đứng trong khách đường, đang vỗ nhẹ một chiếc sáo màu đen, thưởng thức bức tranh chữ trong phòng. Thắt lưng hắn thẳng tắp, hơi ngửa đầu, khí độ phi phàm. Bắt mắt nhất chính là mái tóc dài của hắn, lại tản xuống thắt lưng, giống như là tỉ mỉ chỉnh sửa qua, mỗi một sợi tóc đều nhu thuận tự nhiên, như mưa xõa tung trên trường bào màu lam thêu hoa văn thú. Hồ Diên chắc chắc trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, hướng Tần Mệnh đi tới khẽ gật đầu, chính là hắn. Tần Mệnh đi vào căn phòng rộng rãi, vị bằng hữu này, là ngươi muốn gặp ta. Thiếu niên vỗ nhẹ sáo đen, xoay người nhìn về phía Tần Mệnh, cười nhạt một tiếng. Nho nhã thanh tú, đồng tử thâm thúy hơi tụ lại, dạ ma, triệu lệ. A, Tần Mệnh thoáng động dung, lại khéo léo khống chế, ra vẻ kỳ quái hỏi ngược lại, dạ ma gì? Hồ Diên chắc chắc cũng kỳ quái, sao lại thốt ra một cái tên quái dị như vậy? Nụ cười tươi trên mặt thiếu niên càng sâu, bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, tựa hồ đang cảm thụ cái gì đó. Thật đúng là đến đúng rồi, không uổng công ta vạn dặm do dự một chuyến. Ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì. Tần Mệnh trong lòng cảnh giác, hắn là vì triệu lệ mà tới. Nhưng làm sao hắn lại tìm thấy ở đây? Làm thế nào hắn xác định được? Trước tiên cho phép ta tự giới thiệu, họ Lâm, tên Vân Hàn, đến từ Cổ Hải. Hoan nghênh, Tần Mệnh trong lòng lại cả kinh, đến từ biển và đến từ Cổ Hải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc trước gặp được triệu lệ, hắn đang bị đám người thần bí áp giải, đi về phía hải vực, sau lại đụng phải đám người cùng cách ăn mặc lục soát, thời gian trôi qua gần một năm, thế nhưng lại có người tới tìm hắn. Triệu lệ rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì, chọc người nào? Làm sao lại có thể liên lụy đến Cổ Hải? Hồ Diên chắc chắc hơi động dung, người của Cổ Hải. Chẳng lẽ thế lực sau lưng thương hội này, đến từ vùng biển hoang cổ nguy hiểm lại thần bí kia? Thật vinh dự được gặp ngươi. Lâm Vân Hàn nhã tao nhã, tuấn mỹ tiêu sái. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước. Hồ Diên chắc chắc ý bảo hai người đều ngồi xuống. Lâm Vân Hàn không để ý tới, trong đôi mắt thâm sâu chỉ có Tần Mệnh. Lần này ta tới bái phòng, là có mấy việc hướng Tần thành chủ xin giáo. Nếu như có thể giải đáp nghi hoặc của ta, nhất định sẽ có trọng tạ. Từ xa tới là khách, ta tận lực. 2 năm rưỡi trước, ta có một kiện hàng hóa từ đại lục vận chuyển đến Cổ Hải, đi qua Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, ở rừng rậm Vân La bị mất. Sau đó ta phái người điều tra nhiều lần, cũng không tra được manh mối, giống như nó đột nhiên biến mất. Hàng hóa này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, đối với các ngươi mà nói lại rất nguy hiểm. Nếu như lưu lạc trên đại lục, chỉ sợ sẽ dẫn đến hoảng sợ không cần thiết. Vì vậy, cá nhân ta đã đến, hy vọng sẽ tìm thấy hắn và mang lại Cổ Hải. Tần Mệnh ngồi vào ghế mây bên cạnh, không biết là hàng gì. Lại làm phiền ngươi từ Cổ Hải đến Bắc Vực. Một nam tử, hoặc một sinh vật sống giống như con người. Ánh mắt hắn màu đỏ, rất gầy yếu, phương diện tính cách rất đặc biệt, không hợp với nhân loại bình thường. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ có lưu ý. Lâm Vân Hàn một mực nhìn Tần Mệnh, cười nói, Tần Thành Chủ, có ấn tượng gì không? Ngươi nói như vậy, có vẻ như thực sự ấn tượng. 2 năm trước gặp qua, sau đó cũng gặp qua một đám người đang tìm hắn, không biết đã tìm được chưa? đám người kia chính là người của ta, thật đáng tiếc, không phát hiện ra hắn. Nhưng sau đó, chúng ta nhận được tin tức, Lôi Đình cổ thành dường như đã xuất hiện tung tích của hắn. Ồ, thật kỳ lạ, ta chưa bao giờ nghe ai nói về nó. Tần thành chủ lại cẩn thận ngẫm lại. Năm đó Lôi Đình cổ thành gặp phải Bắc vực vây công, trong thành phủ xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Hồ Diên chắc chắc bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tâm tư lại dùng mình, trách không được người này đối với Lôi Đình loạn chiến cảm thấy hứng thú. Nhiều lần hỏi qua, thì ra là đang xem xét lời của chúng ta, chứng thực chuyện xảy ra lúc đó. Lúc ấy cảnh tượng quá lộn xộn, có rất nhiều chuyện lạ, không biết ngươi là nói chuyện gì. Lâm Vân Hàn cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ sáo đen, đã quên nói, ta có năng lực đặc thù, có thể cảm nhận được cảm xúc của mỗi người bên cạnh, hiểu được hỉ nộ ái ố của bọn họ. Ví dụ, ngươi bây giờ là ngạc nhiên, còn cảnh giác, ví dụ, tại thời điểm ngươi vào cửa, khi ta nói tên của Triệu Lệ, ngươi cố gắng ngụy trang. Cho nên, Tần thành chủ, đừng đi vòng vo, ta vô tình cùng ngươi làm địch, càng không muốn ở Lôi Đình cổ thành gây sự. Mời ngươi nói ra tung tích của Triệu Lệ, ta tất có khâm tạ. Tần Mệnh nhìn Lâm Vân Hàn thật sâu, lại trao đổi ánh mắt với Hồ Diên chắc chắc. Dò xét cảm xú, là quan sát mắt hay là thật sự là năng lực đặc thù, hoặc là cố làm ra vẻ huyền bí. Cho ta làm một giả thiết không quá lễ phép, Triệu Lệ năm đó cũng không phải là mất, mà là bị người mang đi. Người này, chính là Tần Thành chủ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Vân Hàn ngồi xuống ghế mây, nụ cười tươi ấm áp, thoạt nhìn người vật vô hại. Ta nguyện ý tin tưởng Tần Thành chủ lúc ấy xuất phát từ ý tốt, mới thuận tay cứu Triệu Lệ, cũng không hiểu thân phận của Triệu Lệ, cũng không rõ thân phận thủ hạ của ta. Những người rốt nát vô tội, ta có thể đảm bảo rằng ta sẽ không đổ lỗi cho quá khứ. Còn hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng Tần Thành chủ kết giao bằng hữu. Sau này ngươi ở Bắc vực có vấn đề, chỉ cần ta có thể giúp tuyệt đối không chối từ. Nếu là đến Cổ Hải, chỉ cần báo lên tên Lâm Vân Hàn ta, người ở nơi đó đều sẽ cho vài phần mặt mỏng. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm, đổi lại là ai, bị gọi bởi cái tên xa lạ đều sẽ kỳ quái. Có hay không, trong lòng ngươi hiểu, ta cũng rõ ràng. Tần thành chủ, không cần phải vì một người xa lạ mà gặp phải phiền toái lớn. Hôm nay ta mang theo mà thiện chí đến, ta giặt rửa hết để có được đáp lại một phần thiện chí. Lâm Vân Hàn chờ đợi Tần Mệnh trả lời, cảm xúc của con người là một thứ rất kỳ diệu. Cho dù là người trong thành phủ có sâu hơn nữa, cũng chỉ có thể khống chế ở ngoài mặt, không khống chế được tâm tình của mình. Còn Lâm Vân Hàn có thể làm được chính là dò xét lòng tin của người ta, phát hiện những động tác rất nhỏ trong nội tâm, phán đoán suy nghĩ đại khái của đối phương trong tình cảnh này. Trong những năm qua hầu như không bao giờ bỏ lỡ, ngày hôm nay cũng sẽ không. Trong khoảnh khắc hắn gọi tên Triệu Lệ, Tần Mệnh phản ứng yếu ớt nói rõ ràng nói cho hắn biết, đến đúng rồi. Tần Mệnh biết Triệu Lệ, như vậy các loại phỏng đoán trước khi đến đều có thể thành lập. Hắn có chỗ nào xúc phạm ngươi? Tần Mệnh tiếp tục che giấu chính là cái cố, không có ý nghĩa. Nếu như đối phương thật sự có loại năng lực đặc thù này, chỉ có thể hòa giải với hắn, không thể trực tiếp giằng co chống lại. Cái này không tiện bẩm báo, ngươi biết cũng không nhất thiết phải là chuyện tốt. Tần công tử, chỉ một điều kiện, nói ra tung tích của hắn, chúng ta từ nay về sau chính là bằng hữu. Thấy Tần Mệnh thỏa hiệp, cách xưng hô của hắn cũng từ Tần thành chủ biến thành Tần công tử. Hồ Diên chắc chắc bắt đầu hối hận vì đã dẫn người này tới. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng rõ ràng là làm cho Tần Mệnh khó xử. Tần Mệnh trầm mặc một lát, thẳng thắn nói, ta cũng không biết nhiều. 2 năm trước, ta lúc ấy còn ở Thanh Vân Tông, lần đó là theo đệ tử Dược Sơn đi ra ngoài hái thuốc, ngoài ý muốn đụng phải hắn. Hắn lúc ấy đang bị người khác đuổi giết, trên người có đeo xích, rất chật vật, ta thấy hắn đáng thương liền giúp hắn ẩn thân nơi, lại đem người đuổi theo chỉ về phương hướng khác. Khi Tần Mệnh nói chuyện, Lâm Vân Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm thụ được tình cảm của hắn, phán đoán thật giả. Chỉ cần gặp mặt như vậy một lần, đều phải quên, cũng không coi trọng. Cho đến sau này ta trở về từ trà hội Bát Tông, trên đường từ trong rừng trở về, ta lại thấy hắn ta một lần nữa. Hắn chỉ nhìn ta từ xa, sau đó lại biến mất. Sau đó chính là Lôi Đình cổ thành xảy ra chuyện, có thể là hắn xuất hiện, nhưng ta không có ở đây, cụ thể không rõ ràng lắm. Chờ sau khi xử lý xong, nghe người xung quanh đề cập đến, ta liền đi tìm, sau đó tìm thấy hắn ta trong một ngõ hẻm. Trên người hắn còn có xích không? Không thấy rõ lắm, hình như hắn rất yếu ớt, ngồi trong bóng đen, không cho ta tới gần. Ta hỏi hắn ta là ai? Hắn nói là Triệu Lệ, ta hỏi hắn ta cần giúp đỡ không? Hắn ta chỉ nói một câu, báo ơn, nên đi. Ta hỏi hắn đi đâu? Hắn ta im lặng một lúc rồi không nói chuyện nữa. Đại khái là sau đó, ta ở trong cổ kiểm tra tình huống tổn thất của thành phủ, lại chú ý tới bóng dáng của hắn, từ khu Nam Thành rời đi. Tần Mệnh nửa thật nửa giả nói, không có cố ý khống chế tình cảm, dù sao đại bộ phận là thật, dò xét cũng không tìm ra vấn đề. Chỉ có câu cuối cùng hướng Nam là muốn đánh lừa Lâm Vân Hàn, nghĩ hướng về phương diện trung ương địa vực. Lâm Vân Hàn lặng lặng nhìn Tần Mệnh, không nói gì nữa. Với sự hiểu biết của hắn đối với Triệu Lệ, quả thật không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ Tần Mệnh, càng không có khả năng cùng Tần Mệnh nói thêm gì, làm nhiều chuyện gì giao tiếp. Thế nhưng, Tần Mệnh lại dễ dàng nói ra như vậy. Đi về phía Nam, ta chỉ muốn ở lại Bắc vực sinh hoạt, không muốn liên lụy đến chuyện cổ hải các ngươi, ta cùng Triệu Lệ cũng không có kết giao quá nhiều, giao tiếp hời hợt mà thôi. Những gì nên nói đều đã nói, mời. Tần Mệnh đứng dậy tiễn khách. Lâm Vân Hàn cười lạnh nhạt đứng dậy, quấy rầy Tần công tử rồi, còn có vấn đề cuối cùng. Mời. Ngươi đã cứu hắn ta, cho dù có tâm hay vô tình, hắn nhớ ân, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Vân Hàn như cười như không cười nhìn Tần Mệnh, hắn nhớ ân, cũng xuất hiện vào thời điểm nguy hiểm nhất của Tần gia, cứu người nhà ngươi. Một kẻ vô tâm, một bên cố ý, một kẻ cứu một mạng, một bên cứu một nhóm người. Ngươi đây là trả hết. Hay là, ngươi lại nợ hắn nữa? Tốt thay cho một tên xảo quyệt. Tần Mệnh hơi ngưng mi, ánh mắt lạnh lẽo. Ta hiểu rồi. Lâm Vân cười lạnh nhạt, rời khỏi phòng khách, lúc đi ngang qua Tần Mệnh lưu lại một câu, vẫn phải cảm ơn ngươi, còn có thể gặp lại, hy vọng đến lúc đó có thể từ Tần thành chủ nghe được nhiều tin tức tác dụng. Hồ Diên chắc chắc nhìn Lâm Vân Hàn rời đi, gây phiền toái cho ngươi. Hắn muốn tìm ta, dù sao cũng có biện pháp tìm được ta, không trách các ngươi. Tần Mệnh hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, ngoại trừ thừa nhận hắn đã gặp qua Triệu Lệ, có chút bút mắc ân tình, kỳ thật không có tiết lộ tin tức thực, hơn nữa hắn cũng không biết tung tích cụ thể của Triệu Lệ. Hồ Diên chắc chắc lo lắng nói, cổ hải là nơi thần bí lại nguy hiểm, người ở nơi đó làm việc thường không từ thủ đoạn, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Ta quả thật không biết Triệu Lệ đi đâu. Nếu Lâm Vân Hàn thật có thể dò xét tình cảm của người khác, hẳn là cũng sẽ hiểu được ta nói là thật. Tần Mệnh cũng không lo lắng hắn dám đến Lôi Đình cổ thành Dương Oai, nhất là dưới tình huống Huyễn Linh Pháp Thiên sắp xuất hiện ở Bắc Vực, Hoàng Thất mới xây dựng cổ thành ở phụ cận, lúc trước thoạt nhìn giống như là giám thị, hiện tại ngược lại có thể cùng bọn họ chiếu ứng lẫn nhau. Biến tướng uy hiếp những người có tâm tư đặc thù bên ngoài. Tần Mệnh chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Triệu Lệ rốt cuộc là có thân phận gì? Thế nhưng lại có liên quan đến cổ hải. Thế lực sau lưng Lâm Vân Hàn vây bắt hắn hơn 2 năm cũng không từ bỏ. Lâm Vân Hàn nhắc tới một câu nói khiến hắn rất ấn tượng một vật sống giống người. Hắn nói ra những lời như vậy, hoặc là có thâm thù đại hận gì đó, hận thấu xương, mới dùng vũ nhục miêu tả, hoặc là nói là thật, hắn cũng không phải là nhân loại. Chúng ta nhìn thoáng một chút. Bọn họ hẳn là thật sự không có manh mối của Triệu Lệ, mới tìm được nơi này. Hồ Diên chắc chắc kỳ thật rất cảm tạ Triệu Lệ thần bí kia. Hôm đó Lôi Đình loạn chiến, nếu không phải hắn liên tiếp 2 lần ra tay, không chỉ người của Tần gia sẽ bị Hoàng Phong Cốc ám sát, hắn cũng sẽ bị hủy diệt trong trọng quyền của Mãng Vương sau này. Rất xấu hổ, cho đến ngày hôm nay mới biết tên của nhau. 2 năm cũng không có manh mối, Triệu Lệ hẳn là đã ẩn nấp, cầu nguyện cho hắn cứ trốn thẳng đi. Tần Mệnh lúc ấy cứu Triệu Lệ thuần túy là vô tâm, mà Triệu Lệ đáp lại chính là mạng cả nhà hắn. Mặc kệ Triệu Lệ thoạt nhìn nguy hiểm như thế nào, đáng sợ như thế nào, không phải là nhân loại như thế nào, hoặc là liên lụy đến sự kiện gì, ít nhất hắn hiểu được ân nghĩa, cũng thật sự cứu người nhà Tần Mệnh. Ai nợ ai? Ta nợ hắn. Tần Mệnh dụng tâm làm bạn với người nhà, hưởng thụ sự bình tĩnh và thoải mái hiếm có. Một ngày sau khi xác định Lâm Vân Hàn rời đi, hắn bắt đầu chính thức bế quan. Lý Tông Chủ mang theo bảo tàng đầy đủ cùng Lăng Tuyết trở lại Thanh Vân Tông. Yêu Linh Tuyết vực là cực kỳ nguy hiểm hơn nữa còn là linh vật tồn tại trong truyền thuyết. Lăng Tuyết may mắn có thể có được nó, lại còn là lúc nó vừa mới sinh ra đã dung hợp nó. Không thể nghi ngờ là trời ban cơ duyên, có thể tưởng tượng thành tựu tương lai của Lăng Tuyết không thể hạn lượng. Cho nên Lý Tông Chủ chuẩn bị cùng trưởng lão Dược Sơn thương lượng thật tốt, nâng toàn bộ lực lượng trong tông tiến hành bồi dưỡng. Tần Mệnh đã không có khả năng lại đảm nhiệm chức Tông Chủ kế nhiệm. Về phần ước định 5 năm gì đó, Lý Tông Chủ không ôm hy vọng, Nguyệt Tình tâm cao chí xa, lại cùng Tần Mệnh đi càng ngày càng thân cận, tương lai rất có thể sẽ đi theo Tần Mệnh đi hải ngoại, cũng không có khả năng tiếp nhận vị trí Tông Chủ, cho nên Lý Tông Chủ lại đem hy vọng đặt ở trên người Lăng Tuyết. Lăng Tuyết tuy rằng tính cách hơi lạnh lùng, lại là nữ đệ tử, nhưng vô cùng coi trọng Thanh Vân Tông, tâm cũng ở chỗ này, không thể nghi ngờ là người tốt nhất, cho nên Lý Tông Chủ đem nàng mang về, cũng sợ cùng Tần Mệnh ở lâu, sinh ra tình cảm đặc biệt gì. Tương lai lại theo Tần Mệnh chạy đi, đến lúc đó hắn tìm ai khóc. Yêu Nhi cảm giác được thân thể có chút biến hóa cổ quái, liền thừa dịp mang Hắc Phượng trở lại Huyết Tà Tông, dưới sự thủ hộ của Cầu Lân bắt đầu bế quan. Khí hải màu xanh lá cây trong cơ thể nàng đang ngày càng khổng lồ, có xu hướng vượt qua huyết sắc khí hải. Giữa hai luồng khí hải dần dần bắt đầu va chạm cạnh tranh, tình huống đang từ lúc bắt đầu kinh hỉ chuyển sang kinh hãi, nàng thật sợ lục sắc khí hải nuốt chửng huyết sắc khí hải nguyên bản. Yêu Nhi phải tìm ra giải pháp, để song khí hải có thể phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải là tiếp tục chiến tranh, bằng không cuối cùng tổn thương vẫn là nàng. 5 tháng sau, hoàng thất rốt cục cũng hoàn thành 3 vòng càn quét đối với huyễn linh pháp thiên, nên cầm đều cầm, nên khống chế cũng đều khống chế, nên thanh lý cũng không sai biệt lắm. Các loại linh yêu thông qua tế đàn nội hải cuồn cuộn không ngừng chuyển vào hoàng cung, mấy sao huyệt bí mật của thanh yêu tộc cũng bị nhổ bỏ ngay tận gốc. Gần vạn tân binh Đường Thiên Khuyết ở lại bên trong đều có được nhiều cơ duyên hơn, làm ra đột phá mới. Các tinh anh mà các thế gia các tông môn lục tục phái tiến huyễn linh pháp thiên, cũng đều có thu hoạch không giống nhau. Số lượng lớn người ở huyền võ cảnh đỉnh phong thành công tiến vào địa võ cảnh, cũng có người ở địa võ đỉnh phong thực hiện đột phá tha thiết ước mơ, tiến vào thánh võ cảnh. Mỗi người có những phấn khích riêng, mỗi người có thu hoạch riêng. Huyễn linh pháp thiên đến đây lại lần nữa mở ra, phóng thích tất cả tân binh cùng con cháu thế gia bên trong. Không lâu sau, cả nước chấn động. Đại đa số tân binh kỳ thật đều không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều hiểu được trước sau 1 năm, thành tựu của bọn họ đủ để vượt qua 3-5 năm bình thường. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới huyền võ mỗi trọng thiên đột phá đều rất khó khăn, trong vòng 1 năm liên tục phá 2 tầng là rất khó làm được. Thế nhưng, trong gần vạn tân binh lại có 8 phần người liên tục đột phá 2 tầng, còn có một bộ phận người liên tục bước qua tam trọng thiên, hơn nữa chiếm được cơ duyên hoặc là truyền thừa khiến người ta hâm mộ, hoặc là linh yêu con chân quý. Bọn họ đều cảm thấy may mắn, vì mình ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia huyễn linh pháp thiên. Bọn họ đang cuồng hoan, bọn họ đang hò hét, bọn họ hô to hoàng triều vạn tuế, cảm tạ hoàng thất cho bọn họ một hồi cơ duyên chân quý như vậy. Sau đó, có tin tức truyền ra, hoàng thất chiếm được bảo tàng quan trọng nhất trong huyễn linh pháp thiên, cũng chính là vật căn bản chống đỡ huyễn linh pháp thiên, tồn tại trong hư không phong thiên tà long trụ. Huyễn linh pháp thiên sở dĩ kéo dài đến bây giờ mới mở ra, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Hoàng thất tập kết tất cả lực lượng thánh võ trong hoàng triều, liên thủ phá vỡ phong thiên tà long trụ. Phóng thích ra ức vạn long lực bên trong, ân trạch tất cả tân binh dự thi, cũng làm cho các thế gia các tông môn đạt được lợi ích cực lớn. Trên dưới hoàng triều liên tục oanh động, những người không đi tham gia huyễn linh pháp thiên đều đấm ngực dậm chân, tiếc nuối chính mình bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Xung quanh vương quốc và hoàng triều đều lần lượt chấn động, dùng ánh mắt tham lam nhìn Kim Bằng hoàng triều. Cùng lúc đó, Kim Bằng hoàng triều công khai tuyên bố bình chướng phong ấn huyễn linh pháp thiên sắp vỡ vụn, muốn đem nó từ hư không phóng thích ra, địa điểm đáp xuống liền ở Bắc vực. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo tổ chức tông môn, dòng binh cùng tán tu trong hoàng triều, toàn bộ khởi hành đi Bắc vực, muốn xâm nhập thám hiểm huyễn linh pháp thiên trong truyền thuyết, tìm kiếm long lực thần bí, tìm kiếm bảo tàng không biết. Còn có rất nhiều thế lực ngoài hoàng triều dục dịch, sau khi cải trang xâm nhập Kim Bằng hoàng triều, trải dài trên nội địa hoàng triều mênh mông rộng lớn, chạy tới Bắc vực, hoàng thất cùng thánh đường tập kết đông đảo tinh anh cùng thánh võ, cũng đều chạy tới Bắc vực, phân biệt chuẩn bị xây dựng 2 tòa thành mới. Một tòa ở phía Bắc, do hoàng thất chuẩn bị xây dựng, cách Lôi Đình cổ thành chỉ có chừng 3.000 dặm, lộ trình vài ngày. Một tòa ở phía Nam, do Thánh Đường chuẩn bị xây dựng, ở phụ cận Sơn Mạch Thiên Đạo Tông, hơn nữa cách Ưng Vương Phủ cũng chỉ có vài ngày lộ trình. Sau 1 tháng oanh động, trong phạm vi huyễn linh pháp thiên lựa chọn khu đáp xuống di rời toàn bộ, cũng may phạm vi đều là Giang Hà Đại Trạch, ít thành trấn, 1 tháng liền cơ bản hoàn thành di rời. Dưới sự chú ý của cả nước, huyễn linh pháp thiên mênh mông từ hư không hàng lâm rơi xuống Bắc vực, hình thành một mảnh địa mạo hoàn toàn mới trong phạm vi mấy vạn dặm. Chẳng qua, phong thiên tà long trụ tuy rằng bị hủy, nhưng năng lượng vẫn còn tồn tại, vẫn ở xung quanh hình thành phong ấn yếu ớt, thoạt nhìn giống như là bị sương mù dày đặc vô tận bao phủ. Huyễn linh pháp thiên tổng cộng có 18 cửa vào công khai, phân biệt liền kề Huyết Tà Tông, Thiên Đạo Tông, Thổ Linh Tông, Tinh Hà Tông, Bách Hoa Tông, Lôi Đình Cổ Thành, cùng với Thiên Thủy Tông cùng Huyền Tâm Tông phong môn bế tông, còn có 2 tòa tân thành cùng Tam Vương phủ Bắc vực. Ý đồ rất rõ ràng, do thế lực Bắc vực liên thủ giám sát cùng thủ hộ huyễn linh pháp thiên, cũng tẩy chay thế lực đến từ nơi khác ở phụ cận làm loạn. Huyễn linh pháp thiên sau khi hàng lâm, ngắn ngủi mấy ngày liền có mấy vạn dòng binh chen chúc mà vào, tông môn và tổ chức vừa và nhỏ đều tranh nhau phái người tiến vào, còn có rất nhiều cường giả đến từ ngoài hoàng triều bí mật xuyên qua nội địa hoàng triều, tiến vào Bắc vực. Những người này đối với Kim Bằng hoàng triều hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì vị trí huyễn linh pháp thiên hạ cánh thật sự là quá hẻo lánh. Chỉ có thể là xuyên qua ngoại vực cùng nội địa Kim Bằng hoàng triều, hoặc là vòng qua hải vực mênh mông. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể phái một số ít người xâm nhập dò xét, mà không dám phát động chiến tranh, trừ phi ngươi có thể phá vỡ biên cương, lại quét sạch ngoại vực, sau đó lại đánh khắp trung vực, cuối cùng lại xâm nhập Bắc vực. Thực tế, chắc chắn là không thực tế. Các nước láng giềng và hoàng triều xung quanh đều dùng ánh mắt tham lam lại kiêng kỵ nhìn Kim Bằng hoàng triều, ai cũng không nghĩ tới hàng xóm của mình trong vòng 1 năm ngắn ngủi lại làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy, không chỉ vạch trần bí mật huyễn linh pháp thiên, còn chiếm được tài nguyên khổng lồ. Phong thiên tà long trụ. Bọn họ nhao nhao tra cứu tư liệu, càng điều tra càng sợ hãi, cũng càng tiếc nuối, loại chí bảo tuyệt thế này lại bị Kim Bằng Hoàng Triều hủy diệt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Kim Bằng Hoàng Triều chỉ có thể làm như vậy. Năm đó, sau khi Bát Bảo Lưu Ly Tông đạt được Phong Thiên Tà Long Trụ liền dẫn tới vô số cường giả hải ngoại tranh đoạt. Nếu Kim Bằng Hoàng Triều mạnh mẽ chiếm đoạt, khẳng định lịch sử sẽ lặp lại, nói không chừng sẽ bị diệt quốc. Thay vì mạo hiểm, ngược lại còn không bằng đánh nát nó, để cho cường giả toàn Hoàng Triều chia sẻ long lực bên trong. Sau đó tập thể hưởng lợi, tập thể đột phá, làm cho quốc lực Hoàng Triều tăng lên. Trên dưới Hoàng Triều, trong ngoài Hoàng Triều, đều oanh động, cũng đều đang nghị luận. Nhưng dưới bầu không khí cuồng nhiệt, đám người Đường Thiên Khuyết lại bắt đầu hành động mới. Hoàng thất thành lập đội ngũ do Đường Thiên Khuyết, Ôn Thiên Thành, Lý Dần, Phàn Thần cầm đầu, tổng cộng 15 người, bí mật rời khỏi Hoàng thất, chạy tới Vạn Kiếp Sơn xa xôi, tham gia trận chiến phong vương của Thiên Vương Điện. Kim Bằng Hoàng Triều cơ bản mỗi nhiệm kỳ đều có người đi qua, nhưng rất ít có hy vọng. Dù sao từ xưa đến nay, Kim Bằng Hoàng Triều thành công chỉ có một vị Côn Lôn Vương. Nhưng lần này không giống, đám người Đường Thiên Khuyết đạt được thiên đại cơ duyên. Hơn nữa nhân số đạt tới điều kiện vượt xa những năm trước, nói không chừng thật sự có thể có ai phong vương liệt hầu ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có nguyên nhân quan trọng, Kim Bằng Hoàng Triều hiện tại tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng mà gặp phải uy hiếp cũng càng nghiêm trọng. Dù sao ai cũng sẽ không hy vọng hàng xóm của mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mạnh còn không phải một chút hay nửa điểm, nói không chừng khi nào sẽ bộc phát chiến tranh. Dưới cục diện này, nếu như trong Hoàng Triều có người có thể phong vương ở Thiên Vương Điện, được nơi đó trợ giúp, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành uy hiếp mới đối với các địch quốc khác. Về phần Tần Mệnh, đó khẳng định là không thể được thông báo. Nếu để cho hắn biết tình huống của Thiên Vương Điện, vậy còn chịu nổi sao? Vạn nhất để cho hắn phong vương ở đó, Kim Bằng Hoàng Triều ai còn có thể ngăn chặn được hắn? Không được, tuyệt đối không thể thông báo cho hắn. Cho nên, bọn người Đường Thiên Khuyết đi rất cẩn thận, đi lặng yên không một tiếng động. Dĩnh Nhi muội muội, Tần Mệnh còn đang bế quan sao? Đường Ngọc Chân tìm được Tần Dĩnh, ca ca ta một lần đóng cửa, đã gần 7 tháng rồi. Tần Dĩnh cuống quýt hành lễ, đối với vị công chúa hoàng thất này có cảm giác kính sợ rất sâu, không nói khi nào chấm dứt sao? Đường Ngọc Chân rất buồn bực, bất chi bất giác đã tới Lôi Đình cổ thành 7 tháng, thì ra cảnh tượng tốt đẹp trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Cái gì hoa tiền nguyệt hạ, cái gì kết bạn du ngoạn sơn thủy, cái gì bái kiến phụ mẫu, đều không có. Tần Mệnh vẫn luôn bế quan, ngoại trừ mỗi tháng đi ra mấy ngày như vậy, bồi người nhà, đến chỗ nàng gặp mặt, hoàn toàn không có ý tiến một bước với nàng. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, Tần Mệnh lại là cùng Nguyệt Tình cùng một chỗ bế quan, hai người ở đấu thú cung mới xây không phân biệt ban ngày ban đêm ở chung với nhau. Ngẫm lại cũng có chút ghen tị, còn có chút ủy khuất, nếu không phải Tần Mệnh mỗi tháng đều đến thăm nàng một lần, nàng thật hoài nghi trong lòng Tần Mệnh rốt cuộc có nàng hay không. Ca ca nói cảnh giới của huynh ấy đột phá quá nhanh, cần phải điều dưỡng thật tốt. Bất quá ta phỏng chừng cũng nhanh đi, nhà ai điều dưỡng cần điều dưỡng 7 tháng. Tần Dĩnh cũng có chút oán giận, nàng biết ca ca tương lai sẽ rời đi, cho nên luôn muốn cùng hắn ở chung thêm một lát. Nhưng trong đầu ca ca ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, mỗi tháng cũng chỉ cùng nàng gặp nhau vài ngày mà thôi. Ngay cả thời điểm tương trợ cũng ngẫu nhiên sẽ ngẩn người, nhớ võ pháp của hắn. Đường Ngọc Chân lại hàn huyên vài câu, trở lại biệt viện của nàng. Tần Mệnh còn đang bế quan. Đường Ngọc Sương đã chờ ở trong sân. Sao đột nhiên tỷ lại quan tâm đến hắn? Đường Ngọc Chân kỳ quái, mấy tháng nay, chưa từng nghe tỷ tỷ nhắc tới tên Tần Mệnh. Tân Thành đã xây xong, thành chủ nơi đó muốn mời Tần Mệnh đi qua xem một chút. Gần đây Bắc Vực sẽ càng ngày càng loạn, hy vọng hai bên có thể chiếu cố lẫn nhau. Kỳ thật là Đường Ngọc Sương nhận được mệnh lệnh bí mật của Hoàng Thất, để cho nàng theo dõi Tần Mệnh, giám thị nhất cử nhất động. Nàng bắt đầu kỳ quái, vì sao Hoàng Thất lại 7 tháng sau mới nói rõ với nàng giám thị Tần Mệnh, hay là dùng mật lệnh phát đến tay nàng? Chẳng lẽ là Tần Mệnh đột nhiên làm chuyện gì lại kích thích Hoàng Thất, hoặc là Huyễn Linh Pháp Thiên xuất hiện biến cố mới, có liên lụy đến Tần Mệnh? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đường Ngọc Sương bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn Thiên Vương Điện, Vạn Kiếp Sơn. Tính toán thời gian, 2 năm một trận Phong Vương Điện rất nhanh sắp bắt đầu. Những năm trước, Hoàng Triều rất ít phái người tham gia, cho dù có người đi cũng là mình đi qua, nhưng năm nay tình huống đặc thù, biến cố tại Huyễn Linh Pháp Thiên mang đến cho Hoàng Triều tài nguyên phong phú, cũng mang đến cho các tân sinh số lượng lớn cơ duyên, giống như Hoàng huynh Đường Thiên Khuyết, chỉ sợ đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong, nói không chừng còn là cửu trọng thiên, đám người Ôn Thiên Thành khác cũng có thể cũng sẽ có đột phá lớn. Hơn nữa, nhớ rõ từ rất lâu trước kia, Hoàng huynh Đường Thiên Khuyết đã từng biểu lộ cuộc chiến phong vương của Thiên Vương Điện, trong suy nghĩ của hắn, chỉ có mình phong vương ở Phong Vương Điện mới có cơ hội được nhân hoàng truyền thừa, trong tương lai tiếp quản ngôi vị hoàng đế. Nếu một hoàng tử hoàng triều trở thành vương của Thiên Vương Điện, không thể nghi ngờ sẽ danh động thiên hạ, từ cổ chí kim, xưa nay chưa từng có. Đường Ngọc Xương càng nghĩ càng thấy có khả năng, Hoàng Thất lo lắng Tần Mệnh đi Vạn Kiếp Sơn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hoàng Thất tựa hồ đa tâm, tuy rằng Thiên Vương Điện tồn tại không phải là bí mật gì, cũng không phải ai cũng biết, càng ít có người chú ý. Dù sao nó đối mặt với những kỳ tài tuyệt thế cao nhất đại lục, Tần Mệnh hẳn là sẽ không biết Thiên Vương Điện, càng không biết trận chiến Phong Vương. Nhưng nếu Hoàng Thất đã gửi mật lệnh cho nàng, nàng phải nghiêm túc chấp hành, bảo đảm Tần Mệnh ở trong tầm mắt của nàng. Đường Ngọc Chân nói, Tần Mệnh 5 ngày trước đi ra một lần, lần sau đi ra có thể phải 1 tháng sau. Ngươi cùng hắn thế nào? Đây là lần thứ 2 Đường Ngọc Xương chủ động hỏi Đường Ngọc Chân tình huống Tần Mệnh. So với lúc ở Hoàng Thành còn có cảm giác khoảng cách hơn, hắn có thể là có chút mâu thuẫn với Hoàng Thất. Đường Ngọc Chân sâu kín lắc đầu, còn có thể là bận tâm đến cảm thụ của Nguyệt Tình a. Hừ, hắn có tư cách gì mâu thuẫn với Hoàng Thất? Hoàng Thất xá miễn Bắc Vực đã là ân tứ lớn, lại không hiểu cảm ơn. Chúng ta rõ ràng đã đi tới Tần gia, hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới chuyện thông gia, còn công nhiên cùng Yêu Nhi và Nguyệt Tình nói chuyện yêu đương. Ánh mắt Đường Ngọc Xương hơi lạnh, mấy tháng qua, nàng đã nghĩ thông suốt, nếu muội muội thật sự thích Tần Mệnh, vậy trách nhiệm của Hoàng Thất sẽ do mình gánh vác, để cho nàng hưởng thụ cái gọi là yêu thương đi. Hắn có thể có ý tưởng của mình. Hắn gặp ngươi một lần mỗi tháng, hắn có biểu hiện gì không? Chỉ có. Kéo tay mấy lần. Đường Ngọc Chân ngọc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng, lại có chút ủy khuất, yêu cầu của ta lại thấp đến loại trình độ này, chẳng lẽ mị lực của ta thật sự không bằng Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi sao? Hắn bế quan ở đấu thú cung. Đường Ngọc Xương đứng lên. Tỷ tỷ, đừng quấy rầy hắn, có thể hắn không cố ý. Đã khi dễ đến mức này rồi, còn không phải là cố ý sao? Ngươi vẫn là Đường Ngọc Chân mà ta biết sao? Cảnh giới Tần Mệnh tăng lên quá nhanh, cần đủ thời gian củng cố. Chờ hắn xử lý kỹ, sẽ có lực lượng để suy nghĩ những chuyện khác, ta. Chờ một chút. Huyết Tà Tông. Tần Mệnh sớm đã rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành 5 ngày trước, bí mật đi tới Huyết Tà Tông. Trong gần 7 tháng bế quan này, cảnh giới Tần Mệnh đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Hắn không vội vàng làm đột phá nữa, mà là tập trung lực lượng củng cố cảnh giới, tìm hiểu võ pháp. Nhưng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Nguyệt Tình lại đột phá, vững vàng nhảy vào bát trọng thiên. Tần Mệnh không hiểu trên người Nguyệt Tình có bí mật đặc thù gì, hay là kim thư của nàng phát huy tác dụng của. Hắn cũng không phải ghen tị, mà là lo lắng, thật sự lo lắng Nguyệt Tình cùng nữ vương đạt thành hiệp định gì. Cầu Lân tự mình tiếp đãi Tần Mệnh và Nguyệt Tình trong chủ điện của Huyết Tà Tông. Yêu Nhi còn đang bế quan. Tần Mệnh đến dẫn Yêu Nhi đi Vạn Kiếp Sơn, thử xem Phong Vương khiêu chiến nơi đó, mặc kệ có thể Phong Vương liệt hầu hay không, cùng tân binh đỉnh cấp thiên hạ này tới hội võ cũng là một trải nghiệm không tồi. Có thể sẽ mất một thời gian, như thế nào, có việc, Cầu Lân hình như có chút không yên lòng. Ta cùng nàng có ước định. Không cần để ý đến nàng, các ngươi tự mình đi đi. Cầu Lân cùng Nguyệt Tình trao đổi ánh mắt, đều rất kỳ quái, ngay cả ước định gì cũng không hỏi. Cầu Tông Chủ, có phải xảy ra chuyện gì không? Hả? Có xảy ra chuyện gì được? Sắc mặt ngài không được tốt lắm. Không có gì, đều là tình huống náo loạn gần đây ở Bắc Vực. Ta mang theo vài thứ, muốn giao cho Yêu Nhi. Giao cho ta đi, ta chuyển cho nàng. Tần Mệnh càng hoài nghi, Cầu Tông Chủ, có phải ngài có việc gì giấu ta hay không? Cầu Lân trầm mặc một lát, thở dài, cũng không che giấu nữa, Yêu Nhi đang bế quan, nhưng tình huống có chút nguy hiểm. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh trong lòng chợt thắt lại. Cầu Lân sắc mặt ngưng trọng, mảnh vỡ thụ tâm kia, chúng ta đều đánh giá thấp nó. Nó, còn có linh tính. Có ý gì? Nếu như chỉ là mảnh vỡ bình thường, có thể còn không nghiêm trọng như vậy. Cho dù sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, cũng không sao cả. Nhưng trong khí hải Yêu Nhi có cây giống, còn có thuộc tính mộc thành hình khí hải, ba bên trong lúc bất chi bất giác dung hợp. Không phải dung hợp bình thường, là mảnh vụn thụ tâm mượn cây con sống lại, lại được khí hải thuộc tính mộc nuôi dưỡng thức tỉnh, mà thể nội huyết sắc khí hải của Yêu Nhi lại biến tướng cung cấp cho nó chất dinh dưỡng huyết khí cần thiết nhất. Nó cứ thế. Sống. Cầu Lân cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi, không bằng 1% của thụ tâm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cây giống thụ yêu trong khí hải, mộc thuộc khí hải, cùng với huyết sắc khí hải, cung cấp cho nó điều kiện hồi sinh toàn diện. Khi Yêu Nhi hoảng hốt trở lại Huyết Tà Tông, nói hai cỗ khí hải trong thân thể nàng bắt đầu va chạm, Cầu Lân vẫn không coi trọng, chỉ là dựa theo thói quen giúp nàng điều trị, rót năng lượng huyết sắc vào cơ thể Yêu Nhi, trợ giúp huyết sắc khí hải chống lại sự mở rộng quá mức của mộc thuộc khí hải. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, phản tác dụng, chẳng những không thể ngăn chặn mộc thuộc khí hải. Huyết khí hắn rót vào lại biến tướng trợ phát thụ yêu sống lại, Cầu Lân không chú ý, thụ yêu lại đột nhiên phản kích, chiếm được quyền khống chế thân thể Yêu Nhi. Chuyện khi nào? Sao ngài không thông báo cho ta? Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, lúc trước không phải là đang rất tốt sao? lúc yêu nhi rời đi chỉ nói không thoải mái, cũng không đề cập đến tình huống nghiêm trọng hơn. Ta lúc đầu cho rằng có thể ngăn chặn, về sau tình huống càng ngày càng tồi tệ, ta mời Bàng Trinh tới, cũng mời tông chủ Bách Hoa Tông tới. Bây giờ thế nào rồi? Yêu nhi đâu? Tần Mệnh trong lòng sốt ruột. Nguyệt Tình cũng lo lắng cho yêu nhi, hỏi tình huống của nàng. Đi theo ta. Cầu Lân mang theo Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đi tới bí cảnh sau núi, là nơi hắn bình thường bế quan. Nơi này đã bị biển hoa mê loạn bao phủ, giống như là ngàn vạn con bướm màu sắc bay múa đầy trời. Bên trong còn có thổ khí bằng bạc, hóa thành các loại bộ dáng linh yêu, múa máy giữa biển hoa, một loại cảm giác vừa đẹp cùng cuồng dã khiêu vũ, lộ ra năng lượng hùng hồn, phong ấn cả một mảnh bí cảnh. Tông chủ Bách Hoa Tông cùng tông chủ Thổ Linh Tông đang ở chỗ này tọa chấn, liên thủ khống chế cấm chế. Ở sâu trong bí cảnh, yêu nhi ngồi xếp bằng trên đài đá, yên tĩnh yên bình, mỹ mạo như lúc ban đầu, nhưng rất nhiều vị trí trên toàn thân lại mọc ra cành cây, kéo dài từ trong da thịt, thoải mái lay động. Số lượng chúng không nhiều lắm, xanh biếc non nớt, tản ra sinh cơ mỏng manh, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng ngẫm lại cảnh chúng nó mọc ra từ trong thân thể, lại làm cho người ta không rét mà run. Sắc mặt Tần Mệnh trắng bệch, lòng đều nhấc lên, sao lại nghiêm trọng như vậy? Nguyệt Tình khẽ mở miệng, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. 7 tháng trước, khi yêu nhi rời khỏi Lôi Đình cổ thành, còn từng cùng nàng đùa giỡn, khiến cho nàng ngượng ngùng lại bất đắc dĩ, nhưng 7 tháng sau lại gặp mặt, lại là cảnh tượng như vậy. Nàng có loại cảm giác không chân thật, cũng rất khó tiếp nhận. Tông chủ Bách Hoa Tông nói, chúng ta đã ngăn chặn thụ yêu trong khí hải yêu nhi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng lúc phát hiện đã muộn, linh trí của nó đã thức tỉnh, khí hải song song trong cơ thể yêu nhi vừa vặn cung cấp cho nó tài nguyên trưởng thành. Đơn thuần thanh trừ nó, kỳ thật cũng không khó, khó thì khó ở hai đại khí hải của yêu nhi giao hòa cùng nó, cũng chiếm cứ thân thể, nếu muốn hủy diệt nó, phải làm tốt nguy cơ hủy diệt yêu nhi. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm tay, nhìn yêu nhi bên trong bình chướng, trong lòng một trận phiền loạn cùng đau đớn. Yêu nhi yên lặng ngồi trên đài đá, bị quang ảnh màu xanh biếc bao phủ, được cành cây non nớt thanh thúy vần quanh, thoạt nhìn vẫn đẹp như vậy, nhưng trên hàng lông mày nàng không mất đi từng tia đau đớn, cho thấy nàng đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Bình chướng đầy trời bay múa cánh hoa cùng cát bụi thu ảnh, đang không ngừng bay qua thân thể yêu nhi, tỉ mỉ rắc xuống năng lượng, áp chế thụ yêu sinh trưởng, nhưng cũng không thể tiêu trừ. Đều trách ta, không nên cho nàng mảnh vỡ thụ tâm kia. Tần Mệnh rất khó tiếp nhận, vì sao người bị thương luôn là yêu nhi. Bàng Trinh an ủi, cũng đừng quá lo lắng, chuyện còn chưa đến mức không phá giải được. Chúng ta đang quan sát, tìm kiếm biện pháp giải quyết, một cây non mà thôi, còn không làm gì được chúng ta, chỉ là làm sao tìm được giải pháp thích hợp mà thôi. Thật sự đơn giản như vậy sao? Đã mấy tháng rồi. Tần Mệnh sốt ruột. Bàng Trinh cười khổ, đến cuối cùng thật sự không được, cùng lắm thì mặt dày đi cầu nhân hoàng. Ta bây giờ liền đi. Ta hiểu tâm trạng ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc đó. Cầu Lân ngăn vai Tần Mệnh, chậm rãi lắc đầu. Nàng đã như vậy bao lâu rồi? Còn phải đợi đến khi nào? Cầu Lân nhìn yêu nhi đang khổ sở kiên trì trong biển hoa cấm chế. Trong ánh mắt có thương tiếc, còn có vài phần kiên quyết, kỳ thật biện pháp có. Biện pháp gì? Dựa vào chính nàng. Lấy thân thể làm chiến trường, cùng thụ yêu đến một hồi chém giết ngươi chết ta sống. Hiện tại yêu nhi đang làm như vậy. Ai thắng, người đó chính là chủ nhân của thân thể này. Cầu Lân không đợi Tần Mệnh nghi ngờ, lại nói, biết phụ mẫu yêu nhi chết như thế nào không? Ngươi a ngươi, Bàng Trinh cười khổ lắc đầu, lại muốn nhắc tới chuyện này. Có quan hệ gì? Tần Mệnh nhíu mày. Dùng thân thể yêu nhi làm chiến trường. Ngài thật sự hạ quyết tâm, đây là cháu gái ruột của ngài. Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng thất bại? Chắc chắn sẽ chết. Năm đó phụ thân yêu nhi tu luyện chính là huyết tinh linh. Đáng tiếc không thể thuần phục nó, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật, lúc mới bắt đầu, trong tông đã có người nhắc nhở ta, hắn cũng không thích hợp tu luyện huyết tinh linh, là ta một mực đem huyết tinh linh giao cho hắn. Bởi vì thật lâu trước kia, cũng có người nói ta không thích hợp tu luyện huyết tinh linh, là ta vượt qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, kiên trì đến bây giờ, tuy rằng không thể đại thành, nhưng cũng sống thật tốt. Ta vốn tưởng rằng con trai Cầu Lân của ta cũng có thể kiên trì, có thể vượt qua khó khăn. Còn có thể ở một ngày nào đó trong tương lai vượt qua ta, nhưng mà... Ánh mắt Cầu Lân thoáng hoảng hốt, khi nhắc tới hài tử duy nhất của hắn, tim hắn lạnh lùng run rẩy. Là ta hại chết hắn, cũng hại chết thê tử của hắn. Ta nợ bọn họ, cũng nợ yêu nhi. Tần Mệnh nhìn về phía Cầu Lân, lần đầu tiên biết thân thế của yêu nhi. Trước kia ngược lại đã hỏi qua, yêu nhi hời hợt nói bọn họ bị hại, không nói nhiều nữa, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ta vốn muốn yêu nhi vui vẻ, vĩnh viễn không chạm vào huyết tinh linh. Thế nhưng, ta không cam lòng huyết tinh linh, bị đặt ở trên tầng cao nhất tàng bảo các không còn người nâng lên, ta không cam lòng trong huyết tà tông không có ai có thể đem huyết tinh linh, luyện thành cực hạn. Ta kiểm tra huyết mạch yêu nhi, ngoài ý muốn phát hiện thể chất của nàng có thể phù hợp hoàn mỹ cùng huyết tinh linh. Ta tự nói với chính mình, đây là hy vọng ta chờ mong cả đời, nếu yêu nhi thành công, cũng có thể bù đắp cho tiếc nuối phụ mẫu của nàng, cho nên. Ta lại một lần nữa bất chấp trong tông phản đối, đem huyết tinh linh truyền cho nàng. Yêu nhi rất ưu tú, cũng rất kiên cường, nàng vượt qua lúc ban đầu dung hợp huyết tinh linh dày vò. Nàng vẫn luôn mỉm cười, vẫn dùng phương thức ngoan ngoãn ngụy trang chính mình. Nàng kiên trì đến bây giờ, so với tưởng tượng của ta còn làm tốt hơn. Cầu Lân hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ánh mắt trở nên kiên định. Ta tin tưởng yêu nhi, ngay cả huyết tinh linh cũng có thể bị nàng thuần phục, cũng không có khổ sở gì nàng không chịu nổi. Đó là một mối nguy hiểm cũng là một cơ duyên. Nếu như nàng có thể kiên trì được, không chỉ có thể đạt được song khí hải hoàn chỉnh, còn có thể khống chế thụ yêu, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể hạn lượng. Ngài là đang đánh cược. Tần Mệnh nhíu mày rất chặt. Con người cả đời này làm sao không phải là đánh cược, trận cơ duyên nào không phải là đánh cược. Người kéo về tượng đá chúng vương, không phải là đang đánh cược. Người lúc bừng tỉnh phong thiên tà long trụ, không phải là đang đánh cược sao. Nhưng mà, yêu nhi là người yêu của ngươi, cũng là thân nhân duy nhất của ta, trong lòng ta biết rõ. Tần Mệnh nắm chặt hai tay lại buông ra lại siết chặt. Nếu ngài không nói chuyện của phụ mẫu yêu nhi, có lẽ ta còn có thể yên tâm một chút, ngài nói ra ta lại càng lo lắng. Chúng ta cố gắng 3 tháng, hiện tại đã khống chế được thụ yêu, còn lại phải xem yêu nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cầu Lân đối với mình đủ tàn nhẫn, đối với thân nhân cũng tàn nhẫn, nhưng hắn không phải tàn nhẫn. Hắn thủy chung là tin tưởng vững chắc không có ma luyện sẽ không có trưởng thành, chỉ có khảo nghiệm tàn khốc nhất mới có thể đạt được hồi báo hậu hĩnh nhất. Mặc dù là đang đánh cược, nhưng có lòng tin. Nếu yêu nhi không làm được thì sao? Ngươi không tin nàng như vậy. Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không? Chúng ta sẽ luôn luôn chú ý đến tình huống của yêu nhi, nếu thật sự không được, ta sẽ tự mình đến Hoàng Thành, thỉnh cầu Nhân Hoàng hỗ trợ. Nhân Hoàng sẽ hỗ trợ sao, nếu như cơ hội có biện pháp tốt nhất thì sao? Bàng Trinh cùng Tông Chủ Bách Hoa Tông đều an ủi hắn. Chúng ta đã cố gắng 3 tháng, lại cho yêu nhi 2 tháng, nếu như không có khởi sắc, chúng ta sẽ lập tức thông chi Nhân Hoàng. Ngươi tới tìm yêu nhi có việc, Cầu Lân chuyển đề tài khác, không muốn cùng Tần Mệnh tranh luận nữa. Tâm ý của hắn đã quyết, để yêu nhi dùng sinh mệnh làm chiến trường, ngăn cản thụ yêu, vững vàng khống chế nó. Nếu như có thể thành công, yêu nhi ngồi trên huyết tinh linh cùng thụ yêu, bổ sung cho nhau, đồng đạt cực hạn, thành tựu tương lai sẽ vượt xa hắn. Ta muốn đi Vạn Kiếp Sơn. Vạn Kiếp Sơn. 3 vị tông chủ đồng thanh nhìn về phía hắn. Trận chiến phong vương tại Thiên Vương Điện còn có 1 tháng nữa, làm sao ngươi biết được Thiên Vương Điện? Họ thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tại Huyễn Linh Pháp Thiên gặp phải một người, hắn nhắc tới. Bàng Trinh nói, ta nhớ không lầm, Thiên Vương Điện đã hơn 10 năm không có phong vương. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn thử, thực sự là có một chút hy vọng. Tông chủ Bách Hoa Tông nói, yêu cầu phong vương của Thiên Vương Điện quá hà khắc, không phải nói thiên phú hơn người cùng thực lực đủ mạnh là có thể phong vương. Điều kiện khảo hạch của nó rất phức tạp, bất kỳ phương diện nào có khiếm khuyết, đều sẽ bị loại bỏ. Ta muốn đi thử một chút, nếu không được, cũng không tiếc nuối, nếu thành... có thể cho Lôi Đình cổ thành, cho Bắc vực lấp lại một cái ô bảo hộ. Cầu Lân nói, các ngươi yên tâm đi đi, yêu nhi nơi này có chúng ta. Thiên Vương Điện là một cơ hội, đối với Lôi Đình cổ thành hiện tại, đối với tương lai ngươi trưởng thành, đều có thể cung cấp bảo hộ rất tốt. Nhưng ngươi nên chú ý, không bao giờ để hoàng gia phát hiện, họ sẽ tìm cách ngăn chặn ngươi. Ta đã ngụy trang tốt ở Lôi Đình cổ thành, ngoại trừ đồ vệ cùng Mã Đại Mãnh, không ai khác biết ta rời đi. Nam nhi nên có chí hướng, đi đi, ta ủng hộ ngươi. Cầu Lân vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, Tần Mệnh chua xót lắc đầu, yêu nhi như vậy, ta làm sao còn có tâm tư tham gia cuộc chiến phong vương. Tông chủ Bách Hoa Tông nói, yêu nhi không phải hôn mê, là đang kháng cự thụ linh, nàng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, nếu như ngươi ở chỗ này, ngược lại sẽ làm cho nàng phân tâm. Đi đi, chờ ngươi trở về, nói không chừng yêu nhi đã vượt qua. Ta không yên lòng. Bàng Trinh cũng nói, đừng bướng bỉnh nữa, ngươi quả thật không nên ở lại chỗ này. Nguyệt Tình bỗng nhiên kéo Tần Mệnh, ghé vào bên tai hắn nói vài câu gì đó. Đúng vậy, sao ta lại quên hắn? Tần Mệnh vỗ tay một cái. Làm sao vậy? Cầu Lân nhìn hắn. Ta nghĩ đến một người, có lẽ có thể giúp được chút. Hắc Phượng đang hưởng thụ cuộc sống tại Huyết Tà Tông, nhấm nháp linh bảo. Tôi luyện bí kỹ truyền thừa, nó rất thỏa mãn cuộc sống như vậy. Ngay cả buồn bực lúc trước bị yêu nhi kích thích cũng quét sạch không còn. Nó quyết định ở lại trong Huyết Tà Tông. Chờ qua vài năm thực lực trở nên mạnh mẽ, lại chạy ra bên ngoài tu luyện. Kết quả là, khi trời tối, Tần Mệnh lại xuất hiện trước mặt nó. Tại sao ngươi lại đến? Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Hắc Phượng lắc đầu. Cùng ta đi ra ngoài một chút. Nằm mơ sao? Hắc Phượng lập tức cảnh giác, kéo dài khoảng cách, chúng ta đã nói xong, ta cùng tiểu nương kia, không cùng ngươi cùng, ngươi đừng đánh chủ ý đến ta nữa. Liền cùng ta đi hoàng thành một chuyến, ngươi không có cánh, ngươi nhanh hơn tốc độ của ta. Bớt đi. Thái độ Hắc Phượng vô cùng kiên quyết, nhưng vẫn là bị Tần Mệnh kéo mạnh, từ đỉnh núi kéo xuống, chở Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình chạy tới hoàng thành. 6 ngày sau, bọn họ đi ra ngoài hoàng thành, nghĩ biện pháp bí mật liên lạc với Hoa Đại Truy. Sao lại lén lút? Có chuyện gì vậy? Hoa Đại Truy khoác áo choàng, ở bên dòng sông bên ngoài hoàng thành nhìn thấy Tần Mệnh cũng ngụy trang, dẫn ta đi Lăng Tiêu Tông, nghĩ biện pháp dẫn Ôn Thiên Thành ra. Tần Mệnh đi thẳng vào vấn đề nói. Ôn Thiên Thành, ngươi thật sự muốn cùng hắn dập đầu đến cùng? Hoa Đại Truy dở khóc dở cười, huyễn linh pháp thiên đều kết thúc rồi, ngươi là đột nhiên nhớ tới sao? Lại là cố ý chọn người không chuẩn bị như vậy. Đây là muốn giết chết hắn. Ta tìm hắn có việc. Tần Mệnh là dưới sự nhắc nhở của Nguyệt Tình mới nhớ tới, hoàng triều cảnh nội người có được nhiều khí hải chỉ có Ôn Thiên Thành, hơn nữa có thể làm cho tam khí hải cân bằng sinh trưởng, hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là làm được hoàn mỹ. Nếu như mang hắn về, lại đưa ra chút ý kiến, có lẽ có thể làm cho yêu nhi dễ dàng khống chế thụ linh hơn. Hắn không có ở đây. Ta thật sự không phải tới giết hắn. Hắn thật sự không có ở đây. Đi đâu rồi? Huyễn Linh Pháp Thiên. Một nơi rất xa xôi, phải mất 2 tháng sau mới có thể trở lại. Nơi nào? Ngươi ngược lại nói, ta tìm Ôn Thiên Thành thật sự rất sốt ruột. Hoa Đại Truy không chống lại Tần Mệnh, hạ thấp thanh âm nói, không ở hoàng triều cảnh nội, một sơn mạch rất xa. Đi làm gì? Tham gia một hội võ có quy cách cao. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình trao đổi ánh mắt, Vạn Kiếp Sơn. Làm sao các ngươi biết? Lần này đổi thành Hoa Đại Truy kinh ngạc. Ôn Thiên Thành đi Thiên Vương Điện Vạn Kiếp Sơn. Tần Mệnh ngẫm lại cũng đúng, lấy cảnh giới Ôn Thiên Thành, đột phá đến thất trọng thiên không phải là vấn đề, bát trọng thiên cũng có khả năng. Tuy rằng Ôn Thiên Thành bị treo ở trong kén cây tuyệt vọng vài ngày, nhưng may mắn sống sót, nói không chừng còn kích thích hắn phấn khởi. Làm sao ngươi biết chuyện Vạn Kiếp Sơn? Hoa Đại Truy hỏi lại. Đừng quản nữa, ta đi Vạn Kiếp Sơn tìm hắn. Nhân tiện, đừng bao giờ nói với ai là chúng ta đã ở đây. Chờ một chút, lần này Hoàng thất tập kết đội ngũ 15 người. Đã đi Vạn Kiếp Sơn, tính toán thời gian không sai biệt lắm nên đến. Ở đó, bọn họ là một đoàn thể, cùng gửi ra bên ngoài. Ôn Thiên Thành lại là một trong những người có cơ hội phong vương liệt hầu nhất. Người muốn mang Ôn Thiên Thành từ trong tay bọn họ đi, tuyệt đối không thể. Hoa Đại Truy còn có một câu chưa nói ra. Người đã có 18 vương tượng, danh tiếng đủ thịnh, lại có ngũ tông liên minh thủ hộ, người chói mắt nhất Bắc Vực. Người còn muốn đi Vạn Kiếp Sơn. Đây là cố ý kích thích hoàng thất. Chọc nóng mắt, Đường Thiên Khuyết thật có thể sẽ làm gì ngươi ở nơi đó. Ta lại nghĩ biện pháp. Tần Mệnh tiễn Hoa Đại Truy, không vội vàng đi Vạn Kiếp Sơn, cố ý ở phụ cận du ngoạn một lát, nghĩ biện pháp liên lạc với Bạch Tiểu Thuần. Chắc không có chuyện tốt, nói đi, lại muốn làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần tìm được Tần Mệnh trong rừng cây xa xôi. Người thất trọng thiên. Xin chúc mừng. Tần Mệnh cười ha ha. Trực tiếp nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần nhìn Nguyệt Tình nhiều hơn vài lần, tuy rằng mang theo mạng che mặt. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp động lòng người của nàng. Hắn dĩ nhiên là nhìn không thấu cảnh giới của vị thiếu nữ này, chẳng lẽ là bát trọng thiên? Đây là ai? Không nghe nói bên cạnh Tần Mệnh có một vị nữ tử như vậy. Mấy ngày không gặp, lại đáp một. Tần Mệnh nhìn bốn phía không người, hò nhẹ, ta nhớ ngươi nói qua, muốn luyện Ôn Thiên Thành. Bạch Tiểu Thuần hơi híp mắt, duy trì nụ cười tao nhã của hắn, lẳng lặng nhìn Tần Mệnh. Ta giúp ngươi. Tần Mệnh cũng lộ ra nụ cười. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần quả thật rất muốn đem Ôn Thiên Thành luyện, thế nhưng hậu quả luyện chế khôi lỗi quá nghiêm trọng, một khi bị Lăng Tiêu Tông phát hiện, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, càng sẽ không tha cho Bạch gia, nói không chừng còn sẽ khiến cho các gia tộc khác khủng hoảng, đến tập thể thỉnh nguyện, đem hắn phong ấn. Chẳng qua, Bạch Tiểu Thuần thật đúng là không sợ cái gì, ngược lại đã bắt đầu bí mật lên kế hoạch dụ bắt Ôn Thiên Thành. Một khi luyện hóa thành công, hắn lập tức rời khỏi Hoàng Triều, ra bên ngoài tu luyện. Kéo dài nửa năm lại để Ôn Thiên Thành cũng tìm cớ đi du lịch bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần trước khi tiến vào Thánh Võ, không có ý định trở về Hoàng Triều nữa. Nếu Tần Mệnh có thể hỗ trợ săn bắt Ôn Thiên Thành, đương nhiên không thể tốt hơn, khả năng thành công càng lớn. Nhưng Tần Mệnh là ai? Tên điên này làm sao có thể vô duyên vô cớ đến hỗ trợ làm loại chuyện nguy hiểm này? Lăng Tiêu Tông tuy rằng không thể so với Thánh Đường, nhưng cũng là một đỉnh cấp tông môn thủ khuất trung vực, quy mô cùng thực lực ít nhất là gấp 3 lần Thanh Vân Tông. Tông chủ càng là thánh võ đỉnh phong, không có ai nguyện ý trêu chọc một cái quái vật khổng lồ như vậy. Yêu Nhi gặp phiền toái, cơ thể xuất hiện khí hải thứ 2, ta muốn mang Ôn Thiên Thành đi giúp một việc. Nhưng hắn khẳng định sẽ không, cho nên ta nghĩ. Bạch Tiểu Thuần quái dị nhìn Tần Mệnh, trong đầu người này ngoại trừ võ đạo chính là nữ tử sao? Lúc trước vì yêu nhi, không muốn sống xâm nhập nội hải, khiêu chiến thanh yêu tộc. Hiện tại lại vì yêu nhi, muốn bắt Ôn Thiên Thành, không chút nào không quan tâm sau lưng Ôn Thiên Thành có Lăng Tiêu Tông. Thế nào? Xảy ra chuyện gì, ta gánh chịu hậu quả. Tần Mệnh có lòng tin tìm Bạch Tiểu Thuần, liền tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Có loại người tàn nhẫn, biểu hiện ở trên mặt, có loại người tàn nhẫn, khắc ở trong xương cốt, có loại người tàn nhẫn, là dưới bề mặt không gợn sóng không sợ hãi lạnh như băng đến từ linh hồn. Bạch Tiểu Thuần chính là loại thứ ba, hắn cũng là một nhân vật cực đoan theo đuổi võ đạo, ở trong mắt hắn tất cả mọi người đều là mục tiêu, luyện hay không luyện ngươi chỉ là xem giá trị đáng hay không, có nguyện ý hay không. Bạch Tiểu Thuần yên lặng suy nghĩ một chút, mới nói, Ôn Thiên Thành đi Vạn Kiếp Sơn. Ngươi có cần thu dọn đồ gì không? Chúng ta bây giờ cùng lên đường. Ngươi có biết về Vạn Kiếp Sơn không? Ngươi có hiểu Thiên Vương Điện không? Hoàng thất thành lập một đội ngũ đến đó, chỉ không thông báo cho ngươi, ngươi có biết tại sao không? Ta đều hiểu. Vậy ngươi còn đi? Tất nhiên. Ngươi sợ. Được rồi, ta gọi tất cả đồng bọn của ta. Bạch Tiểu Thuần không có gì để hỏi. Đừng gọi bọn họ. Hắc Phượng không chở được nhiều người như vậy, ba người chúng ta là đủ rồi. Hắc Phượng đang ở bên cạnh Hùng Dũng oai vệ ngửa đầu, bày ra bộ lông hoa lệ của mình, nghe vậy cái cổ lắc lắc, cắt ngang một chút, ta vừa nghe thấy ngươi nói Hắc Phượng. Vâng, có phải nói ta không? Không sai, chính là ngươi. Lại cắt ngang một chút, ta nhớ rõ hình như đã ước định với người nào đó, ta chỉ phụ trách dẫn hắn đến Hoàng Thành, sau đó thả ta trở về. Không biết là ta nhớ nhầm hay ai đó đầu vào nước. Hắc Phượng đột nhiên lộ ra hung quang. Hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mệnh, thật coi tiểu gia như phương tiện vận tải. Âm dương tú của ngươi có tác dụng đối với linh yêu không? Tần Mệnh quay đầu hỏi Bạch Tiểu Thuần. Chưa từng dùng qua, có thể thử xem. Hắc Phượng quát, ta rất nghiêm túc nhắc nhở các ngươi, đến Vạn Kiếp Sơn bắt Ôn Thiên Thành là quyết định vô cùng không sáng suốt, không nên ngu ngốc, hoặc là chờ hắn trở về, hoặc là trực tiếp từ bỏ. Ta dùng kinh nghiệm của ta để nói với các ngươi rằng, kiên trì không nhất thiết sẽ thành công, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất thoải mái. Sống cả đời, muốn thoải mái, tại sao phải tìm thống khổ? Tiểu Bạch, luyện đi. Tần Mệnh chỉ một ngón tay. Đại gia ngươi. Hắc Phượng vỗ cánh ngút trời, nhào tới chạy trốn. Kết quả bị Tần Mệnh vọt lên giữa không trung, mạnh mẽ buổi tối hôm đó. Hắc Phượng chở Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần, Nguyệt Tình, chạy tới Vạn Kiếp Sơn. Trùng hợp ngay hôm nay, Đường Thiên Khuyết cùng đoàn 15 người chạy tới phụ cận Vạn Kiếp Sơn. Đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ chính là một mảnh sa mạc hoang vu, không có gió gào thét. Không có cát bụi bay, cũng không có linh yêu hoạt động, cho dù là ruồi trùng. Vùng sa mạc yên tĩnh như chết, không gian đều như ngưng đọng, chỉ vì bên trong nó bao phủ trăm vạn tấn trọng lực, giống như là dãy núi vô hình đè lên nó. Bất kể ai muốn tiến vào Vạn Kiếp Sơn, đều phải đi bộ xuyên qua vùng sa mạc này, tiếp nhận khảo nghiệm trăm vạn tấn trọng lực. Đám người Đường Thiên Khuyết nếu đã tới, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận các loại khảo nghiệm. Không biết những hoàng triều khác phái tới bao nhiêu người. Ôn Thiên Thành hoạt động bả vai, mở ra linh lực thuẫn. Hắn so với trước kia quả thật có chút biến hóa, ánh mắt càng sắc bén, khí thế càng cuồng ngạo. Sự tuyệt vọng và xấu hổ trong kén cây đã cho hắn một đả kích, cũng mang đến một động lực. Hắn thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sống càng cuồng, quyết không thể bị người khác coi là con mồi, giống như chó chết kéo đi. Mặc kệ bọn họ đến bao nhiêu, Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta nhất định phải phá vỡ ma chú 16 năm, lưu danh ở chúng vương tháp. Đường Thiên Khuyết sải bước vào vùng sa mạc, vừa tiến vào, trọng lực trăm vạn tấn liền mãnh liệt đè xuống. Giống như là bị một tảng đá đánh vào người, thân thể hùng tráng của hắn lúc này run lên, linh lực thuẫn một trận sáng tối biến ảo, thiếu chút nữa đã bị nghiền nát. Đường Thiên Khuyết thoáng thích ứng một lát, hít thở thật sâu, tiến sâu vào vùng sa mạc, ta ngược lại chờ mong bọn họ có thể có thêm vài người, trận chiến phong vương này cũng không đến mức nhàm chán như vậy. Đệ tử Thánh Đường Phàn Thần theo sát đi vào. Thiên tài của các đại hoàng triều chúng ta đã thăm dò rõ ràng rồi, biến số lớn nhất là các đệ tử thân truyền của cường giả ẩn thế. Dựa theo lệ thường năm xưa, người phong vương liệt hầu thường sẽ là bọn họ. Thiên Vương Điện dường như cố ý tránh các hoàng triều lớn, chỉ cần không hoàn toàn phủ quyết ngũ đại hoàng triều, chúng ta liền có cơ hội. Hừ hừ, nếu Tần Mệnh có thể đến, có thể sẽ càng náo nhiệt. Các hoàng triều đều không thiếu người điên, chàng diện náo nhiệt sẽ không ít. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, chống đỡ linh lực thuẫn xâm nhập vùng sa mạc, bọn họ cưỡi mãnh cầm cũng đều liên tiếp đi theo. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Ôn Thiên Thành lạnh lùng đọc tên Tần Mệnh mấy lần, trong lòng tụ đầy sát ý, mình bị bắt gặp trong kén cây chịu khổ, Tần Mệnh ngược lại trở thành anh hùng, còn được hoàng thất khen ngợi, được các lão tổ thế gia tung hô, không thể nhịn nhất chính là, công chúa sinh đôi hắn tham luyến thật lâu đều muốn gà đến Lôi Đình cổ thành. Hắn hiện tại nhớ tới Tần Mệnh liền rất phiền não, hận không thể kéo hắn đến sinh tử đài, đến trận quyết đấu sinh tử, để chút giận trong lòng. Chờ ta phong vương ở Thiên Vương Điện, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Ôn Thiên Thành trong lòng nổi giận, cất bước đi vào vùng sa mạc. Trọng lực trăm vạn tấn cũng không phải là trọng lượng thoải mái. Với thực lực huyền võ cảnh trên thất trọng thiên bọn họ, khiêng đi vài bước không thành vấn đề. Đi trăm thước ngàn thước cũng có thể kiên trì, nhưng khoảng cách dài gần trăm dặm. Hơn nữa trọng lực mỗi thời mỗi khắc đều đặt ở trên người ngươi. Loại tư vị này tuyệt đối là dày vò. Đối với linh lực dự trữ cùng nghị lực của ngươi đều là khảo nghiệm tàn khốc. Phần lớn mọi người trong bọn họ đi qua 10 dặm, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, trán đổ mồ hôi, tốc độ đi lại cũng không lưu loát nữa. Khi đi qua 20 dặm, họ đã bắt đầu cắn răng kiên trì, nhưng không ai có thể dừng lại. Trăm vạn tấn trọng lực phô thiên cái địa ở khắp nơi, không chỗ nào không có khả năng bởi vì liền dừng lại mà tạm dừng. Nhưng mà, muốn tiến vào Thiên Vương Điện, đây mới chỉ là khởi đầu. Phía trước là sa mạc, bên trong sa mạc trải rộng các loại hố cát, tràn ngập linh yêu hung tàn, mỗi khi có người tiến vào lãnh địa của chúng, những mãnh thú hung tàn này đều sẽ như phát điên mà nhào tới, ngay cả sa mạc cũng sẽ trở nên sao động. Đi qua sa mạc là một khu vực núi lửa, đủ loại núi lửa ngày đêm không ngừng phun trào, khói dày đặc cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy, đen đỏ đan xen, hình thành cảnh tượng địa ngục. Một số núi lửa đã tồn tại hàng ngàn năm, cổ xưa và nguy nga, với nhiều quái vật kinh khủng sống sót bên trong. Các loại địa mạo tàn khốc, tổng cộng 9 khối, kéo dài hơn ngàn dặm, nặng nề quấn quanh, vây quanh Vạn Kiếp Sơn. Chỉ có thông qua những khảo nghiệm cơ sở này, mới có thể tiến vào sơn mạch Vạn Kiếp Sơn non thanh thủy tú. Bọn người Đường Thiên Khuyết liều chết dãy dụa 5 ngày 5 đêm, mới chật vật không chịu nổi vượt qua vùng núi khô cằn cuối cùng, tiến vào trong núi rừng Vạn Kiếp Sơn. Hít thở không khí mát mẻ, cảm thụ núi rừng yên tĩnh, bọn họ đều có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn, một đám vội vàng tìm chỗ an toàn tu luyện điều trị. Tại sao họ lại thiết lập 9 thử thách này? Chỉ là để cho chúng ta chật vật sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người phẫn nộ oán giận, những khảo nghiệm kia thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nhưng đối với những người trên thất trọng thiên như bọn họ mà nói, chỉ cần lấy lại tinh thần, vận dụng bí bảo tùy thân, hoàn toàn có thể kiên trì. Nhưng cửu trọng khảo nghiệm dày đặc lại nóng này, một khi tiến vào, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, quyết không thể lui về phía sau. 5 ngày sau đem bọn họ tra tấn chật vật lại mệt mỏi. Có người nói, đây là vì ngăn cách những người dưới thất trọng thiên kia, cũng là vì loại bỏ những người chỉ có cảnh giới mà không có chân lực. Còn có người nói, địa mạo cửu trọng này kỳ thật là bị Thiên Vương Điện áp chế uy lực, nếu như có cường địch xâm lấn, uy lực chân chính của địa mạo cửu trọng sẽ bày ra, chúng nó là vì thủ hộ Vạn Kiếp Sơn mà tồn tại. Cũng có người nói, hành vi của chúng ta trong cửu trọng địa mạo sẽ bị Thiên Vương Điện ghi chép, họ làm cho chúng ta chật vật, để cho chúng ta dễ dụa. Đấu tranh, con người chỉ có ý chí bên bờ vực sụp đổ, sẽ bỏ qua tất cả ngụy trang, thể hiện tính khí chân thực nhất, có người nghĩa khí, có người xấu xí. Đệ nhất yêu nghiệt Phong Phi Tuyết mắt lạnh đảo qua những người khác, hồi tưởng lại mấy cảnh tượng xấu xí trong 9 tầng khảo nghiệm, trong thời khắc khẩn cấp khó xử, hoặc là ý chí sắp sụp đổ, hành vi của mấy người thật sự là làm cho người ta khinh thường. Đường Thiên Khuyết nghiêm túc quát lệnh, đừng ầm ĩ, nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta tiến vào Vạn Kiếp Sơn, tìm Thiên Vương Điện. Đều cẩn thận một chút, nơi này có rất nhiều linh yêu cường hãn, cũng có thể gặp phải cường giả hoàng triều và vương quốc khác. Hàng năm phong vương hội võ rất ít khi xuất hiện tử vong, nhưng khi vượt qua Vạn Kiếp Sơn, sẽ có người mất mạng, chính là bởi vì các đội ngũ khác nhau chiến đấu lẫn nhau. Sâu trong Vạn Kiếp Sơn, sâu trong Thiên Vương Điện, một nhóm lão nhân đứng trước hàng trăm tấm bia đá khổng lồ, nhìn chúng một cách cẩn thận và nghiêm túc. Mỗi tấm bia đá đều dày nặng cao lớn. Mặt ngoài chỉnh tề trơn bóng, dâng lên hào quang, vô cùng rực rỡ, phía trên hiện lên hình ảnh khác nhau, dĩ nhiên là cảnh tượng trong cửu trọng địa mạo, còn có cảnh tượng các khu vực Vạn Kiếp Sơn. Mấy ngày gần đây, thí luyện giả từ các nơi lục tục bước vào cửu trọng địa mạo, một bộ phận đã xâm nhập Vạn Kiếp Sơn. Bọn họ đều là thiên tài ưu tú nhất các nơi, dùng phương thức khác nhau xuyên qua cửu trọng địa mạo, xông vào Vạn Kiếp Sơn, nhưng ai cũng không biết hành vi của bọn họ đều rõ ràng xuất hiện trên tấm bia đá Thiên Vương Điện. Thậm chí nói, biểu hiện của bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Nhóm người đang nhìn vào hình ảnh trên các tấm bia đá khác nhau, quan sát tất cả mọi người ở trên, ghi lại tất cả mọi người. Thỉnh thoảng tán thưởng vài câu, hoặc là thở dài vài tiếng. Phàm là thí luyện giả biểu hiện không tốt, đều bị bọn họ yên lặng gạch bỏ, trực tiếp loại bỏ từ danh sách trận phong vương hậu kỳ. Thiên Vương Điện phong vương liệt hầu coi trọng thiên phú, nghị lực, trí tuệ, càng coi trọng tính cách. Bọn họ chán ghét tinh nhân hèn hạ, khâm phục trung dũng nghĩa khí. Kim bằng hoàng triều thế nhưng lại tới 15 người. Có mấy người rất tốt, lưu ý một chút, cũng có mấy người thật sự kém cỏi, trực tiếp bác bỏ đi. Ồ, đây là hậu duệ của Côn Luân Vương. Tên là Lý Dân hay là cái gì kia? Lý Dần, đứng thứ tư nhân kiệt bảng kim bằng hoàng triều, ta vừa rồi vẫn luôn lưu ý, rất có phong phạm của Côn Luân Vương năm đó. Ai? Nguyên nhân cái chết của Côn Luân Vương đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, chúng ta thật hổ thẹn, cổ hải hỗn loạn, vụ án không đầu mối quá nhiều, nếu Côn Luân Vương chết trong tai nạn, ngược lại còn không có gì, chỉ sợ là hoàng thất kim bằng âm thầm quấy rối. Đừng nói lung tung, không có chứng cớ, thì không có nghi vấn. Trong 15 người kim bằng hoàng triều tới, người nào là Tần Mệnh? Ta không thấy, hay hắn ta không đến? Lục lão, ngươi thật đúng là chờ hắn sao? Nếu như lời cháu trai ta nói là thật, Tần Mệnh ở phương diện tín nghĩa ngược lại còn có thể, cũng không điên cuồng vô độ, tàn nhẫn khát máu như lời đồn bên ngoài. Có thể vì người yêu, không tiếc lấy thân chịu chết, điểm này càng khó có được. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không thiên tư, chỉ là muốn nhìn Tần Mệnh. Kim bằng hoàng triều sẽ để Tần Mệnh tới sao? Hẳn là sẽ tìm cách ngăn cản đi. 16 năm rồi, không còn ai phong vương nữa, không thể nào nói nổi rồi. Năm nay người ở các nơi đến thí luyện rất nhiều, cho dù không có Tần Mệnh, hẳn là cũng sẽ chọn ra một vương hầu, đều nâng lên tinh thần, nghiêm túc coi trọng. Một vị lão nhân có chút uy nghiêm sau khi xem qua toàn bộ tấm bia đá, lạnh lùng nói, thông qua cửu trọng địa mạo gần 50 người đi. Bây giờ bắt đầu thôi, phóng thích hồn nguyên. Hồn nguyên, vũ khí tàn khốc vạn kiếp sơn dùng để khảo nghiệm thí luyện giả, là sương mù vô hình vô vị, sẽ không thương tổn đến ai, nhưng sẽ vô hình bao phủ cả dãy núi, trà trộn vào trong không khí, kích phát tham vọng sâu trong lòng mỗi thí luyện giả, bày ra chính mình thật nhất. Là điên cuồng, là tà ác, là thâm độc, hay là dâm tà, toàn bộ sẽ được bộc lộ ra hết. Ở trong vạn kiếp sơn du ngoạn càng lâu, bản tính bại lộ càng rõ ràng, ngay cả đồng bọn thân mật nhất cũng sẽ bởi vì mâu thuẫn mà tách ra, mỗi người đều du ngoạn trong núi vạn kiếp sơn. Bằng cách này, sẽ thuận tiện hơn cho Thiên Vương Điện theo dõi và quan sát tất cả mọi người. Hắc Phượng ngày đêm kiêm trình, rốt cục 10 ngày trước khi trận chiến Phong Vương bắt đầu, cũng chạy tới dưới chân vạn kiếp sơn. Đầu tiên bày ra trước mặt bọn họ là vùng sa mạc, nhưng bọn họ không ai hạ cánh, cưỡi Hắc Phượng một đường phi nước đại, khiêng triệu tấn trọng lực xẹt qua sa mạc. Loại áp lực này đối với Hắc Phượng mà nói cũng là một khiêu chiến, nhưng với tính cách của nó, tuyệt đối sẽ không nhận thua, kiên trì bay qua. Nhưng càng rời xa mặt đất, trọng lực càng mạnh, Hắc Phượng không thể không dán sát mặt đất đi qua. Lại sau đó, Hắc Phượng căn bản không sợ nhiệt độ cao, thiêu đốt hắc viêm ngập trời, phóng thích nhiệt độ cao còn đáng sợ hơn sa mạc, một đường ngang ngược va chạm, mãnh liệt đánh tan tất cả ngăn trở, ngắn ngủi mấy canh giờ đã vượt qua sa mạc. Về phần khu núi lửa kế tiếp, Hắc Phượng càng không quan tâm, còn ở trên đỉnh một ngọn núi lửa cổ xưa nhất tắm rửa dung nham một cái, đi mệt mỏi, mang theo đám người Tần Mệnh dễ dàng nhảy vọt. Một đường tổng cộng cửu trọng địa mạo, cửu trọng khảo nghiệm, ngoại trừ khu tuyết vực cùng thạch lâm tạo thành uy hiếp cho Hắc Phượng, chỉ hoãn một thời gian, những địa mạo khác cơ bản đều thuận lợi thông qua, đám người Tần Mệnh cũng không xuống đất, ngồi trên lưng Hắc Phượng thưởng thức phong cảnh. Ngay cả khu thiên lôi nguy hiểm nhất, lôi điện rơi đầy trời cũng bị Tần Mệnh hấp thu, không tạo thành uy hiếp cho những khác. Sâu trong vạn kiếp sơn, một đám lão nhân híp mắt nhìn chằm chằm một tấm bia đá, nhìn Hắc Phượng kiêu ngạo gào thét, còn có ba người Tần Mệnh thoải mái tự tại, rất là buồn bực. Cuối cùng cũng đợi được Tần Mệnh, nhưng không nghĩ tới lại là hình ảnh như vậy, đây coi như là gian lận sao? Không có quy định linh yêu không thể khiêu chiến cửu trọng địa mạo, rất nhiều đều là cưỡi mãnh cầm đến, nhưng chưa từng thấy qua cưỡi Hắc Phượng tới. Đó là một con Hắc Phượng thuần huyết sao? Làm sao có thể mạnh đến mức này? Cho dù không phải thuần huyết, cũng là bán huyết trở lên, các ngươi đã thấy qua chưa? Nó ít nhất thi triển ba loại bí kỹ bí đặc hữu của Hắc Phượng. Hắc Phượng này có một chút kiêu ngạo đúng không? Có muốn cho nó nếm thử một chút lợi hại không? Nguyên nhân Thiên Vương Điện thiết lập cửu trọng địa mạo ở bên ngoài Vạn Kiếp Sơn là muốn ép buộc mỗi thí luyện giả để cho bọn họ đạt tới cực hạn, xem lời nói cử chỉ của bọn họ trong hoàn cảnh áp lực cao, căn cứ vào biểu hiện của mỗi người tiến hành đánh giá sàng lọc vòng thứ hai. Nhưng hiện tại thì tốt, một chỉ có Hắc Phượng gian lận thông quan, người khác dùng 5 ngày 6 ngày, nó dùng 2 ngày, còn chưa từng bị thương. Nhất là cảnh tắm rửa ngân ca trong miệng núi lửa, làm cho tất cả lão nhân tập thể đen mặt. Sống nửa đời người, chưa từng thấy một con chim nào kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng là lão nhân uy nghi vỗ tay, tính bọn họ đã vượt qua. Lưu lại kiểm tra lại. Một lão nhân nói thêm, phải gây rắc rối cho Hắc Phượng, nếu không nó sẽ không mất vài ngày. Nó sẽ một đường bay đến đỉnh đầu của chúng ta, nói gì để quan sát. Những người còn lại tập thể nói, tán thành. Hắc Phượng vượt qua địa mạo thứ 9, an toàn đáp xuống núi rừng Vạn Kiếp Sơn. Ngạo nghễ đứng trên cành cây, uy phong lẫm liệt nhìn ra núi rừng xa xôi, còn bao xa nữa thì đến Thiên Vương Điện. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận điều tra qua tình huống của Vạn Kiếp Sơn, đối với nơi này coi như hiểu rõ, đi thẳng về phía trước cũng chỉ có 2-3 ngày, chờ thấy được trên một đỉnh núi có khắc một bức tượng người, liền sắp đến Thiên Vương Điện rồi. mau đưa các ngươi đến, tiểu gia ta muốn nghỉ ngơi. Hắc Phượng dương cánh, bay lên trời. Nhưng đúng lúc này, trong rừng rậm phía trước đột nhiên nhấc lên một luồng cát bụi kịch liệt, không hề có dấu hiệu, lại vô cùng mãnh liệt, nhấc lên trời mấy trăm thước, trực tiếp đạt đến màn trời, giống như là đến một bức tường cát khổng lồ ngang dọc trước mặt bọn họ, mang đến bóng tối mờ mịt. Cái quỷ quái gì thế này? Hắc Phượng gào thét, rút lui cực nhanh, nhưng mà, cát bụi bạo động, cuồng phong gào thét, rất nhiều cây cối kịch liệt lay động, giống như là muốn bị nhổ rễ, bão cát cuồn cuộn nổi lên tiếng ầm ầm chấn động cả tai, che khuất bầu trời bao phủ tới bọn họ. Trong núi rừng đông đảo linh yêu đều bị kinh động, nhao nhao nhìn xung quanh nơi này. Đây cũng là khảo nghiệm. Thiên Vương Điện chưa xong sao? Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, triển khai Hoàng Kim Dực, nắm chặt tay Nguyệt Tình, tùy thời ứng phó ngoài ý muốn. Ngồi vững, chút cát bụi này không làm gì được Hắc gia ta. Mẫu thân hắn, đại gia hắn. Trong mắt Hắc Phượng chừng một cái, nó gào thét quái dị. Ngao giống. Hơn 10 con cự mãng rút lui. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Bạch Tiểu Thuần toàn thân lạnh lên, lông tơ cả người đều dựng lên, hung uy đáng sợ làm cho bọn họ cảm nhận được áp bức hít thở không thông, đây tuyệt đối không phải linh yêu huyền võ cảnh. Nhưng mà, loại mãnh thú này làm sao có thể xuất hiện theo đàn? Chỉ để săn chúng ta, không cần các ngươi bức bách, lão tử nhìn thấy rồi. Hắc Phượng cảm thấy uy hiếp, còn không phải uy hiếp bình thường, nó chạy trốn như điên, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng phạm vi cát bụi quá lớn, trong nháy mắt liền nuốt chửng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tầm mắt tất cả đều là cát bụi màu vàng, trong cuồng phong dâng lên cực nhanh, hỗn loạn cuốn theo, cơ hồ muốn mất đi cảm giác phương hướng, mà tiếng rít không ngừng vang lên giống như lưỡi dao sắc bén làm đau màng nhĩ của bọn họ. Lên, bay thẳng lên, lao ra khỏi cát bụi. Tần Mệnh cao giọng quát lệnh. Hắc Phượng vỗ cánh bay lên trời, bắn thẳng lên không trung, nhưng mà một cái đuôi tráng kiện từ trên trời giáng xuống, mang theo liệt phong cùng cát bụi cuồng bạo, ở trong mắt bọn họ phóng đại cực nhanh. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ lộp bộp, xong rồi. Tránh ra, Tần Mệnh bừng tỉnh trước, hai chân xúc thế chờ phát động mạnh mẽ phát lực, mạnh mẽ dậm chân rời khỏi Hắc Phượng đồng thời, kéo theo Bạch Tiểu Thuần cùng Nguyệt Tình, vỗ cánh bay đi. Hô, đuôi rắn rơi xuống từ giữa Hắc Phượng và Tần Mệnh, hung hiểm cực độ, cũng không đợi bọn họ thở phào. Đuôi rắn lại mang đến cát bụi cùng cuồng phong ngay sau đó nhấn chìm bọn họ, mất đi khống chế tại chỗ, ở trong cuồng phong cùng cát bụi kịch liệt lật ngược. Nắm chặt ta. Tần Mệnh cắn răng gào thét, gắt gao bắt lấy Bạch Tiểu Thuần và Nguyệt Tình, ba người gào thét lật úp như cối xay gió, thừa nhận lực đạo khủng bố ẩn chứa trong cuồng phong, trời đất quay cuồng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, một cái đuôi rắn khác lại xuất hiện nghiêng từ phía dưới, một kích lên trời, bạo chiếm ba người. Ý thức của Tần Mệnh cực kỳ mẫn cảm, giật mình nhận ra nguy hiểm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh đột nhiên buông ra hai tay, hét lên, đi. Bành, răng rắc, đuôi rắn đánh trúng vào thân thể Tần Mệnh. Lực lượng đánh úp khủng bố gần giống như núi lở, ở toàn thân hắn nổ tung thành từng mảnh xương nứt, máu tươi màu vàng vỡ ra. Mà Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần bởi vì Tần Mệnh đột nhiên buông tay, mạo hiểm tránh được đuôi rắn, hướng hai bên bay ra ngoài, nhưng không đợi thét lên, đã biến mất trong cát bụi. Một màn kinh hồn, đột biến trong chớp mắt, rõ ràng hiện ra trong quần thể bia đá của Thiên Vương Điện, căng thẳng, cứu hộ, xả thân. Đám lão nhân kia hơi động dung, tiếp theo là trầm mặc lâu dài. Tần Mệnh treo trong tán cây lộn xộn, đến khi trời tối mới tỉnh lại. Cả người giống như là tan rã, từ xương cốt đến thịt đều đang đau đớn. Vừa mới tỉnh lại liền không khỏi một trận dày vò, thống khổ rên rỉ. Ta đang ở đâu? Tần Mệnh xoa đầu, chịu đựng đau nhức như cả người vỡ vụn, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chậm lại rất lâu mới nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi trưa. Điểm ấn tượng cuối cùng chính là bị cái đuôi dày nửa mét kia quất lên người. Một khắc kia, hắn cảm giác mình hình như thật sự vỡ vụn. Lần đầu tiên cảm nhận được loại lực lượng cuồng bạo đến không thể thừa nhận này. Hoàng Kim Huyết lúc hắn hôn mê một mực điều trị khép lại vết thương, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, toàn thân hơn phân nửa xương cốt đều giống như là đứt gãy. Tại sao ta không chết? Mấy con mãng yêu kia không ăn ta, thanh thế náo loạn lớn như vậy, chỉ vì muốn quất ta một đuôi. Chúng nó không phải là hướng về phía Hắc Phượng chứ, muốn ăn huyết tinh của nó. Chết tiệt! Đau! Tần Mệnh thống khổ dãy giụa, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Hoàng Kim Huyết tăng tốc chảy xuôi, phối hợp sinh sinh quyết điều trị thương thế. Nếu như không phải là sinh mệnh nguyên lực nồng đậm trong máu vàng, hắn treo nửa ngày này nói không chừng liền thật sự chết. Hắn phải mau chóng khôi phục, không thể mang theo người đầy thương tích hoạt động ở Vạn Kiếp Sơn. Tính toán thời gian, đại đa số thí luyện giả hẳn là đều đã tiến vào Vạn Kiếp Sơn. Những người này đều là những nhân vật truyền kỳ, hoặc là cao cao tại thượng, hoặc là bí ẩn quái gở, bên ngoài bình thường đều khó đụng phải, hiện tại tụ tập trong cùng một dãy núi. Ngẫm lại liền làm cho người ta chờ mong, càng làm cho người ta cảnh giác, nếu có người phục kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. nơi này không có dung tài, đều là tuyệt đỉnh cao thủ có chân tài thực liệu. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh khôi phục 7-8 phần sau đó liền xâm nhập núi rừng, tìm kiếm Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần, cũng đang tìm kiếm Hắc Phượng. Thế nhưng, một ngày một đêm đều không phát hiện ra manh mối, ngược lại phát hiện ra vấn đề. Linh yêu trong Vạn Kiếp Sơn vô cùng ít, bất kể là cấp thấp hay là cường hãn, đều rất ít, hình như đều nấp đi, lại hình như căn bản không tồn tại. Thế cho nên Sơn Lâm có vẻ vô cùng yên tĩnh, đi bên trong có loại cảm giác hoang vu khó hiểu. Sau khi vào đêm, Tần Mệnh rốt cục phát hiện nhóm thí luyện giả đầu tiên sau khi tiến vào Vạn Kiếp Sơn, nhưng mà một mảnh chiến trường hỗn độn, phạm vi kéo dài vô cùng rộng, giống như từ xa đến nơi này, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, vô cùng thảm thiết. Rất nhiều cây cối, hoa cỏ, thậm chí là rêu, đều bị hóa thành đá, trong không khí còn tràn ngập năng lượng hóa đá rất mãnh liệt. Một nam tử hùng tráng có tư thế quỳ xuống đất gầm thét, bị hóa đá thành pho tượng, nhìn ra được khi còn sống đã trải qua ác chiến, cả người đều là vết thương, mặt hắn dữ tợn, biểu tình gầm thét giống như đang phát tiết không cam lòng. Tần Mệnh đến gần pho tượng, nhẹ nhàng chạm vào, đầu ngón tay lập tức bị bụi hóa đá trong suốt quấn quanh, muốn đem hắn cùng nhau hóa đá. Tần Mệnh lập tức khơi dậy lôi mang, xua tan bụi hóa đá, chỉ trong chốc lát, đầu ngón tay đã hơi tê dại, giống như là muốn mất đi chi giác. Trận chiến Phong Vương không phải hẳn là ở Thiên Vương Điện sao? Sao bây giờ đánh nhau? Thật sự đánh nhau? Là ngoại lệ, hay là tình huống phổ biến? Ầm ầm, một trận gió núi thổi tới, mang đến một trận âm thanh nặng nề, giống như còn xen lẫn tiếng mắng chửi của nữ tử. Tần Mệnh lập tức giương cánh bay lên trời, thẳng hơn ngàn thước. Ở sâu trong núi rừng rậm rạp phía trước đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, thanh thế vô cùng lớn, cách rất xa đã có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu nóng bỏng, hắn lập tức bổ nhào bay tới chiến trường. Nhưng không đợi tới gần, hai người trong trận chiến đều đồng thời cảnh giác, quyết đoán kéo dài khoảng cách, cảnh giác lẫn nhau, cũng chăm chú nhìn bầu trời đêm. Đó là hai nữ tử trẻ, một vị lãnh ngạo như tiên, cầm ô giấy, trôi nổi giữa không trung. Một người hiên ngang oai hùng, giơ nghiêng một thanh ô kim trường thương, toàn thân lóe ra lôi điện chói mắt. Xung quanh mấy trăm mét rừng núi các nàng đang mưa tí tách, nhưng giọt mưa không rơi xuống, cũng không rơi xuống đất, mà là phiêu vũ ở giữa không trung cùng núi rừng, qua lại tuần hoàn. Mỗi một giọt nước mưa đều trong suốt, giống như kim cương lóe lên ánh sáng. Phạm vi bao phủ của mưa nhỏ, chính là phạm vi chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất luận là tảng đá trên mặt đất, hay là đại thụ tráng kiện, đều bị những giọt mưa đặc biệt này đánh vào ngàn vết thương, nhìn thấy mà giật mình, giống như tùy thời có thể tan rã. Thiếu nữ cầm ô kim trường thương trong tay càng không kém, lôi điện ở toàn thân chạy tán loạn, không ngừng cuồn cuộn, kịch liệt không ngớt, ở mi tâm có một sấm văn, phảng phất như là nguồn lôi điện, bắt đầu khởi động lực lượng vô cùng khủng bố, dẫn dắt lôi điện toàn thân. Các nàng dâng cao chiến ý, trong ánh mắt đều hiện ra dục vọng chiến đấu mãnh liệt, một người thiên về tàn nhẫn, một người thiên về u ám, nhưng đều duy trì lý trí, đầu tiên là cảnh giác Tần Mệnh xuất hiện, sau khi xác định không quen biết, quyết đoán rút lui, biến mất trong rừng rậm để tránh bị đối phương thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc. Tần Mệnh ngưng mi dừng lại một lát, lùi lại hơn ngàn thước, nhìn xuống núi rừng rộng lớn mà u tĩnh. Ánh trăng như nước, sóng sáng lăn tăn, dưới màn đêm không nhìn thấy linh yêu lùi tới, cũng không nhìn thấy chúng chém giết, giống như thật sự giấu đi toàn bộ, hoàn toàn khác với núi rừng bình thường, yên tĩnh đến kỳ lạ, yên tĩnh làm cho người ta hoảng hốt. Thế nhưng một số nơi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện phát sáng phạm vi rộng, có chút chợt lóe rồi biến mất. Có chút kéo dài một đoạn thời gian, đó không phải là linh yêu, mà là nhân loại, là thí luyện giả đang giao chiến. Đây là khởi động trước khi trận chiến Phong Vương bắt đầu, hay là bản thân chính nó là một phần của trận chiến Phong Vương? Tất cả đều là nhân vật truyền kỳ, bọn họ đụng phải nhau cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Xem ra rất nhiều người phải giải quyết phiền toái trước trận chiến Phong Vương Thiên Vương Điện, thăm dò thực lực của những thí luyện giả khác. Những thí luyện giả này đến từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người đều là đệ tử thân truyền của cường giả ẩn thế, thân phận cùng thực lực đều là khó nói, hết lần này tới lần khác lại vô cùng mạnh mẽ, lòng hiếu thắng rất mạnh. Nếu như bọn họ đều thành thành thật thật, ngược lại còn không có gì, nhưng nếu đều muốn đánh một trận trước khi trận chiến Phong Vương bắt đầu, vấn đề liền nghiêm trọng, trong núi rừng nhất định sẽ từng bước một sinh tử, nói không chừng chỗ nào sẽ tiềm ẩn nhân vật nguy hiểm. Nếu như không có gánh nặng khác, Tần Mệnh không ngại cùng đám truyền kỳ nguy hiểm này đến đấu một trận. Nhưng hiện tại việc cấp bách là tìm được bọn người Nguyệt Tình. Ngay cả bản thân cũng bị thương nặng, còn họ thì sao? Tần Mệnh hạ thấp độ cao, bay qua rừng cây, một bên điều dưỡng thương thế, một bên tìm kiếm về phía trước. Buổi trưa, trong rừng nở rộ huỳnh quang, lúc sáng lúc tối, lúc thì nhu hòa, đột nhiên chói mắt, màu sắc còn có biến hóa vi diệu. Một nam tử anh tuấn mạnh mẽ ngồi trên một tảng đá, với một con bọ cạp vàng dài 5 hoặc 6 mét, khí thế của hắn bất phàm, thân hình cao lớn. hai chân rắn chắc, cánh tay đắc lực, cơ bắp cường tráng nhô lên, cả người tản ra khí chất nam tính thần bí, tích đầy lực bộc phát. Dung nhan cứng rắn lãnh ngạnh, ánh mắt như ngọn đuốc, hai tròng mắt lóng lánh quang mang sắc bén. Nhìn qua quá khó quên. Xung quanh hắn trôi nổi năm đoàn ánh sáng, quy luật tuần hoàn nở rộ tách ra theo thứ tự, xua tan bóng tối, nhuộm cho rừng cây tỏa sáng thần bí. Chúng là năm tinh cầu, lớn nhỏ bằng nắm tay, phiêu vũ phập phồng xung quanh nam tử. Bên trong hình như là phong ấn thứ gì đó, mơ hồ còn có thanh âm rất nhỏ xuyên thấu qua thủy tinh cầu truyền ra, tràn ngập trong bóng tối. Ra ngoài đi, bằng hữu. Thanh âm nam tử trầm thấp, hắn bẻ gãy một chân của bọ cạp vàng, dài gần một thước, dâng lên nhiệt khí bừng bừng. Còn có kim quang bất tận, răng rắc xé đứt, bên trong là nước thịt quen thuộc. Hắn đặt ở bên miệng dùng sức hút một cái, nhắm mắt lại say mê hưởng thụ. Tần Mệnh từ trong bóng tối đi ra, đã thu liễm cánh vàng, quan sát năm đoàn ánh sáng trôi nổi. Bằng hữu đến từ đâu? Nam tử lại bẻ một cái chân, vung tay ném cho Tần Mệnh. Phía bắc, gần biển, Tần Mệnh tiếp được, cũng không có khách khí, hút lấy nước thịt bên trong, thuần hương mỹ vị, trơn mà không ngấy. Đây hẳn là linh yêu có thể so với huyền võ cảnh bát cửu trọng thiên, lại bị nam tử dễ dàng giải quyết, từ trên người hắn nhìn không thấy một chút vết thương. Có thể thấy được, đây là một mãnh nhân. Tán tu phía bắc, hẳn là không phải kim bằng hoàng triều, làm sao thấy được hay sao? Đám gia hỏa cao ngạo kia gặp mặt mở miệng ngậm miệng chính là kim bằng hoàng triều, giống như thiên hạ chỉ có một hoàng triều như kim bằng bọn họ. Nam tử rất là khinh thường, giống như đối với kim bằng hoàng triều có thành kiến, lại liếc mắt nhìn Tần Mệnh vết máu đầy người, bị ai đả thương? Hay là bị linh yêu tập kích? Tần Mệnh nhún vai, không giải thích nhiều một chút, Lỗ Cửu Dạ thấy hắn không tiện nói, ta cho phép ngươi ở bên cạnh qua đêm, nhưng chỉ đêm nay, ngày mai sau khi bình minh không đi theo ta. Mãnh nam này còn có ý muốn bảo hộ. Tần Mệnh ngược yên tâm, ta họ Tần. Họ Lỗ, tên Cửu Dạ. Nam tử tự khai tên mình. Tần Mệnh ngồi đối diện Lỗ Cửu Dạ, nhấm nháp nước thịt của Hoàng Kim Hạt Tử. Trong khu rừng núi này rất ít khi thấy linh yêu. Chỉ cần chịu tìm, dù sao cũng có thể tìm được. Lỗ Cửu Dạ uy mãnh vững vàng, thanh âm trầm thấp, nhưng rất đạm mạc, hiển nhiên cũng không có ý định nói thêm gì với Tần Mệnh. Ngươi là tán tu? Hay là đệ tử của cường giả ẩn thế? Không quan trọng. Thế nhân đều nói đệ tử thân truyền của cường giả ẩn thế thần bí mà nguy hiểm, càng không thể dễ dàng trêu chọc, nói không chừng sẽ dẫn ra lão quái vật phía sau hắn. Nhưng ở trong mắt Lỗ Cửu Dạ, chọc hay không chọc, giết hay không giết, cũng không nằm ở chỗ những lão quái ẩn thế xuất quỷ nhập thần kia, mà là ở bối cảnh của mình có đủ cường thịnh hay không. Nếu gia tộc ngươi cường thịnh đến mức ngay cả hoàng thất hoàng triều cũng phải dựa vào, tôn kính, ai còn dám làm càn. Mặc kệ những lão quái ẩn thế kia lai âm cái gì, ở trước mặt thế gia vọng tộc đỉnh cấp hoàng triều cường thịnh, là rồng đến lượn quanh, là hổ đến làm tổ. Hơn nữa, nếu như những lão quái kia có thể cường thịnh đến mức chọn khiêu chiến hoàng triều, còn có cái gì cần phải giấu đi? Cái gọi là ẩn thế, không gì khác hơn là sợ chết mà thôi. Lỗ Cửu Dạ không có tâm lý phòng bị, mà là không coi Tần Mệnh là uy hiếp. Liếc mắt nhìn lại, Tần Mệnh từ ánh mắt đến bộ dáng đều lộ ra vẻ lão luyện, trong lúc đi lại mang theo cảnh giác như có như không, thoạt nhìn rất thoải mái, kỳ thật đã xúc thế chờ phát động. Tùy thời có thể nghênh chiến, người như vậy rõ ràng vô cùng nguy hiểm, cũng là người thân kinh bách chiến, Lỗ Cửu Dạ cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng ngược lại càng không coi Tần Mệnh là uy hiếp, có thể làm được như Tần Mệnh, khẳng định đã trải qua rất nhiều, lịch lãm rèn luyện rất nhiều, tuổi nên tại 20 rồi, kém chút muốn vượt qua tuổi hạn chế cuộc chiến phong vương, 20 tuổi mới đến huyền võ cảnh bát trọng thiên, hừ hừ, không được tốt lắm. Lỗ huynh, đến Vạn Kiếp Sơn đã bao lâu? Qua tối nay, tròn 8 ngày. Gần nhất đều ở phụ cận. Đi khắp nơi, tìm mấy người luyện luyện tập. Lỗ Cửu Dạ đã đánh bại 3 vị thí luyện giả rồi, không phải không thừa nhận. Đám thí luyện giả dạo chơi ở nơi này vô luận từ kinh nghiệm chiến đấu, hay là võ pháp tinh diệu, hoặc là thi triển linh lực cùng phương diện vũ khí, đều là vô cùng nổi bật, bình thường chỉ có. Tại ở bên trong tân tú huy hoàng cấp cao nhất hoàng triều bọn hắn mới có thể gặp đến. Lỗ Cửu Dạ mặc dù đã đánh bại 3 vị thí luyện giả, nhưng đều là thắng hiểm, nếu quả thật muốn không chết không ngất đánh tiếp. Hắn chỉ có thể bảo chứng bất bại, lại không thể bảo đảm toàn thân trở ra. Đương nhiên, hắn còn có sát chiêu bí ẩn nhất, muốn giữ đến cuộc chiến phong vương lại dùng. Không biết Lỗ huynh gặp qua một con hắc phượng nào không? Hắc phượng, Lỗ Cửu Dạ rốt cục cũng đề cập được chút hứng thú, bình tĩnh nhìn xem Tần Mệnh, trong Vạn Kiếp Sơn có hắc phượng. Đã lớn rồi, hay vẫn là còn nhỏ? Còn nhỏ, có thể nói tiếng người. Ngươi là đã từng gặp ở đâu? Lỗ Cửu Dạ hỏi lại, bên trong Vạn Kiếp Sơn thậm chí có hắc phượng non. Có lộc ăn. Ta cùng nó tách ra. Tần Mệnh cười nhạt. Ngươi sao? Đúng vậy. Ha ha, khoác lác bức đây này, bị giết chạy khắp núi. Lỗ Cửu Dạ khinh thường giật nhẹ khóe miệng, tách ra xuống cái chân dài, toát mút lấy nước thịt bên trong, ngươi tới mấy ngày? Hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên liền tổn thương thành như vậy, Lỗ Cửu Dạ lắc đầu, cái này sẽ không phải là tên đến từ nào thâm sơn cùng cốc nào đấy chứ, tự nhận là trước 20 tuổi tiến vào thất trọng thiên, đệ nhất thiên hạ độc nhất vô nhị rồi, cho nên mới đến vạn kiếp sơn khiêu chiến, thật tình không biết phàm là tới nơi này đều là cấp cao nhất thiên tài. Đụng phải chút ngoài ý muốn, hôn mê cả buổi. Kim Bằng Hoàng Triều đã khống chế Huyễn Linh Pháp Thiên, phóng ra hàng tỷ long lực, nghe nói chỗ đó vô cùng nhiều thế hệ tân sinh đều đã nhận được đại cơ duyên, dùng tính cách hung hăng càn quấy của Kim Bằng Hoàng Triều, nhất định sẽ phái ra tất cả những người có thể phái ra, đến Vạn Kiếp Sơn tham gia cuộc chiến phong vương, cho nên các vương triều khác cũng phái càng nhiều người, tất cả vương quốc tất cả bí cảnh cũng phái tới thiên tài mạnh nhất, đều muốn thử xem thực lực đám tinh anh Kim Bằng Hoàng Triều kia. Năm nay Vạn Kiếp Sơn so những năm qua muốn náo nhiệt hơn nhiều, cũng càng nguy hiểm. Người không có bản lĩnh thật sự, chỉ sợ ngay cả Thiên Vương Điện đều đi không đến. Lỗ Cửu Dạ hữu ý vô ý khuyên bảo lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh còn muốn hỏi tình huống Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần, nhưng nhìn bộ dạng Lỗ Cửu Dạ, dường như hỏi không ra cái gì. Hắn ăn hoàng kim chân trong tay, đứng dậy cáo từ. Muốn đi? Không sợ ngươi nhìn không tới mặt trời Vạn Kiếp Sơn ngày mai rồi. Yên tâm đi, nếu ta quả thật muốn giết ngươi, đã sớm động thủ. Ta nói cho phép ngươi lưu lại, ngươi liền có thể. Lỗ Cửu Dạ dương đầu lông mày nhìn Tần Mệnh, trong phóng đãng mang theo vài phần ngạo mạn. Cảm tạ ý tốt, ta còn muốn tìm người. Lỗ Cửu Dạ xua tay, không mạnh lưu. Nhưng Tần Mệnh chưa có chạy ra rất xa liền đã nghe được thanh âm chiến đấu mới, nhưng là rõ ràng hơn chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng nữ tử cười duyên, quanh quẩn đứt quãng trong núi rừng rậm rạp. Không chỉ hắn đã nghe được, Lỗ Cửu Dạ đằng sau cũng có chút giật giật lỗ tai, nhìn phía sơn lâm thâm u, trong một ngọn núi đá nhấp nhô, Lý Dần tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, cả người đầy thương tích, giống như bị vô số lưỡi dao cắt qua từ đầu cuốn đến chân, máu tươi đầm đìa, thảm không đành lòng nhìn, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Hắn nhe răng mặt, đỏ mắt, hung tợn trừng mắt nhìn hai vị kẻ địch trước sau ngăn cản hắn. Hắn không thể chạy được nữa. Huy Hoàng Hoàng Triều đã lưu lạc đến mức dựa vào vây công mới có thể thủ thắng. Muội muội ta chơi nửa đầu, ta chơi nửa sau, chúng ta bao vây ngươi, tất cả đều là một đối một. Một vị thiếu nữ cười khanh khách, đầu ngón tay nối liền hơn 10 sợi tơ trong suốt, toàn bộ buộc vào người Lý Dần cách đó hơn 10 thước. Nàng tóc đen mắt đen, xinh đẹp xuất trần, y phục trắng tinh tung bay, da thịt lại tuyết trắng tinh tế, như nước chảy sen trắng, con người sán lạn như sao, chỉ là bên trong lóe ra không phải là vui tươi, mà là lạnh lẽo. Cách đó không xa còn có một nữ tử, toàn thân kim quang lấp lánh. Mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người cao gầy, trước ngực mập đầy, mặc dù có giáp mạn trên người, nhưng vẫn khó nén được phong thái ngạo nhân của nó. Cùng Bạch Y thiếu nữ đứng chung một chỗ, đều mỹ lệ, lại có một loại phong thái khác nhau, đều làm cho người ta khó có thể rời hai mắt. Khí thế của nàng cường thịnh, lại vô cùng lạnh lùng, vô cùng cao ngạo, giống như là không nhìn bất kỳ cường giả nào trong mắt. Vị trí thứ tư nhân kiệt bảng Kim Bằng Hoàng Triều, cũng chỉ là như thế. Hèn hạ, Lý Dần gào thét, ánh mắt đều đỏ lên. Lại là đánh lén, lại liên thủ vây công, còn có mặt mũi ở chỗ này kiêu ngạo, vô sỉ đến cực điểm. Ký cho ta cái tên chứ. Một chuyện đơn giản như vậy, nhất định phải nháo thành như thế, chúng ta cũng không muốn. Thiếu nữ áo trắng cười duyên híp bày ra tấm da thú, đỉnh dùng bút vàng viết Kim Bằng Hoàng Triều, bại tướng dưới tay ký tên sách, mặt trên đã viết ba chữ máu. Rõ ràng là hai vị nhân kiệt Kim Bằng Hoàng Triều cùng với đệ nhất yêu nghiệt Phong Phi Tuyết, các nàng vì đánh bại nhuệ khí của Kim Bằng Hoàng Triều. Đặc biệt làm ra một huyết thư như vậy, tìm khắp Vạn Kiếp Sơn, săn bắn nhân kiệt và yêu nghiệt của Kim Bằng Hoàng Triều. 8 ngày qua đã ký 3 người, đêm khuya hôm nay lại phát hiện ra một vị, cư nhiên còn là Lý Dần đứng thứ 4 trong nhân kiệt bảng, là hậu duệ của Côn Luân Vương của Thiên Vương Điện. Đêm nay bọn họ nhất định muốn Lý Dần ký tên lên rồi. Cút qua một bên đi. Lý Dần ta tuyệt đối không để cho các ngươi nhục nhã. Lý Dần miệng đầy máu, gào thét như dã thú. Sỉ nhục, hắn muốn đến Thiên Vương Điện phong vương. Vẫn cố gắng biểu hiện mình, không nghĩ tới đêm nay lại rơi vào tay hai nữ tử. Ký tên. Cái rắm, trừ khi lấy mạng ta. Nhất định phải như vậy sao? Thiếu nữ áo trắng bĩu môi, vui tươi đáng yêu, đôi môi hồng nhuận như anh đào, mê người muốn hôn một cái. Không ký tên cũng được, vậy. Băm tay đi, hì hì. Yêu nữ, đến đây, giết ta đi. Mang đầu ta đến Thiên Vương Điện, Lý Dần hơi dãy giụa, sợi tơ quấn đầy toàn thân càng căng thẳng, cắt nát linh lực thuẫn. Cắt ra thịt, đã siết chặt xương cốt, thống khổ không chịu nổi. Hắn tự nhận là người có thể nhịn, hiện tại lại đau đến cả người run rẩy, trong hơi thở không ngừng truyền ra rên rỉ thống khổ. Khẩu khí này rất nam tử, không sai. Nói với người một tin tức, ba người còn lại kiên trì trong vòng chưa đầy một nén nhang đã thỏa hiệp, người thế nhưng lại có thể kiên trì đến bây giờ. Như vậy đi, giúp chúng ta dẫn ra ba người kim bằng hoàng triều các ngươi, ta thả ngươi rời đi, thế nào? Hãy yên tâm, chúng ta không nói, ngươi cũng không nói, không ai biết. Thiếu nữ vui tươi ngoắc ngón tay, mỗi một đầu ngón tay xẹt qua, đều khiến cho sợi tơ siết chặt trên người Lý Dần, cùng xương cốt phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, vang lên khanh khách, nghe được trong lỗ tai mà sởn gai ốc. Lý Dần đau đớn gầm nhẹ, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, hàm răng đều run rẩy không khống chế được. Đừng chơi nữa, đứt một ngón tay của hắn ta. Thiếu nữ mặc kim giáp tư thế oai hùng hiên ngang khinh thường nhếch đôi môi đỏ mọng, chút thống khổ này cũng chịu không nổi, còn có tư cách tham gia cuộc chiến phong vương. Ta đếm đến 10, mỗi lần một ngón tay, khi nào ngươi đồng ý ký tên, thì khi đó ta dừng lại, hoặc ngươi đưa chúng ta đi tìm những người khác cũng tốt. Bạch y thiếu nữ bước đôi chân dài, lắc lư sinh tư đến gần Lý Dần. Trực tiếp giết ta đi, nếu ta cầu xin tha thứ thì không phải Lý Dần. Ánh mắt phiếm hồng của Lý Dần trừng lên nhìn thiếu nữ áo trắng, tuy rằng thoạt nhìn mỹ lệ động lòng người, giống như một tiên tử xuất trần tuyệt lệ, nhưng trong mắt hắn so với ác ma còn đáng sợ hơn. Vẻ đẹp dưới lớp da, độc ác trong linh hồn, xấu xí không thể chịu đựng được. Ta liền thích bộ dáng nam tử gào khóc trước mặt ta. Thiếu nữ kỳ quái lắc lắc ngón tay điểm lên đôi môi đỏ mọng, ánh mắt càng lạnh. Trước kia có chút sở thích đặc thù này, thích tra tấn nam tử làm niềm vui, đến vạn kiếp sơn hình như càng phấn khởi. Nhìn thấy bộ dáng các nam tử quỳ gối trước mặt nàng run rẩy, cả người nàng thoải mái nói không nên lời, so với uống bỏ dược còn sảng khoái hơn, chẳng lẽ là bởi vì thân phận của bọn họ. Hi hi, ngược đãi một nam tử bình thường không có gì, ngược đãi nhân kiệt hoàng triều, cảm giác chính là không giống, tiện nhân xấu xí, ngươi sẽ không chết dễ dàng. Lý Dần chịu đủ rồi, hắn đột nhiên đứng dậy, giống như phát điên nhào về phía thiếu nữ, giết ta đi. Không dễ dàng như vậy, bổn cô nương còn chưa chơi đủ. Thiếu nữ đột nhiên vung tay, toàn bộ sợi tơ rút về đầu ngón tay, rời khỏi người Lý Dần, nhưng không phải tản ra rút lui, mà là cắt xương cốt cùng da thịt rút ra, giống như lưỡi dao cắt qua, vả lại một khắc trước khi rời khỏi. Hai ngón tay Lý Dần đồng loạt đứt đến tận gốc, theo sợi tơ ném lên trời cao. Lý Dần phát ra tiếng kêu rên như ác quỷ, bước chân lảo đảo, ngã xuống đất, mất máu quá nhiều đã suy yếu đến cực hạn. Hắn cuộn mình trên mặt đất, thống khổ gầm nhẹ, tay phải đứt ngón tay máu tươi như thác đổ, nhuộm đỏ bùn đất. Muốn hai ngón tay của ngươi, ta muốn đếm đến 3 rồi. Thiếu nữ áo trắng dẫm lên hai ngón tay trên mặt đất, vung sợi tơ lên, lại muốn quấn về phía Lý Dần, nhưng đúng lúc này, hai nàng đột nhiên cảnh giác. Một bóng đen từ phía trước bay vút tới, rơi xuống trên quái thạch trăm thước. Hai nàng hơi kinh ngạc, tới đủ nhẹ nhàng, ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Đến nơi này các nàng mới chú ý tới hắn. Không hổ là vạn kiếp sơn, tùy tiện đi ra một người đều có chút bản lĩnh trong nhà, không thể khinh thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu ca ca, ngươi là đi ngang qua, hay là muốn xen vào việc của người khác? Thiếu nữ áo trắng vặn vẹo cổ tay trắng nõn. Mặt mang ý cười, thanh âm giòn tan, khiến người ta thương tiếc. Tần Mệnh lãnh mi nhìn hai nữ từ phía trước, một người thanh lệ xuất trần, bạch y phiêu phiêu, tựa như tiên nữ dưới ánh trăng, xinh đẹp không gì sánh được, một người mặc hoàng kim giáp sán lạn, dáng người thon dài, anh khí bừng bừng, một loại mỹ cảm cường thế lãnh ngạo, mặc cho ai nhìn thấy hai vị nữ tử xinh đẹp như vậy, dưới ánh trăng đều sẽ kinh diễm, khen ngợi mỹ lệ, nhưng lại nhìn vết máu loang lổ trên núi non xung quanh các nàng, còn có huyết nhân run rẩy trước mặt. Tất cả mỹ cảm đều giống như nhiễm tầng huyết sắc, trở nên âm trầm mà dữ tợn. Là Lý Dần sao? Tần Mệnh hỏi trước một tiếng, vừa rồi khoảng cách rất xa, chỉ mơ hồ nhìn giống. Thiếu nữ áo trắng kinh hỉ một tiếng, nhìn Tần Mệnh giống như là như một bảo bối, quen biết Lý Dần. Chẳng lẽ lại có một người của Kim Bằng Hoàng Triều, là nhân kiệt nào đó sao? Tần Mệnh kỳ quái, nữ tử này hưng phấn cái gì? Đó là ai? Âm thanh thật xa lạ. Lý Dần run rẩy chống người lên. Nâng mi mắt nhiễm máu lên, nhìn về phía đống đá cách đó trăm thước, nương theo ánh trăng miễn cưỡng nhìn rõ người tới. Thoạt nhìn, rất xa lạ, nhưng nhìn lại, hắn hơi há miệng, Tần Mệnh. Làm sao có thể là hắn? Hắn đến vạn kiếp sơn từ khi nào? Thật đúng là Lý Dần. Tần Mệnh nhận ra, bọn họ đã gặp qua mấy lần, chỉ là chưa từng chào hỏi mà thôi. Họ thực sự biết nhau. Không sai được, lại là người của Kim Bằng Hoàng Triều. Thiếu nữ áo trắng lưu ý ánh mắt Tần Mệnh cùng Lý Dần, biểu tình càng hưng phấn, giơ tay hất ra thú cuộn ra, tiểu ca ca, quý danh, ký cái tên chứ. Ký tên gì? Nữ tử này sao lại vui buồn thất thường? Tần Mệnh không trực tiếp rời đi, mà là đi về phía các nàng. Thiếu nữ mặc kim giáp tập trung vào Tần Mệnh, chiến ý tăng vọt, bất kỳ người nào trong vạn kiếp sơn đều đáng để nàng xem là đối thủ, cũng đáng để nàng toàn lực ứng phó, chỉ cần xem thiếu niên này có thể kiên trì mấy chiêu dưới tay nàng. Ngươi muốn nhúng tay vào? Lý Dần suy yếu nói, hắn cùng Tần Mệnh không có giao tình, thậm chí ngay cả lời cũng không nói qua. Nhưng hắn biết rõ thực lực của Tần Mệnh, 7 tháng sau biến mất, thực lực khẳng định càng mạnh. Nếu như Tần Mệnh nhúng tay vào, hôm nay hắn sẽ được cứu. Nếu như không nhúng tay vào, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có ai thật sự muốn chết, Lý Dần hắn càng không muốn. Nhưng hắn không có lý do mời Tần Mệnh hỗ trợ, dù sao hai nữ tử trước mặt cũng không đơn giản. Một khi Tần Mệnh nhúng tay vào, không tránh khỏi là một trận ác chiến, nói không chừng còn có thể bị trọng thương. Tính cách cao ngạo của Lý Dần càng không cho phép hắn thấp giọng khẩn cầu Tần Mệnh. Ta mang ngươi rời đi. Tần Mệnh rất trực tiếp trả lời. Đa tạ. Lý Dần thở phào nhẹ nhõm, dãy dụa dựa vào tảng đá ngồi xuống bên cạnh, suy yếu nâng ngón tay đứt trên mặt đất lên. Hắn rất lợi hại. Là Ôn Thiên Thành, hay là Đường Thiên Khuyết? Thiếu nữ áo trắng rất kỳ quái, xem ra Lý Dần rất tin tưởng thiếu niên này. Lý Dần hừ lạnh một tiếng, ác nữ, ngươi cố gắng mà chịu đựng. Tần Mệnh đi vào, rốt cục cũng thấy rõ chữ trên tấm da thú của thiếu nữ áo trắng. Kim bằng Hoàng Triều, bại tướng dưới tay ký tên sách. Phía trên lại còn có 3 cái tên màu đỏ. Tần Mệnh hiểu rõ tình huống, hai thiếu nữ này đang truy bắt người của Kim bằng Hoàng Triều, ép buộc bọn họ nhận thua ký tên. Xem ra Kim bằng Hoàng Triều, bởi vì sự kiện huyễn linh pháp thiên khiến cho không ít ánh mắt hâm mộ ghen tị, đều chuẩn bị nhục nhã bọn họ trong trận chiến phong vương. Nhưng có thể đánh Lý Dần thành như vậy, hai nữ tử này hẳn là không đơn giản. Tiểu ca ca, ta đang hỏi ngươi, ký tên sao? Thiếu nữ bạch y lắc lư tấm da thú trong tay, chợt lóe đôi mắt to xinh đẹp, tinh khiết đáng yêu, dưới ánh trăng càng có vẻ linh hoạt thánh khiết. Không nên bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, đây là ác nữ. Lý Dần nhắc nhở Tần Mệnh. Đừng nói những lời như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Ca ca, ký tên. Nụ cười tươi của thiếu nữ bạch y rất mê người. Không ký. Tần Mệnh thừa nhận nàng rất đẹp, nhưng không đến mức bị mê hoặc. Nữ tử này ngoại hình rất thuần khiết, ánh mắt lại rất lạnh, là lạnh lẽo, giống như độc xà nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Vậy thì đánh đến khi ngươi ký. Tiếng ầm ầm vang lên, kinh phá sự yên tĩnh của màn đêm. Phía sau thiếu nữ bạch y đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước, phảng phất như đột nhiên xuất hiện sóng xanh bập bềnh, trong suốt xanh thẳm, nhưng trong nháy mắt liền nổi lên sóng to gió lớn ngập trời, tựa như sấm sét đang gầm thét phóng lên trời, ngang dọc trên cao. Mãnh liệt chạy lên, ầm ầm không ngớt, nhắc lên sóng khí mãnh liệt, bao trùm không trung, phía dưới rất nhiều cự thạch đều bị sốc lên lung tung lăn lộn, cát bay đá chạy, mênh mông một phiến, một con sóng lớn đột nhiên thoát khỏi hồ, lao mạnh về phía Tần Mệnh. Quá đột ngột, hơn nữa thanh thế cũng rất to lớn, hình như căn bản không cần thời gian thi triển võ pháp, trực tiếp dẫn ra. Xinh đẹp, Tần Mệnh đều không thể không khen ngợi, đây là trình độ hắn tha thiết ước mơ, đem thời gian thi triển võ pháp áp xúc đến cực hạn, phất tay là có thể đánh ra. Nữ tử này quả thật không đơn giản, Tần Mệnh đang muốn chặn lại, trong hồ nước giữa không trung lại nhảy lên một con cá voi màu xanh, lao đến trước mặt, lớn đến mức làm cho người ta run rẩy, chật ních tầm nhìn, nó không phải linh yêu thật, mà là năng lượng ngưng tụ thể, càng đáng sợ hơn là, nó phát ra tiếng cá voi hùng hồn, sôi trào hồ nước, vang vọng khắp núi non. Kim mang chợt hiện ra dưới đáy mắt Tần Mệnh, toàn thân chấn động một cỗ sóng khí, đột ngột phóng lên khỏi mặt đất, luân không bạo kích. Kim cương hỗn nguyên đạo, bá đạo. Một cổ cương khí cuồng liệt từ tay phải bạo phát ra, giống như là vòng xoáy, mãnh liệt thả hắn bay nhanh, hóa thành một cơn lốc ngang, gào thét trên bầu trời, đối kích với cự kình màu xanh trước mặt. Chất phác tự nhiên, nhưng toát ra sức mạnh không gì sánh kịp, tiếng ầm ầm vang lên, tựa như đá phá thiên kinh, lại giống như sóng lớn đập vào bờ, cự kình bị mãnh đánh xuyên thủng, ở trên cao vỡ vụn, mà cương khí vẫn không dứt, sau khi vỡ vụn cự kình lại xông vào hồ nước, triệt để kích nổ vùng nước kia. Một hồi gió mạnh, một mảnh mưa lớn trong nháy mắt đổ về phía núi rừng, bao phủ phạm vi hàng ngàn mét. Mấy tòa núi thấp đều bị năng lượng ẩn chứa trong cuồng phong bạo vũ làm cho vỡ vụn, cuốn theo về phía xa, bị mưa to ăn mòn, bị cuồng phong cuốn nát. Tần Mệnh thân mặc tám đạo linh lực thuẫn, kim sắc nhàn nhạt, lăn tăn gợn sóng, chống cự mưa to gió lớn đầy trời, khí thế sắc bén, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn. Thiếu nữ bạch y dần dần thu liễm nụ cười, đây chính là tuyệt chiêu của nàng, từng đụng sập cự nhạc cao 5000 mét. Thế nhưng lại bị thiếu niên này một quyền liền đánh vỡ vụn. Thiếu nữ mặc kim giáp lập tức muốn ra tay, đây là kình địch, không thể khinh thường. Thế nhưng, thiếu nữ áo trắng vẫy tay ngăn cản nàng, ánh mắt càng lạnh, nụ cười càng sâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi, tỉ tỉ, ta đến. Cẩn thận, thiếu nữ kim giáp nhắc nhở. Đánh cược, một chiêu ta liền chế trụ hắn. Lỗ Cửu Dạ từ trong bóng tối đi ra, đứng lên đỉnh núi cách đó ngàn thước, hứng thú nhìn chiến trường giữa núi rừng. Trần Giao, Tô Kỳ Tuyết. Hắn cũng dám khiêu chiến hai yêu nữ này, ha ha, ta liền nói ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Sâu trong Thiên Võ Điện, một vị lão nhân nhắc nhở mọi người, chú ý bia đá số 56, truyền nhân cao cấp nhất Huy Hoàng Triều, Trần Giao, Tô Kỳ Tuyết, Lỗ Cửu Dạ, chống lại Tần Mệnh, Lý Dần của Kim Bằng Hoàng Triều. Tiểu ca ca, ngươi còn chưa nói tên ngươi, có phải một trong thập đại nhân kiệt của Kim Bằng Hoàng Triều? Thiếu nữ Bạch Y nâng ngón tay ngọc thon dài trắng nõn lên, hướng về phía Tần Mệnh, yên nhiên cười duyên, ta là Trần Giao. Ngươi thả người ra, ta liền nói cho ngươi, tên mà thôi, cũng không phải nhận không ra người. Quên đi, ta vẫn nên trói ngươi lại trước, sau đó từ từ chơi. Hì hì, đêm nay thật may mắn, bắt được hai nhân kiệt Kim Bằng Hoàng Triều. Hai tay Trần Giao chấn động lên trời, từng sợi tơ bắn ra bầu trời. Xuy xuy, tiếng gầm gừ sắc bén vang vọng trời cao, một sợi lại một sợi tơ trong suốt đan xen, hóa thành một màn trời, bao phủ trên bầu trời vùng núi, tạo thành một tấm lưới lớn, trong suốt lại rực rỡ. Nàng xinh đẹp đáng yêu, thánh khiết xuất trần, nhưng ra tay vô tình, tất cả đều là độc chiêu. Đây cũng không phải là sợi tơ bình thường nha, đây là tơ tây thủy, từ từ mà hưởng thụ uy lực của nó. Nụ cười của Trần Giao tại lúc này đây liền trở nên tà ác, hai tay lại biến thành màu xanh lam, màu xanh thuần khiết như ngọc, gần như trong suốt, đầu ngón tay quanh quẩn hơi nước màu xanh, kèm theo tiếng thét chói tai, đáy mắt nàng bắn ra hung quang, toàn thân dâng lên một màn sương mù màu xanh, hơn nữa nhanh chóng trải rộng đến những sợi tơ đầy trời, tỏa ra ánh sáng mênh mông. Thiên La Địa Võng, chấn cho ta, đừng bị cuốn lấy, tránh chúng đi. Lý Dần chịu đựng đau đớn lên tiếng gào thét. Tần Mệnh có lẽ không biết Tây Thủy Tơ có ý nghĩa gì, nhưng hắn hiểu rõ, cũng đã tự mình trải qua. Một loài quái ngư sống ở vực sâu Tây Thủy, phun ra sợi tơ nhỏ vô cùng cứng cỏi, ngay cả huyền thiết cũng có thể dễ dàng cắt đứt. Hơn nữa, chỉ ở quanh Tây Thủy Thâm Uyên mới có nhược thủy. Một khi bị nó quấn quanh, không chỉ sẽ bị cắt ra thịt, còn có thể đem nhược thủy thẩm thấu vào hài cốt cơ bắp, thôn phệ máu và linh lực, quấn càng lâu, nuốt càng nhiều, sợi tơ càng cứng cỏi. Loài quái ngư này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa sống ở đáy vực sâu mấy ngàn mét, rất ít xuất hiện, càng không khuất phục nhân loại. Nhưng Trần Giao lại thuần phục được nó, xác thực là đạt thành quan hệ khế ước ký sinh, nàng cung cấp chất dinh dưỡng cho nó chiến đấu cho nàng. Loại quái ngư này chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, bơi lội trong máu của Trần Giao, là hung vật từ đầu đến cuối, không gian trưởng thành không có cực hạn, vô cùng khủng bố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.